Ha ha, kỳ thật, Tiểu Đinh, ngươi trước khi tới, ta cũng giải quá ngươi, biết ngươi là Trọng Hoa phó khu trưởng thư ký, khẳng định kiến thức thể diện quá lớn, cho nên ta cho rằng giám sát thất sự tình không làm khó được ngươi, làm tốt lắm, chúng ta cộng đồng nỗ lực lên. Trịnh Hiểu Ngà nói xong câu đó xem như hạ chụp khách làm. Giám sát thất có một vừa vặn chủ nhiệm, chính là vị này giáo dục cục trưởng, còn có một vị phó chủ nhiệm, từ một danh phó cục trưởng kiêm nhiệm, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng là chuyên trách phó chủ nhiệm, cho nên trên cơ bản trừ bỏ Trịnh Hiểu Ngà người cục trưởng này ở ngoài, giám sát thất chính là Đinh Trường Sinh định đoạt. Hơn nữa có ý tứ chính là, Tân Hồ khu giáo dục giám sát thất phòng làm việc là đang tại khu chính đại lâu phía trên, mà không là tại giáo dục cục bên trong. Cái này nhìn ra giáo dục giám sát thất chân chính thuộc về nơi nào lãnh đạo. Đinh chủ nhiệm, đây là phòng làm việc của ngài, ngươi nhìn nhìn còn thiếu cái gì không? Đinh Trường Sinh lần thứ nhất đi vào phòng làm việc của mình khi có chút ngây người, nhìn ra được, Hồ Châu thị kinh tế trình độ chính là không giống với, liền một cái tiểu tiểu giám sát thất phó chủ nhiệm phòng làm việc đều là tiếp cận tứ 10 mét vuông, hơn nữa còn là trong ngoài lúc. Giáo dục cục văn phòng phó chủ nhiệm Dương Hoa Thành theo thật sát Đinh Trường Sinh bên người, nhìn chú ý quan sát Đinh Trường Sinh trên mặt mỗi một cái rất nhỏ biểu cảm, hắn mặc dù là giáo dục cục văn phòng phó chủ nhiệm, nhưng là cũng không tại cục đi làm, nhiệm vụ của hắn chính là hầu hạ tốt cái này giám sát thất phó chủ nhiệm, tuy rằng đều là phó chủ nhiệm, nhưng là cấp bậc không thể so sánh nổi. Dương chủ nhiệm, ta cấp bậc này dùng như vậy văn phòng, không thích hợp a? Đinh Trường Sinh nhăn nhíu mày nói. Đinh chủ nhiệm, đây cũng là không có cách nào sự tình, chúng ta chỗ này khu chính đại lâu kiến thiết thời điểm, liền đầy đủ suy tính tương lai thực có thể phải mở rộng nhân viên, cho nên dự để lại không ít không gian, giống ngài như vậy văn phòng thật sự là không coi vào đâu, so ngài này đại phòng làm việc còn nhiều rất nhiều, sát vách là Trịnh cục trưởng phòng làm việc, tiếp cận 70 bình, nhưng là Trịnh cục trưởng cũng không ở nơi này làm công, cho nên trên cơ bản hàng năm trống không. Đinh Trường Sinh quay đầu liền mắt nhìn Dương Hoa Thành. Nhưng là đúng dịp thấy Dương Hoa Thành trong mắt hiện lên một đạo miệt thị thần sắc, bất quá hắn nhìn rất rõ ràng, cái này không phải là nhằm vào hắn, giống như là đang tại miệt thị Trịnh Hiểu Ngà bộ dạng, một cái văn phòng phó chủ nhiệm chẳng lẽ cùng cục trường có mâu thuẫn, này còn thật là có điểm ly kỳ. Dương chủ nhiệm, chúng ta tầng lầu này thượng còn có cái gì bộ môn? Chúng ta tầng lầu này trừ bỏ cái này giám sát thất, còn lại tất cả đều là kỷ ủy. Dương Hoa Thành tiếu tiếu nói. Kỷ ủy. Tốt, gần sát lấy kỷ ủy địch bộ Thanh Liêm đâu. Đinh Trường Sinh nói đùa. Nói đúng a, chúng ta tầng lầu này trừ bỏ kỷ ủy người tới tới lui lui, trên cơ bản có rất ít người đến, nếu tổ chức bộ nha, nơi này liền náo nhiệt, người nói ai nguyện ý không có việc gì cả ngày đến kỷ ủy đến xuyến môn ngoạn, nói không chừng không đến không có người nhớ thương ngươi, người nếu tại trước mặt những người này lộ diện một cái, không chừng cũng sẽ bị những người này nhìn chằm chằm, cho nên, chúng ta nơi này thực thanh tĩnh. Dương chủ nhiệm, buổi tối có không có thời gian, ta mời khách, đại gia quen biết một chút. Khụ, Đinh chủ nhiệm, ngài nói lời này cái này không phải là khó coi chúng ta sao? Ta cùng khác vài cái đồng nghiệp thương lượng xong rồi, đêm nay vì ngài đón gió, giám sát thất nhân không nhiều lắm, nhưng là đều là hiếu khách người, cho nên đêm nay chúng ta xin ngài. Dương Hoa Thành tuy rằng cười có chút nịnh nọt, có thể là ai không nguyện ý nhìn khuôn mặt tươi cười đâu này. Vậy thì tốt. Lần khác ta lại về thỉnh đại gia a. Đinh Trường Sinh cũng không nói thêm nữa, nếu chính mình kiên trì mời khách, những người này tại cuộc sống sau này bên trong không nhất định cùng chính mình một lòng. Tuy rằng hắn cũng biết, chính mình tại vị trí này phía trên ngây ngô không được bao dài thời gian, nhưng là hắn không muốn lãng phí hết mỗi một cái rèn luyện chính mình cơ hội. Chính mình nếu nhận công việc này, như vậy thì nhất định làm ra chút thành tích đến, nghiên cứu ai đều biết, nhìn giáo dục giám sát thất cũng là một cái nghiên cứu bộ môn. Nhưng là tại hắn Đinh Trường Sinh trong mắt, chưa từng có nghiên cứu vừa nói như vậy, lại hư bộ môn hắn cũng muốn làm ra điểm chuyện thật. Vậy thì tốt, ta đi an bài, Đinh chủ nhiệm, ngài trước nghỉ ngơi một chút, ta làm Tiểu Dương cho ngài rót chén trà. Nói xong, Dương Hoa Thành liền đi ra ngoài, mà Đinh Trường Sinh tại phòng làm việc của mình dạo qua một vòng về sau, trở lại bàn làm việc một bên, lập tức tựa vào chủ ghế phía trên, hai cái chân phóng tại bàn làm việc phía trên. Một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dạng. Thẳng đến có tiếng gõ cửa, hắn mới đưa chính mình hai cái chân cầm xuống. Đinh chủ nhiệm, ngài là uống trà vẫn là uống cà phê? Một cái sinh viên bộ dáng nữ hài tử tiến vào, này khả năng chính là Dương Hoa Cách nói sẵn có Tiểu Dương. Tùy tiện, phóng trên bàn A, ta chính mình đến, ngươi là Tiểu Dương. Gọi là gì? Đinh chủ nhiệm, ta gọi Dương Mẫn. Nhìn thực tuổi trẻ nha, vừa tốt nghiệp. Không phải là, ta đều tốt nghiệp đã nhiều năm rồi, là từ phía dưới trường học điều đi lên. Trương Mẫn nói, nhìn cái này giám sát thất chủ nhiệm vẫn là học sinh bộ dạng, không nghĩ tới đều là giám sát thất chủ nhiệm, nghĩ nghĩ chính mình, tâm lý lập tức không thăng bằng lên. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 546. Một cái hảo hán ba cái bang đạo lý. Đinh Trường Sinh rất rõ ràng, chính mình tại Hồ Châu công tác hoàn cảnh không thể so tại Hải Dương huyện, chính mình tại nơi này gần như chính là hai mắt đen thui, hơn nữa chính mình chẳng những muốn làm tốt công việc của mình, còn phải đương trọng hoa một cái chó săn. Đây là Đinh Trường Sinh chức vị tính tự giác, hắn vốn là cho rằng dựa vào cố gắng của mình cũng giống nhau có thể thăng chức rất nhanh, nhưng là thực tế tàn khốc làm hắn hiểu được, cho dù chính mình lại mạnh mẽ cũng chỉ là một gốc cây mềm mại đằng. Chính mình phải bám vào so chính mình càng thêm cường ngạnh đại thụ phía trên, mới có thể dần dần cường đại chính mình. Dương chủ nhiệm, người đang giáo dục cục mấy năm, Dương Hoa Thành nhìn qua không đến 40 tuổi, hơn nữa theo một ngày này tiếp xúc đến nhìn. Dương Hoa Thành đang giáo dục cục tình cảnh cũng không tốt, này cũng là cho chính mình một cái cơ hội. Ai, đừng nói nữa, theo tốt nghiệp đại học ta liền tiến giáo dục cục, cho tới bây giờ. Dương Hoa Thành thở dài nói. Đó cũng là giáo dục cục lão đồng chí, ta vừa đến nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, về sau còn phải muốn Dương chủ nhiệm ủng hộ nhiều hơn a. Ta tại nơi này khả năng cũng ngây ngô không được bao dài thời gian, cho nên, Dương chủ nhiệm hiểu ý của ta không? Đinh Trường Sinh, Dương Hoa Thành cùng với văn phòng Trương Mẫn, còn có hai cái nhân viên phòng làm việc Trần Hồng Sắc, Lương Trinh Minh, vài người tại tiệm cơm nước xong sau lại đi KTV ca hát, nhìn Trương Mẫn cùng Lương Trinh Minh hai người tại hát đối tình ca, mà Trần Hồng Sắc tại một bên uống bia, Đinh Trường Sinh tắc cùng Dương Hoa Thành giòn cùng một chỗ nói nhỏ. Dương Hoa Thành nghe được Đinh Trường Sinh nói sau đó, mắt sáng lên, Đinh Trường Sinh trẻ tuổi như vậy, có thể đảm nhiệm một cái khu giáo dục giám sát thất chủ nhiệm. Này đã sớm làm Dương Hoa Thành cảm giác được tiểu tử này chuẩn là đến mạ vàng, này giám sát thất không thể nào là Đinh Trường Sinh chỗ ở lâu, hôm nay chính là lần thứ nhất gặp mặt, Đinh Trường Sinh liền hướng chính mình nộp cái đề. Dương Hoa Thành cũng đã từng là nhất bầu nhiệt huyết bắt đầu công việc của hắn kiếp sống, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện, chính mình sở hữu cố gắng đỉnh không lên một câu nói của lãnh đạo, hơn nữa vô luận chính mình cỡ nào cố gắng, giống như cái này cũng không có thể trở thành chính mình tăng lên căn cứ. Cuối cùng tại cạnh tranh văn phòng chủ nhiệm vị trí này khi bị thua, lập tức đã bị đá ra kết thúc văn phòng, đi đến rời xa giáo dục cục khu chính đại lâu thượng hầu hạ mỗi một giới tân hồ khu giáo dục giám sát thất phó chủ nhiệm. Đinh chủ nhiệm, ta minh bạch ý tứ của ngươi, đừng nhìn chúng ta giám sát thất mấy cái này người, cái nào cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Nói đến đây, Dương Hoa Thành liền mắt nhìn đang uống rượu Trần Hồng Sắc cùng khác hai người, cái này Trần Hồng Sắc là nhất trời sinh lãnh tính tình. Đoạn trước thời gian vừa mới ly hôn, nàng lão công là chúng ta Hồ Châu nghề nghiệp học viện kỹ thuật giáo sư, cả ngày lấy trường học vì ra, rất ít về nhà, nghe nói hai người cãi nhau đó là thường xuyên sự tình, cái này cuối cùng hai người đều giải thoát rồi. Ai, từng cái gia đình đều có cái bất hạnh của mình a. Lương Trinh Minh tiểu tử này bất cần đời, nguyên lai là tại thị giáo dục cục công tác, nhưng là theo vì sinh hoạt vấn đề tác phong bị đuổi tới nơi này, người nhìn, vẫn là tính chết. Hiện tại lại cùng Dương Mẫn khuê đến cùng một chỗ rồi, ta đã cảnh cáo nhiều lần Dương Mẫn rồi, nhưng là cô gái nhỏ này chính là không nghe, giống Lương Trinh Minh dạng người này có thể dính ư, ai, thật sự là để cho người phiền lòng a. Dương Hoa Thành bất đắc dĩ nói. Nghe đến Dương chủ nhiệm cùng Dương Mẫn rất quen thuộc. Há chỉ là rất quen thuộc a, Dương Mẫn là đại ca ta ra đứa nhỏ, ta cháu gái ruột, nguyên lai nàng tại ở nông thôn dạy học, đại ca đã bị ta nói nhiều lần. Nói là dạy học quá cực khổ, để ta đem nàng điều đến thành phố đến, vốn là việc này cũng có khả năng lấy, ai còn không có cái thân thích. Nhưng là năm trước bởi vì tranh thủ thăng vì văn phòng chủ nhiệm, ta chẳng những không có thành công, ngược lại là tao cho tới bây giờ văn phòng chủ nhiệm trả thù, chẳng những đem ta đuổi tới nơi này, liên quan cũng đem Dương Mẫn đuổi đi ra. Không phải là, ta nói Dương chủ nhiệm, ta như thế nào nghe không thích hợp a? Ta nơi này người như thế nào không phải là mắc phải sai lầm đúng là không bị nhân đãi kiến đó a. Ha ha, Đinh chủ nhiệm, ngươi còn thật liền nói đúng, này giám sát thất chủ nhiệm là cục trưởng kiêm nhiệm, cho nên này phó chủ nhiệm bình thường đều là nghiên cứu công tác. Nói thật, ta cũng không hiểu ngươi như vậy tuổi còn trẻ làm sao lại đến này bên trong đâu này. Đó còn cần phải nói, ta cũng bị trả đũa đấy chứ. Đinh Trường Sinh uống lên ly bia nói. Ha ha ha. Ha ha ha. Hai người quen biết mà cười. Qua một hồi, đợi Lương Trinh Minh cùng Dương Mẫn hát xong bài sau đó, vài người lại cùng uống mấy chén sau đó, lại bắt đầu khiêu vũ. Bọn họ là hai nữ ba nam, cho nên, chỉ cần nhất khiêu vũ, nhất định là có nam nhân tại bên cạnh chờ đợi. Vốn là Đinh Trường Sinh không nghĩ nhảy, nhưng là không thầm nghĩ Dương Hoa tỷ lệ thành công trước tiên là nói về nói Tiểu Mẫn, người bồi lãnh đạo nhảy một bản A. Tính toán một chút, ta căn bản cũng không khiêu vũ, không tham dự rồi, các ngươi nhảy đi, Dương chủ nhiệm, ngươi cũng nhảy đi, ta tại nơi này nghỉ ngơi. Đinh Trường Sinh gấp gáp cự tuyệt, vừa đến là bởi vì hắn quả thật không có khả năng, thứ hai nếu Lương Trinh Minh cùng Dương Mẫn có như vậy chút ý tứ, hắn cũng không nghĩ vừa đến liền cùng với thuộc hạ của mình gây mâu thuẫn. Đúng đấy, ta cùng Dương Mẫn nhảy, Trần Tỷ, ngươi cùng chúng ta tân chủ nhiệm nhảy, ta biết ngươi kia vũ kỹ tốt vô cùng, ngươi bây giờ khiêu vũ cũng không có nhân quản ngươi đi à nha. Lương Trinh Minh phá hư cười nói. Trần Hồng Sắc trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Lương Trinh Minh, vẫn là không có nói chuyện, Đinh Trường Sinh nhớ rõ rất rõ ràng, theo đêm nay ăn cơm đến bây giờ, cái này Trần Hồng Sắc nói không đến tam câu, thật không hổ là một cái lãnh mỹ nhân a, nếu đã nói như vậy, Đinh Trường Sinh cũng không tốt giả bộ tiếp nữa. Ta còn này chưa từng học qua khiêu vũ, nếu Trần Tỷ cho mặt mũi, nếu không nhân lúc cái này cơ hội giáo giáo ta. Đinh Trường Sinh cảm giác mình là nam nhân, hẳn là chủ động một điểm, hơn nữa Trần Hồng Sắc cũng là thuộc hạ của mình, chính mình ít nhất cũng phải biểu hiện rộng lượng một điểm, ít nhất phải có cái lãnh đạo phái đoàn. Trần Hồng Sắc không nói gì, đem chén rượu buông xuống, đứng lên đi đến KTV gian phòng ở giữa, điều này làm cho Dương Hoa Thành hòa Lương Trinh Minh thực kinh ngạc, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình, trước kia Trần Hồng Sắc đối với bất luận kẻ nào đều là không giả lấy sắc thái. Chứ đừng nói chi là cùng đơn vị nội bộ nam nhân khiêu vũ rồi, Lương Trinh Minh mới vừa nói Trần Hồng Sắc vũ kỹ tốt lắm cũng bất quá là tin vỉa hè mà thôi, ai cũng chưa từng thấy qua Trần Hồng Sắc khiêu vũ. Tiểu Mẫn, người nói Trần Hồng Sắc có phải hay không vừa ý Đinh chủ nhiệm? Lương Trinh Minh ôm Dương Mẫn nhảy chậm vũ nói. Mắc mớ gì tới ngươi, chẳng lẽ ngươi đối với lãnh mỹ nhân cũng có hứng thú? Dương Mẫn rất bình tĩnh bóp Lương Trinh Minh một phen. Ta nào có. Ta chỉ thật là tốt kỳ mà thôi, ta trong lòng chỉ có ngươi thôi. Đừng nói dễ nghe, cho ta cái kỳ hạn, ngươi chừng nào thì cùng lão bà ngươi ly hôn. Dương Mẫn không buông tha hỏi. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 547. Không hổ là băng mỹ nhân, Đường Đinh Trường Sinh tay cầm chặt Trần Hồng Sắc tay thời điểm, Trần Hồng Sắc tay lạnh lẽo, không có một chút độ ấm, lúc ấy Đinh Trường Sinh liền nghĩ, cái đó và nắm lấy một cái tay của người chết không sai biệt lắm. Nhưng là lại ngượng ngùng đương trường triệt hạ. Trần Tỷ, người có phải hay không lãnh à? Đinh Trường Sinh tìm lời nói. Không có a, làm sao vậy? Trần Hồng Sắc bất cầu môn thiếu hỏi, trên mặt phảng phất có một tầng sương lạnh, nếu không là vừa mới Dương Hoa Thành nói cho hắn Trần Hồng Sắc vừa ly hôn, Đinh Trường Sinh nhất định không có khả năng cùng như vậy một cái lạnh lùng nữ nhân khiêu vũ, hắn cảm thấy mặc dù là chính mình vũ bộ lại nóng bỏng, cũng không có khả năng đem cái này lòng của nữ nhân ấm áp. Không có việc gì, ta chỉ là cảm giác ngươi tay thật lạnh, ngươi nếu lãnh lời nói, chúng ta có thể về nhà sớm, miễn cho đông lạnh bị cảm. Đinh Trường Sinh nói. Trần Hồng Sắc mặt không biểu cảm nói ta cứ như vậy, nếu như Đinh chủ nhiệm không muốn nhảy, cũng không sao cả. Đinh Trường Sinh ăn một cái đinh mềm, nhưng là nếu như như vậy buông tay, tại về sau ở chung đúng trọng tâm chắc chắn thực không hài hòa, vì thế tuy rằng hối hận muốn chết, hắn như trước cầm chặt Trần Hồng Sắc một bàn tay. Tay kia thì nhẹ nhàng nắm ở Trần Hồng Sắc eo, chậm rãi tại thảm phía trên di chuyển, biên độ không dám rất lớn, bởi vì hắn sợ dẫm ở Trần Hồng Sắc chân. Đinh chủ nhiệm, người thật không biết khiêu vũ. Trần Hồng Sắc nhìn đã đổ mồ hôi Đinh Trường Sinh hỏi, kỳ thật tại một đoạn này ngắn ngủn thời gian bên trong, Đinh Trường Sinh thân thể dần dần cứng ngắc, trước kia cùng Dương Phụng Tê học qua cái kia điểm vũ kỹ, sớm đã bị quên đến sau ót. Thân thể cứng ngắc khiến cho hắn càng là nghĩ lao lực thích ứng Trần Hồng Sắc vũ bộ, càng là tình trạng kiệt sức, bất quá Trần Hồng Sắc tay cũng không phải lại như vậy lạnh lẽo một mảnh, dần dần ấm hợp tới rồi. Ta nói rồi, ta không có khả năng nhảy, nhưng là các ngươi không tin a. Đinh Trường Sinh có chút ủy khuất nói. Trần Hồng Sắc lần này cư nhiên nhoẻn miệng cười, hàm răng trắng noãn chỉnh tề sắp xếp tại khoang miệng của nàng bên trong, hơn nữa loại này cười thị phi bình thường tiêu chuẩn cười. Tổng cộng lộ ra bát cái răng, nhưng là cái này đối với nhất quán lạnh như băng Trần Hồng Sắc tới nói, loại này cười thật sự là quá khó được, mà nụ cười này, liền Dương Hoa Thành cư nhiên cũng chú ý tới, không khỏi ngẩn ngơ, cái này Trần Hồng Sắc là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ đối với Đinh Trường Sinh cái này mới đến phó chủ nhiệm có ý tứ? Hắn tâm không khỏi thình thịch lên. Không có khả năng nhảy chính là không có khả năng nhảy, Sính có thể làm gì? Trần Hồng Sắc sắc mặt có chút ôn hòa, nhưng là vừa rồi nụ cười nháy mắt lướt qua, tay nàng buông lỏng ra Đinh Trường Sinh tay, ý tứ rất đơn giản, nàng không chuẩn bị nhảy, nhưng là Đinh Trường Sinh tay không có thả ra ý tứ. Trần tỷ, ta vốn tới cũng không nghĩ nhảy, nhưng là vừa rồi ta lại thay đổi chủ ý, người biết tại sao không? Không có hứng thú biết, Trần Hồng sắc mặt không biểu cảm nói. Kỳ thật dạng người này không, nhất thú, nhân gia tung một cái nói cha, người ít nhất phải cấp nhân một cái hạ bậc thang. Cứ như vậy đông cứng trả lời không có hứng thú biết, làm người ta cảm giác thực mất mặt, nếu đổi lại người bình thường, khẳng định phải tay áo bỏ đi, cứ như vậy bất chi bất giác ở giữa đem nhân đắc tội. Nhưng là đây cũng là Trần Hồng Sắc tự ta bảo vệ một loại phương thức, ta thà rằng đắc tội toàn bộ mọi người, cũng tuyệt đối không có khả năng làm người ta cảm thấy ta là một cái tùy tiện nữ nhân, bởi vì chính mình tướng mạo xuất chúng, thiên sinh lệ chất. Tại chính mình không có ly hôn khi liền có rất nhiều nam nhân hướng chính mình ám chỉ đủ loại vô lý yêu cầu. Những người này có lãnh đạo của mình cũng có đồng nghiệp của mình, cũng có một chút bản liệp diễm mục đích tìm kiếm bao nuôi mục tiêu người giàu có hào phú. Nhưng là nàng chính là như vậy một cái lạnh lùng nữ nhân, trượng phu của nàng là cha mình chiến hữu đứa nhỏ, lúc trước kết hôn thuần túy là vì thỏa mãn hai nhà lão nhân tâm nguyện, cho nên khi năm nay phụ thân của nàng vừa chết, bọn hắn liền làm ly hôn thủ tục. Nhưng là bởi vì mấy năm này bất hạnh hôn nhân, cuộc sống của nàng hoàn toàn phá hủy, nàng không còn là cái kia ánh nắng mặt trời nữ hài, mà biến thành một cái lạnh như băng phụ nhân, đây là Trần Hồng Sắc lột xác nguyên nhân cùng quá trình. Nhưng là nàng hôm nay gặp được chính là một cái vô lại lãnh đạo, Đinh Trường Sinh đồng chí đang cùng nữ nhân qua lại quan hệ chung chưa từng có rơi quá hạ phong, cho nên mặc dù là Trần Hồng Sắc cũng không có cho hắn cái này tân lãnh đạo mặt mũi, hắn vẫn như cũ không dùng vì ngỗ. Tự mình biểu đạt ý của mình. Trần tỷ, người có biết ta vừa rồi nhìn thấy cái gì sao? Ta vừa mới nhìn thấy thế giới phía trên nhìn đẹp nhất nụ cười, chính là thời gian quá ngắn, còn không có cẩn thận nhìn liền biến mất, thật đáng tiếc, bất quá, điều này cũng phản ánh ra một vấn đề, trên thế giới phàm là tốt đẹp đồ vật đều là ngắn ngủi, nhưng là nhân sinh lại dài như vậy, đại đa số thời gian chúng ta trải qua đều là bất đắc dĩ sự tình, tốt đẹp đồ vật quá ít. Người nói của ta gặp giải đúng không? Đinh Trường Sinh nhìn thẳng cùng chính mình khuôn mặt không đủ một thước Trần Hồng Sắc nói. Đinh chủ nhiệm, ta mệt mỏi, thỉnh buông. Trần Hồng Sắc trên mặt hiện lên băng sương nói. Lúc này đây Đinh Trường Sinh ngược lại thật biết điều, khoảnh khắc ở giữa đem tay của mình rút trở về, nhìn cũng không nhìn Trần Hồng Sắc liếc nhìn một cái, trực tiếp đi hướng Dương Hoa Thành, hai người lại uống mấy ly bia sau đó, trận này buổi tối tiếp phong yến liền hoàn toàn giải thể. Đinh Trường Sinh nghe theo Trọng Hoa ý kiến, cũng tại bên cạnh Nam Hồ mướn một bộ nhà, ba phòng ngủ một phòng khách, trang hoàng tinh xảo tuyệt đẹp, linh bao vào ở, tại trải qua Trọng Hoa chỗ ở dưới lầu thời điểm, nhìn thấy Trọng Hoa ra đèn còn sáng, vì thế đem xe dừng lại đến, đi lên lầu tìm Trọng Hoa rồi, hắn biết, Trọng Hoa vợ con còn không có đến, cho nên không có cố kỵ nhiều như vậy. Đi chỗ nào lêu lồng đi, đầy người mùi rượu. Trọng Hoa lái một chút môn vừa nhìn Đinh Trường Sinh bộ dạng nhịn không được khiển trách. Khụ, còn không phải là bởi vì ta ngày đầu tiên đi làm, đồng nghiệp cho ta đón gió, không đi không tốt, thuận tiện cũng tìm hiểu một chút chúng ta đơn vị tình huống, khoan hãy nói, thu hoạch không nhỏ. Đinh Trường Sinh không khách khí chính mình rót cho mình chén nước nói, lãnh đạo, không đúng, tại sao không có nhân mời ngươi đi ra ngoài tiêu phí à? Giống Trọng Hoa cấp bậc này lãnh đạo. Mời hắn ăn cơm người khẳng định ở phía sau sắp xếp nhất đại đội, chỉ cần ngươi nguyện ý, một ngày ba bữa cơm đều sẽ có nhân thỉnh. Người nghĩ rằng ta và ngươi tự đắc, nông dân cá thể ý thức, mời ngươi ăn bữa cơm liền xong việc. Ta đây cũng là vì công tác, ngươi đến Tân Hồ khu là hai mắt đen thui, ta cũng giống như vậy, càng huống hồ ta còn phải vì lãnh đạo tìm hiểu tin tức, cho nên ta đem chính mình dạ dày liền cống hiến ra đi, khoan hãy nói, thật có tin tức tốt. Đinh Trường Sinh uống một hớp, thần thần bí bí ngồi ở Trọng Hoa đối diện nói. Nhìn tiểu tử ngươi đắc sắt, khẳng định không là chuyện gì tốt. Trọng Hoa đem trong tay một quyển sách ném tại sofa phía trên, ung dung nghe đối diện Đinh Trường Sinh giảng thuật hắn đêm nay thu hoạch. quyển thứ 2 gạch dưới chương 548. Hôm nay đại gia uống một chút rượu, hắn lại còn nói lên chúng ta cục trưởng, vốn là nha, ta còn không tin, nhưng là về sau nghĩ nghĩ cũng có khả năng, Trịnh Hiểu Ngà tuổi còn trẻ có thể đang làm một cái khu cục trưởng, nếu mặt sau không có người chống lấy, đánh chết ta đều không tin nàng là bằng bản lãnh của mình leo đến vị trí này thượng. Đinh Trường Sinh nói đến chuyện đứng đắn liền thật nghiêm trang lên. Nga, vậy hắn đều nói gì đó việc? Hắn nói chúng ta vị kia Trịnh cục trưởng mặt sau đứng lấy chính là thị ủy thư ký Tưởng Văn Sơn, còn nói chuyện này biết người không nhiều lắm, hắn hoàn toàn chính là một người. Đinh Trường Sinh có chút châm trước nói. Điều này cũng rất bình thường a, thân ở quan trường, ai còn không có cái thân thích hoặc là dựa vào sơn cái gì, này mặc dù là không được phép, nhưng là cái nào nhân lại thật thoát khỏi loại này quy tắc ngầm, người nói sau lưng nàng đứng lấy chính là Tưởng Văn Sơn điểm này đều không kỳ quái. Trọng Hoa giống như có điều ngộ ra nói. Quan trường thượng sự tình vốn chính là thiên ti vạn lũ, Đinh Trường Sinh tin tức này không khỏi làm hắn có chút thất thần, bởi vì suy nghĩ của hắn nghĩ đến mặt khác một cái phương diện, thì phải là Tân Hồ khu nhất quán đều là thị ủy thư ký Tưởng Văn Sơn địa bàn, mỗi một giới khu ủy bí thư không có hắn gật đầu đó là không có khả năng, có đôi khi là khu ủy bí thư cùng khu trưởng đều có khả năng nắm giữ tại tay hắn bên trong, nhưng là lần này bất đồng, tuy rằng khu ủy bí thư vẫn là Tưởng Văn Sơn người. Nhưng là khu trưởng lại bị Hồ Châu thị thị trưởng Thạch Ái Quốc đề cử người đội lên rồi, điều này làm cho thị ủy thư ký cùng thị trưởng hai người đấu tranh từ nay về sau trong sáng hóa. Lãnh đạo, ta nói sau lưng đứng lấy không phải là người nghĩ ý đó, ta nghe Dương Hoa Thành ý tứ giống như là Trịnh Hiểu Ngà là tương thư ký tình nhân. Đinh Trường Sinh chưa bao giờ tại một cái trước mặt lãnh đạo thảo luận một cái khác lãnh đạo, bởi vì như vậy sẽ làm nghe ngươi nói lãnh đạo đối với ngươi sinh ra cảnh giác. Bởi vì ngươi nếu có thể ở trước mặt hắn đàm luận một cái khác lãnh đạo, khó khăn như vậy bảo ngươi không ở này trước mặt người khác thảo luận cái này lãnh đạo, ý đề phòng người khác lãnh đạo vẫn có. Ngươi nói cái gì, Đinh Trường Sinh, cái này cũng không phải là đùa giỡn, hắn nói như vậy có chứng cớ sao? Trọng Hoa sắc mặt có chút khó khăn nhìn, tuy rằng hắn biết Đinh Trường Sinh không có khả năng ăn nói lung tung, cũng biết Đinh Trường Sinh hướng chính mình hội báo chuyện này cũng là vì chính mình tại về sau trong công việc làm lựa chọn tốt. Nhưng là hắn còn chưa phải yêu thích sau lưng nghị luận lãnh đạo sinh hoạt cá nhân. Hắn chưa nói, ta cũng không có hỏi, ta không có chuyên môn liền chuyện này hỏi qua hắn, đó là hắn chính mình chủ động hướng ta nói khởi. Ta nghĩ cái đó và hắn tranh cử văn phòng chủ nhiệm thất bại có liên quan, thực có khả năng là ở sau lưng bại hoại Trịnh Hiểu Ngà danh dự, hoặc là căn bản không có chuyện này à. Nói Đinh Trường Sinh cũng không có khuyến khích. Ngươi xem qua trưởng cục các ngươi lý lịch sao? Cẩn thận nghiên cứu qua, nàng hiện tại cũng bất quá 31 tuổi, thạc sĩ nghiên cứu sinh tốt nghiệp khi 26 tuổi, sau khi tốt nghiệp vào Hồ Châu Nhất Trung dạy tiếng Anh, về sau sự tình liền rất rõ ràng, Hồ Châu Nhất Trung là tóc của nàng ra nơi, một đường quá ngũ quan, trảm lục tướng, 5 năm thời gian làm tới Tân Hồ khu giáo dục cục cục trưởng, muốn nói cấp bậc không cao lắm, cùng ta không sai biệt lắm, nhưng là Tân Hồ khu là một đại khu, có thể nói là Hồ Châu thị trường tử. Cho nên tuy rằng cái này giáo dục cục không phải là rất trọng yếu đơn vị. Kia dù sao cũng là chư hầu một phương a. Chỉ bằng những cái này liền nói nhân ra có như vậy quan hệ, ta cảm thấy Dương Hoa Thành cái này nhân có vấn đề, về sau nhìn vấn đề ngươi vẫn là cẩn thận một chút tốt, đừng cho nhân ra bắt ngươi đương thương làm cho. Cái này ta biết, lãnh đạo, đối với công tác của ta cũng muốn, ta cũng không thể thật liền nhìn xem báo uống chút trà, vụ nghiên cứu liền xong việc a. Ta cuối cùng được làm chút việc mới tốt ha, đến lúc đó ta làm ra thành tích đến, người để bạt ta khi mới có lời nha, miễn cho nhân ra nói ngươi kết bè a. Hỗn tiểu tử, ta khi nào thì nói để bạt ngươi, được rồi, công tác của ngươi đó là ngươi sự tình, ta nơi này suốt ngày còn bận rộn không tới đây chứ, thế nào có thời gian quản ngươi những chuyện hư hỏng kia, ngươi chính mình xem xét mà xử lý a. Ngươi cũng không phải là tân binh rồi, biết chuyện gì có thể làm chuyện gì không thể làm. Chính mình suy nghĩ một chút, dài hơn tâm nhãn, được rồi, ta cần nghỉ ngơi rồi, người cút nhanh lên đàn A. Nếu có nhân dám thị Đinh Trường Sinh, liền nhất định phát hiện, gia hỏa kia ngoan ngoãn trở lại chính mình thuê trọ ra bên trong, cởi quần áo tắm rửa xong, ngồi tại trên sofa uống chút nước sau liền tiến phòng ngủ, kéo lên thật dày rèm cửa, bên ngoài cái gì đều nhìn không tới rồi, nhưng là tại tắt đèn sau đó, tiểu tử này cư nhiên mang dép vụng trộm đến đây nhà mình môn. Sau đó dùng chìa khóa vụng trộm mở ra cửa đối diện, vừa vào cửa đã bị một khối ấm áp khô nóng thân thể ôm chặt lấy rồi, chớp mắt hai người mà bắt đầu lẫn nhau hòa tan. Đều nghĩ đem đối phương hòa tan đến trong thân thể của chính mình đi. Đã trễ thế này còn tại chờ ta. Ngươi cũng biết khuya lắm rồi, rõ ràng trở về, còn trang đừng làm dạng bất quá đến, ngươi nếu không, ta liền đi qua tìm ngươi. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 549. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Đinh Trường Sinh liền vụng trộm chạy về nhà mình, mặc dù ở lầu 5 cái này tầng trệt cũng chỉ có Hạ Hà Tuệ cùng hắn hai gia đình, nhưng là hắn vẫn là thật cẩn thận, bởi vì cái này không phải là tại Hải Dương huyện, tại nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, nói không chừng liền gặp nhân gia mà nói. Tiểu khu hộ gia đình không nhiều lắm, hơn nữa hoàn cảnh tao nhã, một ngày này lại là cuối tuần, rất nhiều người đều không có rời giường. Cho nên Đinh Trường Sinh liền xuống lầu dưới vườn hoa nhỏ bên trong bắt đầu đánh quyền. Đây là thời gian rất dài đến nay đã thành thói quen rồi, cho nên chỉ nếu không có thực cấp bách sự tình, hắn đều có khả năng đánh một chuyến thái cực 13 thức. Đang lúc hắn đánh hổ hổ xanh phong thời điểm, hàng hiên truyền đến một trận khắc khẩu âm thanh, nghe đến là một cái phụ nhân cùng một đứa trẻ âm thanh, nhưng là hắn không có để ý, vẫn là tự mình đánh quyền. Mẹ, hôm nay là chủ nhật, ta chính là không muốn đi nha. Van cầu ngươi, ta hôm nay không đi, ngày mai đi được không? Thiếu niên năn nỉ mẫu thân của mình. Không được, không đi sao được, ngươi không phải cho ta nói điều kiện, nhân gia đều đi học ngươi không đi sao được. Ngươi nếu không nghe lời, ta liền gọi điện thoại nói cho ba ngươi. Tùy ngươi, dù sao hắn cũng không trở về, ngươi cho rằng ta sợ hắn à? Thiếu niên cứng cổ cùng phụ nhân cứng rắn chống lại nói. Ngươi đứa nhỏ này. Người có phải hay không muốn ăn đòn à? Phụ nhân vừa nói, nhất vừa mở ra gara điều khiển môn, bên trong lại là nhất chiếc BMW xe, nhìn bộ dạng nhà này cuộc sống điều kiện còn chưa phải sai, cũng khó trách, có thể tại như vậy cao cấp chỗ nào bán được rất tốt nhà, gia đình điều kiện kinh tế khẳng định không sai. Ta sẽ không đi, ngươi yêu đi ngươi đi. Nói xong thiếu niên đem thư bao ném một cái chạy đến Đinh Trường Sinh đánh quyền vườn hoa nhỏ bên trong đi. Ai. Ta nói ngươi đứa nhỏ này như thế nào? Phụ nhân đành phải bỏ qua lái xe, mà là nhặt lên thư bao chiều đứa nhỏ chạy phương hướng truy. Đinh Trường Sinh vừa nhìn tiểu hài tử này đại khái tuổi tầm đó, bộ dạng khỏe mạnh kháu khỉnh, vừa mới chỉ là nghe thấy hai người đối thoại, lúc này đây tùy theo giày cao gót làm đường âm thanh, cũng nhìn thấy đuổi sát mà đến nữ nhân. Dáng người cao gầy, chừng 30 tuổi bộ dạng, một tay cầm lấy màu tím áo gió, một tay cầm lấy đứa nhỏ thư bao. Màu đen giày cao gót đánh chạm đất mặt, phát ra thanh thúy tiếng vang, một thân trần bì sắc sáo trang đem nàng phụ trợ thành một đóa lửa đỏ hoa hồng. Người có đi hay không? Cậu bé rốt cuộc không có có thể trốn thoát mỹ phụ bàn tay tâm, lập tức bị xoay ở lỗ tai, đứa nhỏ phát ra hét thảm một tiếng. Ai, vị này đại tỷ, đứa nhỏ không đi coi như, làm chi đánh đứa nhỏ à? Đinh Trường Sinh nhịn không được nói một câu. Ai? Ta cũng không nghĩ bắt buộc hắn đi, nữ nhân buông lỏng tay ra, nhưng là tay kia thì đã đem thư bao đeo vào đứa nhỏ trên người. Nhưng là không có biện pháp à, lão sư nói rồi, cái này trường luyện thi rất trọng yếu, nếu ai không đi, cùng không lên học tập cũng mặc kệ, kỳ thật nào có kia hồi sự à, việc này mọi người đều biết, lão sư tại lớp học phía trên căn bản không có khả năng đem sở hữu nội dung đều nói xong, mà là giảng một chút dâu riêu nội dung. Trọng yếu nội dung toàn bộ đều đặt ở khóa ngoại phụ đạo ban thượng giảng. Thượng cái này phụ đạo ban mỗi tuần là 200 nguyên, này chẳng khác nào một tháng phải nhiều hoa 800 nguyên, tiêu tiền ngược lại không có gì, mấu chốt là đứa nhỏ không có nghỉ ngơi thời điểm, người nói nhân gia đều đi, người nếu không đi, kia bài tập không phải đều rơi xuống. Có việc này, hiện tại lão sư đều như vậy rồi hả? Ai, hiện tại cũng như vậy à, không cũng là vì đứa nhỏ nha. Phàm là xã hội thượng có ngày hội, lão sư một cái cũng rơi không dưới, liền lễ tình nhân đều muốn đứa nhỏ cấp tặng lễ, người nếu không đưa, không chỉ có tại lớp học phía trên không cho người sắc mặt tốt, vậy càng không nói tại lớp học giáo dục thượng cho người cái gì đặc thù chiếu cố. Nữ nhân nói liền muốn kéo đứa nhỏ đi. Ai, đại tỷ, người đứa nhỏ ở đâu đọc sách à? Hồ Trung Nhất Trung trường tiểu học phụ thuộc, nữ nhân cũng không quay đầu lại mở ra xe. Kéo lấy khóc giống đứa nhỏ đi thượng phụ đạo ban rồi, mà Đinh Trường Sinh cũng không đánh quyền rồi, mở lên xe của mình cùng tại BMW phía trên mặt sau hướng nội thành lái đi. Đinh Trường Sinh dừng xe xong, nhìn một chỗ phía trước thương vụ trước lầu nhộn nhịp bộ dạng, nếu không biết còn cho rằng đây là một trường học, bởi vì nơi này tất cả đều là đưa đứa nhỏ xe cùng tộc trưởng, còn có chính là tất cả lớn nhỏ đứa nhỏ. Hi, bác gái, ngài đây là đến đưa đứa nhỏ thượng phụ đạo ban à? Đinh Trường Sinh hướng bên người một cái đã đem đứa nhỏ đưa vào thương vụ lâu lão thái thái hỏi. Đúng vậy à, đưa tôn tử thượng phụ đạo ban. Vậy hắn học cái gì nha? Học tiếng Anh, lão sư nói hắn tiếng Anh không tốt lắm, cho nên con ta liền cho hắn báo cái tiếng Anh phụ đạo ban, khoan hãy nói, có tiến bộ. Lão thái thái vừa nhắc tới tôn tử, đó là đầy mặt tự hào cảm giác. Này giá cả không tiện nghi à. Quý, một ngày thượng 4 giờ, 100 đồng. Lão thái thái nói. Đinh Trường Sinh nhìn nhiều như vậy nhân tại nơi này đưa đứa nhỏ, vì thế liền đi tới một cái quầy ăn vặt thượng muốn bát vằn thắn, một bên nhìn tiến tiến lui lui người lưu, một bên nghĩ đợi ý một chút đi vào nên như thế nào điều tra, tại bọn hắn Hải Dương huyện hắn ngược lại không có nghe nói có như vậy phụ đạo cơ cấu, cũng có khả năng là hắn không có chú ý nói, dù sao hắn bây giờ là Tân Hồ khu giáo dục giám sát thất phó chủ nhiệm, việc này hắn phải quản một ống, thật tốt tra một chút cái này kinh quan phụ đạo trường học rốt cuộc là lai lịch thế nào. 10 giờ sáng. Kinh quan phụ đạo học trước cửa trường đã không có đưa đứa nhỏ ra trường, cho nên Đinh Trường Sinh thong dong đi tới chỗ này thương vụ lâu. Hoan nghênh quang lâm kinh quan giáo dục, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài sao tiên sinh? Trước sân khấu tiếp đãi rất là chuyên nghiệp cùng nhiệt tình. Nha, là như thế này, ta cháu ngoại trai toán học không tốt lắm, ta nghĩ cố vấn một chút phụ đạo ban. Tiên sinh, ta minh bạch, ngài là muốn cho ngài cháu ngoại trai báo một cái phụ đạo ban phải không? Có thể, chúng ta nơi này thầy giáo lực lượng là Hồ Châu thì tốt nhất, nói không khoa trương, chúng ta nơi này dạy học trình độ so Hồ Châu nhất trung cũng muốn giỏi hơn. So với trường học còn tốt, nhân ra Hồ Châu nhất trung nhưng là quốc làm trung học, các ngươi nơi này. Ha ha, tiên sinh, ta không phải nói trường học, ta là nói lão sư, đây là chúng ta nơi này danh sư tạp, ngài lật một cái nhìn nhìn, đây đều là Hồ Châu nhất trung lão sư tại nơi này kiêm chức. Người nói nếu Hồ Châu nhất trung lão sư giáo thật tốt, ai còn đến chúng ta nơi này thượng phụ đạo ban à? Nga, ta có điểm minh bạch, ngươi là nói những lão sư này bình thường đều tại dạy học. Tiên sinh, có một số việc không cần nói quá rõ, ngài nghĩ báo cái dạng gì phụ đạo ban, chúng ta nơi này phụ đạo ban giá trị vị có vài loại. Loại nào tốt nhất? Tốt nhất đương nhiên là một chọi một phụ đạo ban rồi, cùng gia giáo không sai biệt lắm, nhưng là giá cả quý nhất. Nga, như vậy cái một chọi một phụ đạo ban giá trị vị là bao nhiêu? Lớp này chiêu sinh là toàn năm chiêu sinh, nói cách khác không phải là mỗi tháng mỗi ngày tách ra chiêu, nhất chiêu chính là một năm, hàng năm là tam vạn nguyên. Quyển thứ hai gạch dưới chương 550. Chủ đi làm thời điểm, Đinh Trường Sinh mở thứ nhất, chủ đề của hội nghị chính là giáo dục giám sát thất bước tiếp theo công tác, giáo dục giám sát thất những người này nhàn tản quen. Cho rằng Đinh Trường Sinh bất quá là quan mới đến đốt ba đống lửa mà thôi, cho nên lúc bắt đầu cũng không quá quan tâm để ý, nhưng là tùy theo Đinh Trường Sinh đem đề tài ném sau khi đi ra, toàn bộ mọi người ánh mắt đều thẳng. Đinh chủ nhiệm, chúng ta thừa nhận ngươi nói đây là sự thật, nhưng là việc này quá lớn, không có cục đồng ý khi không có biện pháp thực hành. Dương Hoa Thành bảng biểu kỳ lo lắng nói. Ta biết, cho nên chúng ta nội bộ trước phải ý kiến thống nhất. Miễn cho đến lúc đó chúng ta nội bộ tự loạn trận tuyến, từ trước đến nay, người khác đều cầm lấy giám sát thất là giáo dục cục một cái phụ thuộc cơ cấu, chuyện gì cũng phải nghe cục, nhưng là giám sát thất, nhiệm vụ chủ yếu chính là giám sát rồi, cho nên từ nay về sau, chúng ta muốn đối với chúng ta Tân Hồ khu giáo dục hệ thống nội bất chính phong cùng với cùng giáo dục có liên quan sự tình, đều là loại ở giám sát thất giám sát phạm vi bên trong. Ta biết, đây là một cái đắc tội nhân sống. Nếu như ai không muốn làm, hiện tại có thể đưa ra đến, ta phụ trách phối hợp hắn rời bản bộ môn. Đinh Trường Sinh sắc mặt phát lạnh nói. Tiểu tử này không có người lên tiếng rồi, ngược lại Trần Hồng Sắc nhìn Đinh Trường Sinh ánh mắt có chút không giống với, nhưng đều bị Đinh Trường Sinh không thấy, hắn hiện tại muốn là phía trên tiếp theo tâm, ít nhất nội bộ quyết không thể xảy ra vấn đề. Tốt, nếu tất cả mọi người không nghĩ rời khỏi, như vậy ta liền lý giải vì tất cả mọi người duy trì công tác của ta. Toàn bộ khu cùng sở hữu hai cái trường cao đẳng trung học, ba cái trung học sơ cấp, 7 tiểu học, 21 gia nhà trẻ. Ta nghĩ, chúng ta dùng một tuần thời gian đi một lần, kiểm tra tình huống thực tế. Ta nghĩ trọng điểm vẫn là đặt ở tiểu học, sơ trung, cao trung phía trên. Chúng ta đầu tiên muốn giải đúng là những lão sư này sư đức vấn đề. Ta cho rằng, đi học không thật tốt giờ học. Tan học làm đệ tử giao tiền thượng phụ đạo ban, như vậy lão sư đã không thể xưng là lão sư rồi. Bọn hắn nếu như vậy yêu thích đi bên ngoài giáo phụ đạo ban, như vậy thì không muốn tại trường học bên trong ngây ngô, đi bên ngoài toàn chức giáo tốt lắm. Đinh Trường Sinh ngữ khí tuy rằng không phải là thực kịch liệt, nhưng là bên trong lượng tin tức quá lớn, hắn đây là muốn khai trừ một đám lão sư, răn đe. Nhưng là khai trừ lão sư không phải là quyền lực của hắn phạm vi sự tình, cho nên đến sau này còn phải nhìn cục như thế nào xử lý chuyện này. Như vậy đi, chúng ta phân hai cái tổ, một cái lưu lại giữ nhà, còn lại đều đi thăm viếng, ta cùng Dương Mẫn một cái tổ, Lương Trinh Minh cùng Trần tìm một cái tổ, lão Dương, người lưu lại giữ nhà, đại gia còn có vấn đề gì? Ta, có một vấn đề, chủ nhiệm, ta có thể hay không đổi lại tổ, ta cùng Lương Trinh Minh một cái tổ. Dương Mẫn sợ hãi nhấc tay nói. Đinh Trường Sinh sửng sốt, nhìn Dương Hoa Thành liếc nhìn một cái, bất đắc dĩ nói, ta không ý kiến, cứ như vậy đi, ta đi cục một chuyến chào hỏi, ngày mai bắt đầu hành động, ta lại mạnh mẽ điều một chút kỷ luật, chuyện này mục đích tính giữ bí mật, nếu ai lộ ra đi, đừng trách ta đến lúc đó trở mặt không nhận nhân. Từ nghe xong Dương Hoa Thành lời nói, mỗi lần nhìn thấy Trịnh Hiểu Ngả, hắn cũng không nhịn được đem Trịnh Hiểu Ngả hướng đến tình phụ vị trí phía trên ạc, khoan hãy nói, Trịnh Hiểu Ngả thật có khâm phục phụ tư bản cùng tiềm chất, bất quá chính là làm tình phụ, cũng thuộc về ở hiền thê lương mẫu hình, bởi vì từ nơi này cái nữ nhân mắt bên trong, người nhìn không tới cái loại này tà tính đồ vật, ngược lại tài trí càng nhiều một chút, này khả năng cùng nàng đã làm lão sư có liên quan hệ. Tiểu Đinh, ngươi tìm ta có việc, Trịnh Hiểu Ngả nhìn gõ cửa mà vào Đinh Trường Sinh, có chút giật mình hỏi. Trước kia giám sát thất phó chủ nhiệm nhưng là chưa bao giờ đến nàng nơi này đến, cái này Đinh Trường Sinh ngược lại chạy trốn chuyên cần. Trịnh cục trưởng, xác thực có việc muốn hội báo. Nha, ngồi xuống nói đi, Trịnh Hiểu Ngả chỉ bàn làm việc cái ghế đối diện nói. Ta nghĩ đến phía dưới trường học đi một chút nhìn, tìm hiểu một chút chúng ta khu trường học giáo dục tình huống, nhìn Trịnh cục trưởng còn có dặn dò gì không vậy. Nha, việc này là chuyện tốt a, nói thật, cục chúng ta còn này thật không có thời gian đi xuống, Tịnh ngồi phòng làm việc nghe báo cáo, nói lên đây là có điểm quan liêu rồi, vậy thì tốt, ngươi đã có quyết định này, ta làm văn phòng cấp phía dưới trường học chào hỏi a. Không không, Trịnh cục trưởng, ta đến là vì hướng cục trưởng hồi báo một chút chuyện này, ngài là giám sát thất chủ nhiệm, về phần chào hỏi sự tình, còn chưa phải muốn, tiếp tục như vậy mới có thể nhìn thấy chân thật một mặt thôi. Ha ha, Tiểu Đinh, ngươi nói cũng đúng, nhìn không ra, ngươi tuổi còn trẻ, công tác thượng ngược lại rất lão luyện a. Trịnh cục trưởng, ngài không muốn khen ta cái này nhân rất không cấm khen được. Đinh Trường Sinh mặt mày hớn hở nói, nhưng là đắc ý dễ dàng vong hình, Đinh Trường Sinh hôm nay tuyệt đối là đắc ý vênh váo rồi, ít nhất làm Trịnh Hiểu Ngả nhìn có chút không thoải mái. Vậy thì tốt, ta biết chuyện này. Trịnh Hiểu Ngả thu liễm nụ cười nói. Này chẳng khác nào là hạ chục khách làm, Đinh Trường Sinh cũng không tốt lại lưu lại nói chuyện, huống hồ cùng Trịnh Hiểu Ngả trừ công tác phía trên sự tình, còn thật không có chuyện gì khác có thể đàm. Trịnh Hiểu Ngả nhìn Đinh Trường Sinh ly khai văn phòng sau đó, không khỏi đứng lên đi hướng cửa sổ một bên, nhìn Đinh Trường Sinh ra đại lâu đi hướng xe của hắn, tiểu tử này đang giở trò quỷ gì, xưa nay giám sát thất đều là một cái dưỡng lão địa phương. Nàng vốn là đối với vì sao giám sát thất phó chủ nhiệm làm một cái còn trẻ như vậy người đi làm có nghi vấn, hiện tại nhìn đến thật đúng là có vấn đề, tiểu tử này không có khả năng là tìm đến nàng cha. Tuy rằng nàng kiêm nhiệm giáo dục giám sát thất chủ nhiệm, nhưng là nàng là giáo dục cục trưởng, giáo dục hệ thống sự tình đều là nàng định đoạt, cho dù là giáo dục hệ thống có vấn đề, nàng chính mình giám sát chính mình sao. Nhưng là đổi một cái còn trẻ như vậy lăng đầu thanh. Có khả năng hay không làm ra cái gì chuyện gì, kia liền khó liệu, không được, không thể như vậy thờ ơ đi xuống, lấy việc phải làm đến phòng ngừa chu đáo. Đinh Trường Sinh mở cửa xe ngồi vào xe của mình, nghĩ mới vừa rồi cùng Trịnh Hiểu Ngả đối thoại, thật sự là không nghĩ ra cái này nữ nhân tới để có chỗ nào không đúng, nhưng là chính là cảm thấy có chỗ nào không đúng, rốt cuộc là tài trí che giấu tà tính, vẫn là nàng bản thân chính là một cái tài trí nữ nhân. Chính nghĩ phát động ô tô đi nhân thời điểm, cư nhiên phát hiện xe mình một bên ngừng lại là nhất chiếc Mercedes xe thể thao, giáo dục cục lại có nhân mở xe tốt như vậy sao? Ai, sư phó, bãi đỗ xe kia chiếc Mercedes xe thể thao là ai đó a? Lúc ra cửa, Đinh Trường Sinh chiều trông cửa môn vệ hỏi. Ngươi là ai à, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Bảo an hiển nhiên không biết Đinh Trường Sinh, cho nên nói chuyện cũng thực không khách khí. Nha, cũng không có gì, vừa rồi chuyển xe khi không cẩn thận vuốt một cái, đợi ý một chút ngươi thay ta nó một tiếng, ta đi trước rồi. Nói xong nhấn ga liền ra đại môn, liền nghe phía sau có người hô trở về, tiểu tử ngươi trở về, đây chính là cục trưởng chúng ta xe, trở về. Nguyên lai là Trịnh Hiểu ngả xe, một cái giáo dục cục trưởng thế nhưng lái Mercedes xe thể thao, việc này thật sự là có chút thú vị rồi. Đinh Trường Sinh tự nhiên lẩm bẩm. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 551. Tại cục tập hợp hoàn tất sau đó, Đinh Trường Sinh liền cùng với Trần Hồng Sắc lên xe thẳng đến Hồ Châu Nhất Trung. Tại Đinh Trường Sinh hiểu biết bên trong, Hồ Châu Nhất Trung cùng trường tiểu học phụ thuộc lão sư bên ngoài kiêm chức nhiều nhất, mà này hai học giáo là Hồ Châu thì tốt nhất cao trung cùng tiểu học. Đinh chủ nhiệm, như vậy việc tại cả nước đều là thực phổ biến sự tình, người làm chi phi phải nắm lấy chuyện này không để, hơn nữa, cũng không có nghe nói chỗ nào giám sát thất đối với như vậy việc có cái gì thi thố. Trần Hồng Sắc phía sau không hiểu hỏi. Một mặt là không hiểu, về phương diện khác cũng là vì nhắc nhở Đinh Trường Sinh, kỳ thật chuyện này không giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, mặt sau này có một rất thành thục lợi ích liên đầu, hắn làm như vậy đắc tội rất lớn một đám người, đối với sĩ đồ của mình không có bất kỳ chỗ tốt nào. Người khác mặc kệ, kia là bọn hắn không lên vì, ta tại vị trí này phía trên một ngày, phải chơi ta nên làm sự tình, cho nên, chuyện này ta phải quản, hơn nữa, đệ tử đã giao tiền. Già như vậy sư phải thật tốt giáo, nếu như tại lớp học phía trên giáo một nửa, mặt khác một nửa cần phải đệ tử mặt khác lấy tiền mới có thể học được đến, người cảm thấy như vậy công bằng sao? Đinh Trường Sinh tay đỡ tay lái, nhỏ giọng nói, kỳ thật cái này vẫn là trên mặt ngoài không công bằng, người còn không nhìn thấy tầng sâu thứ thượng không công bằng. Cái gì? Lão sư tại lớp học phía trên không đem nên giáo chương trình học dạy xong. Không nên đệ tử lại lấy tiền thượng phụ đạo ban mới bằng lòng giáo còn lại chương trình học, tốt, cho dù là đệ tử khẳng thượng phụ đạo ban, nhưng là ngươi có hay không suy nghĩ đến, đệ tử gia đình điều kiện cũng là không giống với, thực khả năng này mấy trăm nguyên tiền chính là một cái khó khăn gia đình một tháng sinh hoạt phí dùng, cho nên thực có khả năng bộ phận này đệ tử sẽ không sẽ lên phụ đạo ban rồi, như vậy kết quả chính là những hài tử này thành tích học tập chậm rãi rơi xuống, làm cho học lên khó khăn. Thậm chí thi không lên hiếu học giáo, như vậy tiện đà liền sẽ ảnh hưởng bọn hắn một đời, đây mới là ta lo lắng nhất sự tình. Đinh Trường Sinh một cái chân ga xuyên qua chữ thập giao lộ, nhưng là Trần Hồng Sắc ngược lại bị Đinh Trường Sinh vừa rồi ngôn luận hấp dẫn, nàng một mực cho rằng Đinh Trường Sinh vì quan mới đến đốt ba đống lửa mới muốn làm lần này hoạt động, nàng theo không nghĩ đến chuyện này sau lưng sẽ có lớn như vậy ý nghĩa. Ta ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy, không thể tưởng được chuyện này còn thực có ý nghĩa. Trần Hồng Sắc tuy rằng như trước phụng phịu sụ mặt, nhưng là ngữ khí lại ôn hòa rất nhiều. Trần tỷ, người có phải hay không cho rằng ta là ở không đi gây sự làm, để biểu hiện sự tồn tại của mình? Nói thật, ta lúc bắt đầu thật đúng là nghĩ như vậy. Cũng khó trách, đối với trước mắt xã hội phía trên rất nhiều việc, đại đa số nhân đều đã thói quen, đây là đáng sợ nhất thói quen, khi không có nhân cho rằng đây là không hợp lý thời điểm. Như vậy chuyện này liền trở thành thâm căn cố đế sự tình, tại về sau sẽ rất khó cải biến. Ví dụ như đâu này, Trần Hồng Sắc ngồi ở trên tay lái phụ, thoáng nghiêng xoay người tự hỏi. Ví dụ như chúng ta cải cách mở ra cơ bản đều là thành công, nhưng là có hai hạng là đặc biệt thất bại, một là chữa bệnh cải cách, một là giáo dục cải cách, chữa bệnh sản nghiệp hóa, làm cho hiện tại lấy thuốc nuôi y, chỉ cần vào bệnh viện, chúng ta liền trở thành nhậm nhân hẹp cắt bạch đầu gà, người yêu xem không nhìn. Ta tin tưởng, chỉ cần là nhân không muốn chết, nhiều quý cũng phải nhìn, bác sĩ chính là dựa vào bán thuốc sinh hoạt, người nói hắn không đúng sao. Hắn cũng là vì nuôi sống gia đình, bán thuốc càng nhiều, hắn lại càng kiếm tiền, hiện đang giáo dục sản nghiệp hóa cũng là như thế này, vốn là giáo dục là hẳn là từ quốc gia 100% gánh vác, nhưng là đem giáo dục đẩy hướng xã hội, vì thế liền sinh ra hiện ở loại tình huống này, bác sĩ đánh mất y đức, giáo sư sư đức cũng không có rồi. Rất nhiều người đều nhìn thấy điểm này, nhưng là đều không muốn để ý tới, đây là không lên vì, ta không muốn làm một cái không lên vì quan viên, nỗ, phía trước đến. Ai, như thế nào nhiều như vậy nhân, giống như là đã xảy ra chuyện, Hồ Châu Nhất Trung đến, nhưng là học trước cửa trường vây quanh không ít người, có vẻ kêu loạn, còn có xe cứu thương gào thét mà ra. Giống như thật đã xảy ra chuyện. Trần Hồng Sắc đợi xe dừng hẳn về sau, thứ nhất nhảy xuống xe chạy hướng cửa trường học. Đinh Trường Sinh theo ở phía sau, chen quá kêu loạn đám người, phía sau cảnh sát cũng tới. Đinh Trường Sinh lo lắng chính là phát sinh ra ngoài trường nhân viên tập kích đệ tử ác món, nhưng là nhìn tới cửa tuy rằng vây quanh người, ngược lại không có rối loạn dấu hiệu, lúc này mới thoáng an tâm xuống. Xảy ra chuyện gì, ta là khu giáo dục giám sát thất, đây là ta căn cứ chính xác món, để ta đi vào. Đinh Trường Sinh đem chính mình căn cứ chính xác món đưa cho bảo an nhân viên. Thực xin lỗi, hiện tại không cho phép bất luận kẻ nào đi vào, hiện tại có việc đang tại xử lý, hiệu trưởng nói, ai cũng không thể đi vào. Phóng cái dám vào mặt mẹ ngươi, phát ra, giấy chứng nhận ngươi cũng nhìn, nếu gây trở ngại công vụ, ta cam đoan ngươi chịu không nổi. Ngươi, ngươi như thế nào mắng người đâu? Mắng ngươi làm sao vậy, tránh ra, nếu không ta còn đánh ngươi đâu. Đinh Trường Sinh đẩy ra bảo an mang theo Trần Hồng Sắc liền tiến vào trường học, phía sau nhìn đến lại một chiếc xe cứu thương lái vào trường học, mà lúc này, vài tên lão sư bộ dáng người nâng một người theo trên lầu chạy xuống dưới. Đinh Trường Sinh không để ý mặt sau bảo an đuổi theo, chạy hướng về phía xe cứu thương, nhìn đến vài tên lão sư đang dùng rèm cửa đem nhất tên nữ sinh mang lên xe cứu thương một bên, hắn nhìn thấy tên nữ sinh này miệng sùi bọt mép, hơn nữa còn có một cổ thuốc trừ sâu vị. Rất rõ ràng đây là chúng độc bệnh trạng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đứa nhỏ làm sao có khả năng chúng độc? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi là ai, ngươi như thế nào tiến đến? Một tên lão sư bộ dáng người hỏi. Ta là khu giáo dục giám sát thất, ta họ Đinh, ta hỏi ngươi đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngươi là ai, người phụ trách sao? Đinh Trường Sinh lật lọng chất vấn nói. Này làm người này lão sư càng khẩn trương hơn. Nhìn chúng độc nữ sinh được mang lên xe cứu thương, thoáng nhẹ nhàng thở ra nói ta là hiệu trưởng Chu Hồng Quân, đây là một trận ngoài ý muốn, Đinh chủ nhiệm, đến văn phòng uống nước a. Chu Hồng Quân này mới nghĩ đến ngày hôm qua nhận được giáo dục cục trưởng Trịnh Hiểu Ngà điện thoại, nói là hôm nay khu giáo dục giám sát thất người tới trường học điều tra nghiên cứu, làm hắn chuẩn bị một chút, nào biết sớm tự học sau liền đã xảy ra như vậy việc. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Trần Hồng Sắc. Trần Hồng Sắc nhân lúc loạn chậm rãi thối lui ra khỏi những cái này tầm mắt của con người, mà Đinh Trường Sinh tắc theo lấy Chu Hồng Quân đi phòng hiệu trưởng, này cũng không có cách nào, hiện tại điều tra nghiên cứu đều là một cái giọng, uống chút trà, ăn cơm, sau đó nghe một chút báo cáo, trở về viết cái báo cáo, chỉ đơn giản như vậy. Trần Hồng Sắc dò hỏi đệ tử, tìm được mới vừa rồi bị khiêng đi đệ tử giáo sư, lúc này cảnh sát cũng đuổi tới rồi, chính tại phòng học bên trong lấy ra chứng cứ. Trần Hồng Sắc mặc dù không có đi vào, nhưng là nàng thị giác khác biệt, liếc mắt liền nhìn thấy bảng đen thượng nghiêng viết mấy hàng tự, những chữ này vừa nhìn chính là đệ tử viết, nhưng là nội dung lại làm Trần Hồng Sắc giật mình kinh ngạc, nhanh chóng gọi điện thoại cấp Đinh Trường Sinh. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 552. Bởi vì phòng học là chỗ đầu tiên, cho nên bị cảnh sát phong tỏa không thể đi vào, nhưng là đứng ở ngoài cửa sổ có thể thấy rất rõ bảng đen thượng nghiêng viết hai hàng tự. Chúng ta nếu chết liền lại số học lão sư, làm cảnh sát thúc thúc đem hắn bắt đi. Cảnh sát đồng chí, người nhìn đây là ý gì? Có thuộc về hay không ở phá án manh mối? Đinh Trường Sinh chỉ lấy bảng đen chữ phía trên nói. Ngươi là vị ấy, chúng ta đã chú ý tới, thỉnh không muốn gây trở ngại chúng ta phá án. Ta là khu giáo dục giám sát thất phó chủ nhiệm, nếu bắt kịp chuyện này, đây cũng là của ta trách nhiệm việc. Còn hy vọng cảnh sát đồng chí có thể đem án kiện tiến triển tình huống nói cho ta, ta cũng tốt hướng thượng cấp lãnh đạo hội báo. Nga, nếu cũng là vì chuyện này, ta cũng không cần thiết che giấu, tình huống hiện tại là hai cái hài tử uống lên thuốc trừ sâu rồi, cụ thể nguyên nhân không rõ, hiện tại chỉ hy vọng hai cái hài tử không có vấn đề, bằng không nói có khả năng gặp phiền toái. Cảnh sát nói, nguyên nhân không rõ, bảng đen chữ phía trên không tính là chứng cứ sao? Cái này chúng ta còn muốn điều tra, hơn nữa những chữ này có phải hay không hai đứa bé kia còn có đợi nhận định. Đinh Trường Sinh tuy rằng rất tức giận, nhưng là hắn cũng biết này là cảnh sát phá án trình tự vấn đề. Hắn cũng đã làm cảnh sát, biết cảnh sát thu thập chứng cứ không dễ dàng, muốn đem án tử hoàn thành thiết án, chứng cứ liên cũng phải không chê vào đâu được mới tốt. Chúng ta đi, Chu hiệu trưởng, chúng ta muốn gặp một lần lớp này số học lão sư, hắn hiện tại ở nơi nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Nha, hẳn là tại phòng làm việc a, ta đi gọi hắn. Vậy thì tốt, chúng ta cùng đi chứ, chuyện này hắn không thoát khỏi trách nhiệm, vô luận cái gì nguyên nhân, vì sao đứa nhỏ cái khác nhân không nói, chỉ cần nhắc tới hắn, nếu là không có hắn nguyên nhân, ta tin tưởng đứa nhỏ cũng không có khả năng uống thuốc trừ sâu. Đinh Trường Sinh âm mặt nói, quan lớn một cấp đè chết người, tuy rằng Đinh Trường Sinh quan không thể so hiệu trưởng Chu Hồng Quân đại, nhưng là Đinh Trường Sinh là giám sát giáo dục, bản thân liền kiêm giám sát trách nhiệm, cho nên Chu Hồng Quân không có khả năng không có điều kiêng kỵ. Đinh chủ nhiệm, chúng ta muốn hay không hướng Trịnh cục trưởng hồi báo một chút chuyện này. Trần Hồng Sắc nhắc nhở. Hội báo, chuyện này dùng được chúng ta hội báo sao? Ta phỏng chừng Chu Hồng Quân đã sớm hội báo qua, như không ngoài suy đoán, chúng ta Trịnh cục trưởng khẳng định ra rồi hàn lệnh, chuyện này tuy rằng đã phong tỏa không được tin tức, nhưng là nàng vẫn là biết làm như vậy cố gắng. Đinh Trường Sinh mỉm cười nói. Phía sau vừa vặn đi đến thang lầu bên cạnh rửa tay lúc, không có bất kỳ cái gì tiếp đón, hắn liền tự mình đi tới rửa tay lúc, khiến cho một mực theo ở phía sau Trần Hồng Sắc cũng cúi đầu đi vào theo. Sau khi vào cửa, Đinh Trường Sinh phát hiện phía sau mình giày cao gót tiếng cũng không có biến mất, không khỏi quay đầu vừa nhìn hỏi ngươi đi lộn chỗ a. A, ngươi tại sao không nói một tiếng? Trần Hồng Sắc ít có đỏ mặt lui ra ngoài, tâm lý sớm đã đem Đinh Trường Sinh bát đại tổ tông thăm hỏi một lần. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu không nói chuyện, bị nhà cầu ở giữa đều nhìn một lần, xác định không có người sau lấy ra điện thoại bấm Tiếu Hàn điện thoại. Triệu Yêu Dân, người rốt cuộc xảy ra chuyện gì, người trong lớp hai cái kia đệ tử rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người đối với các nàng làm cái gì việc? Hiệu trưởng Chu Hồng tướng quân số học lão sư Triệu Yêu Dân kêu đến trong hành lang nghiêm khắc hỏi. Hiệu trưởng, người có ý tứ gì, ta không rõ ý tứ của ngươi, các nàng cùng ta có cái gì quan hệ? Triệu Yêu Dân tâm hư chống chế nói. Triệu Yêu Dân, hiện tại cảnh sát đang tra chuyện này, khu giám sát thất Đinh chủ nhiệm cũng tới rồi. Triệu Yêu Dân, người nếu muốn chết, người không muốn liên lụy người khác, chuyện tới bây giờ, người còn không nói thật, bảng đen thượng hai cái hài tử đều muốn mục tiêu chỉ hướng ngươi, người chính mình xem xét mà xử lý a, hiện tại không nói, chỉ sợ đến người nghĩ lúc nói cũng không phải là ở chỗ này. Hiệu trưởng Chu Hồng Quân uy hiếp nói. Dù nói thế nào Triệu Yêu Dân cũng là bộ hạ của hắn, có thể che lấp hắn vẫn là nghĩ thay hắn che lấp một chút, cho nên chính mình hơi thở biết trực tiếp tin tức, hai cái kia uống thuốc trừ sâu đứa nhỏ rốt cuộc tao bị cái gì giải oan mới uống thuốc trừ sâu. Hiệu trưởng, kỳ thật việc này thật khá tốt ta cũng không có đối với các nàng làm cái gì, ta chỉ là đang tại sáng sớm thần đọc khóa sau nói ai còn không có giao phụ đạo ban học phí, chỉ còn lại hai cái này học sinh, đã nói vài câu lời nói nặng. Nào biết đứa nhỏ này liền bởi vì chút chuyện này liền chịu không được. Triệu Yêu Dân nói xảo. Liền bởi vì chuyện này, Chu Hồng Quân tâm thở phào một hơi, chỉ cần không phải là đối với hai cái này nữ học sinh làm không nên làm sự tình tự dễ làm, hắn cũng tin tưởng đây là Triệu Yêu Dân nói thật. Liền bởi vì chuyện này, ban khác đều thu đủ phụ đạo mất, liền hai người bọn họ không giao, cho nên ta liền nhiều lời vài câu. Triệu Yêu Dân. Tiểu tử ngươi có phải hay không nghĩ tiền muốn điên rồi, ngươi bây giờ không đủ tiền ngươi hoa nha, chuyện gì cũng dám làm, không muốn giao coi như, ngươi nhìn ngươi làm việc này, hiện tại chỉ sợ đứa nhỏ này có chuyện gì, không có việc gì còn dễ nói, nếu thực sự có việc, Triệu Yêu Dân, ngươi đợi ngồi tù a. Chu Hồng Quân quẳng xuống một câu ngoan thoại liền vội vàng đi, hắn muốn cho Trịnh Hiểu Ngả thứ nhất thời biết việc này, bằng không nói khẳng định không hắn quả ngon để ăn. Trịnh Hiểu Ngả sau lưng đứng lấy ai hắn biết rất rõ, đến lúc đó cần phải đi ra thừa gánh trách nhiệm người, nói không chừng liền là hắn cái này hiệu trưởng. Hiệu trưởng, ta cũng không biết xảy ra việc này a, ngài cứu cứu ta với, ta van xin ngài. Triệu Yêu Dân gắt gao bắt lấy Chu Hồng Quân tay áo không cho hắn đi. Cứu ngươi, có thể, ta cảnh cáo ngươi, từ giờ trở đi, một câu không cho phép hướng phía ngoài lộ ra, bằng không lời nói, ai cũng cứu không được ngươi. Đúng rồi, cho ngươi trong nhà chuẩn bị 5 vạn nguyên tiền, đêm nay giao cho ta, ta thay ngươi đi chạy quan hệ, nếu không lời nói, ngươi chờ bị khai trừ a. Chu Hồng Quân nói xong thật đi rồi, bất quá ngược lại cấp Triệu Yêu Dân chỉ một con đường sáng. Đinh Trường Sinh không có ở phòng hiệu trưởng đợi cho cái này số học lão sư đến, Chu Hồng Quân nói vị lão sư này xin nghỉ, hiện tại không liên lạc được phía trên hắn, điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn Chu Hồng Quân ánh mắt. Ước chừng nhìn chòng chọc một phút mới nói Chu hiệu trưởng, vị này Triệu lão sư thật chọn thời gian a, học sinh của hắn xảy ra chuyện, hắn cư nhiên xin nghỉ, ta nhìn hắn về sau cũng không dùng đến đây. Nói xong Đinh Trường Sinh không đợi Chu Hồng Quân đáp lời, liền rời đi. Chu Hồng Quân nhìn Đinh Trường Sinh đi bóng lưng, lẩm bẩm hắn đến không đến chỉ sợ không phải là ngươi Đinh chủ nhiệm định đoạt, nơi này là Hồ Châu Nhất Trung, là ta quyết định, là Trịnh cục trưởng định đoạt, ngươi là mới đến vài ngày mao đầu tiểu tử, cư nhiên nghĩ tại nơi này gây chuyện, thật sự là không biết lượng sức. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 553. Vừa có chuyện phiền toái, ngươi liền nghĩ đến ta, ta chạy trước chạy sau có chỗ tốt gì? Tiếu Hàn đầy mặt oán trách đối với Đinh Trường Sinh nói. Tẩu tử, ta không phiền toái ngài phiền toái ai, chúng ta là người một nhà làm sao có thể nói hai nhà nói đâu này. Đinh Trường Sinh cấp Tiếu Hàn cái chén bên trong tiếp theo tiếp nước nói, đối mặt với cái này cái tỏa ở trước mặt mình phong vận nữ nhân, Đinh Trường Sinh không khỏi thầm mắng Chu Hồng Kỳ ca ca dậm chân giận dữ, có tốt như vậy nữ nhân cũng không biết nên như thế nào hưởng dụng. Người một nhà, người nghĩ thì hay lắm, ai cùng ngươi người một nhà. Tiếu Hàn khinh thường nói. Ngươi nhìn nhìn, tẩu tử, đây là ngươi không đúng, không phải là ngươi một mực cổ vũ ta theo đuổi Hồng Kỳ nha, ngươi bây giờ tại sao lại cho ta hắt nước lạnh à? Không phải là ta cho ngươi hắt nước lạnh, mà là ngươi quá không coi trọng, ngươi nói ngươi theo đuổi Hồng Kỳ, ta tại sao không có nhìn thấy ngươi hành động thực tế, đi Giang Đô như vậy vài chuyến, cũng không có gặp ngươi liên hệ nàng, đúng không? Ngay cả ta cái này tẩu tử cũng không trông thấy. Trường Sinh tử, đừng trách ta đến lúc đó tại lão gia tử trước mặt nói xấu ngươi nga. Tiếu Hàn trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái nói. Tính toán một chút, ta đầu hàng, ta cấp tẩu tử bồi không phải, là ta không đúng, lần sau đi Giang Đô nhất định ước tẩu tử đi ra, như vậy được chưa? Kỳ thật, ta cũng không phải là không nghĩ ước ngươi, chính là nếu để cho Chu Hồng Kỳ đại ca đã biết, thế nào cũng đập chết ta không thể. Hắn dám, cả ngày không có nhà, hơn nữa còn tại bên ngoài dưỡng nữ người, chẳng lẽ xứng đáng ta tại trong nhà thủ tiết a? Bọn hắn Chu gia không một cái tốt. Khụ, khụ, cái kia, Hồng Kỳ gần nhất bận rộn gì sao? Đinh Trường Sinh vừa nghe Tiếu Hàn lại bắt đầu oán giận hôn nhân của mình, nhanh chóng đổi chủ đề, hắn cũng không nghĩ tại nơi này nghe Chu gia những chuyện hư hỏng kia. Không biết, giống như cũng không có bận rộn chuyện gì, bất quá ta cảm giác giống như gần nhất ỉu xìu không ít, giống như muốn giải ngũ, nhà đầu kia ta chưa từng thấy qua hắn như vậy không tinh thần đâu. Tiếu Hàn là một thằng tính, đề tài tương đối khá dẫn dắt rời đi, bình thường không có khả năng bắt một sự kiện bào căn vấn đề. Xuất ngũ, không thể nào, nàng như vậy người, nhìn chỉ thích hợp tại bộ đội bên trong cuộc sống, nếu lui ngũ, nàng có thể làm gì? Đinh Trường Sinh giật mình hỏi. Ai nói không phải là, bất quá lão gia tử ngược lại thực tán thành nàng xuất ngũ, Hồng Kỳ cùng đại ca hắn khác biệt, đại ca hắn không có đi ra ngoài đánh giặc, Hồng Kỳ là cách tam xóa ngũ liền đi ra ngoài, hoặc hứa lão gia tử cũng hiểu được như vậy quá nguy hiểm, cha mẹ nào không đau đứa nhỏ, ai? Tiếu Hàn ai tiếng cùng một chỗ, không khỏi liền mắt nhìn bụng của mình, biết, cùng thủ hoạt quả sống một mình thờ chồng chết giống nhau cuộc sống làm sao có khả năng có hài tử đâu. Ha ha, đúng vậy a, cái kia, tẩu tử, ta nói sự tình ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ngươi nhìn việc này có hay không tin tức hiệu ứng? Đinh Trường Sinh đem đề tài chuyển đến hôm nay chính sự phía trên hỏi. Cơ bản tài liệu trực tiếp ta đã nắm giữ, bước tiếp theo ta nghĩ đi bệnh viện phỏng vấn một chút hai đứa bé kia, ta nghe nói đã cứu tới rồi. Ân, cuối cùng là không có ra đại sự, bất quá chuyện này còn tại phong tỏa tin tức, ta hy vọng ngươi bên kia mau chóng có tin tức, bằng không ta bên này rất khó khai triển công việc, những lão sư này táng tận thiên lương, thật tốt cầm lấy tiền lương không thật tốt giờ học, dạy hư học sinh không nói. Cấp những hài tử này ảnh hưởng quá sâu, ta nếu là giám sát thất phó chủ nhiệm, thì không thể mặc kệ việc này, tẩu tử, ngươi phải giúp ta a. Giúp ngươi, ta hiện tại không phải là đang giúp ngươi nha, ai, đúng rồi, ta lúc này đây thứ giúp ngươi, ngươi tính toán như thế nào cám tạ ta. Tiếu Hàn ánh mắt bên trong mang theo một tia nghiền ngẫm, chính là này một tia nghiền ngẫm, làm Đinh Trường Sinh thiếu chút nữa thất thủ, nhưng là cảm tạ nói hắn thật sự là không biết nên nói cái gì. Hắn hiểu được Tiếu Hàn ý tứ, theo hai người tại Ôn Tuyền bên trong thiếu chút nữa xung cướp cò bắt đầu, Tiếu Hàn mỗi một lần nhìn thấy hắn, hắn cũng cảm giác Tiếu Hàn ánh mắt lại nhiều hơn một phần cực nóng. Nhưng là hắn thật sự là không nghĩ ra vì sao Tiếu Hàn đối với hắn có như vậy một loại tình cảm, cơ hồ sở hữu nữ nhân đều là hắn truy nhân ra, duy chỉ có cái này Tiếu Hàn từng bước ép sát. Cái này sao, tẩu tử định đoạt, tẩu tử để ta hướng đến đông, ta tuyệt không đi đến, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó không muốn đổi ý nha. Đinh Trường Sinh hôm nay cũng là bất cứ giá nào rồi, hắn lướt qua hai người ở giữa bàn trà, đi đến Tiếu Hàn tọa sofa mặt sau, cúi người xuống, nhưng là trên người tuyệt không có một chút nhất chút nào lây dính Tiếu Hàn. Hắn phun nhiệt khí tại Tiếu Hàn tai vừa nói tẩu tử, ta làm chuyện gì đều chưa từng đổi ý, bao gồm đối với ngươi cũng thế, chẳng qua tẩu tử lá gan của ngươi không đủ lớn, ta còn không nhìn thấy tẩu tử có thể làm để ta làm ra không hối hận sự tình lực hấp dẫn. Đinh Trường Sinh hôm nay không biết vì sao, trước kia nhìn thấy Tiếu Hàn, tị chi duy sợ không kịp, nhưng là hôm nay hắn thực nghĩ trêu chọc một chút nàng, vì thế tại phòng làm việc của mình bên trong, tại Tiếu Hàn sau đầu, nói ra một câu như vậy lời nói. Đinh Trường Sinh tùy ý khiêu khích, đổ khiến cho Tiếu Hàn không biết làm sao. Tiểu thí hài, ta cảnh cáo ngươi, nói chuyện với ta chú ý một chút, có câu nói là mở cung không quay đầu lại tên, ngươi có thể sau khi nghĩ xong quả rồi hả? Rốt cuộc là một cái gặp qua quen mặt thục nữ, đối mặt Đinh Trường Sinh đột nhiên chuyển biến thái độ, Tiếu Hàn trải qua lúc ban đầu một trận tâm loạn sau đó, chỉ chốc lát liền trấn yên tĩnh lại. Này có cái gì? Cùng lắm thì cùng tẩu tử cao chạy xa bay, tiêu dao giang hồ thôi. Đinh Trường Sinh cổ nhất ngạnh, vô cùng hiệp khách nói một câu như vậy nói. Ngay tại Đinh Trường Sinh cùng Trung Nam Pháp chế báo phó chủ biên Tiếu Hàn tại phòng làm việc thời điểm, Trịnh Hiểu Ngà cũng là bể đầu sức chán. Sáng sớm Hồ Châu Nhất Trung hiệu trưởng đã đem một cái không hay ho xuyên thấu tin tức báo cáo cho nàng. Chu Hồng Quân không dám không hội báo, hắn không kham nổi trách nhiệm này, tuy rằng cho tới bây giờ không có hắn cái gì trách nhiệm. Nhưng là lãnh đạo trách nhiệm vẫn có, mà hoàn toàn là lãnh đạo trách nhiệm đem một chút vô tội quan viên lột xuống mã. Trịnh Cục trưởng, ta là Chu Hồng Quân, ta hiện tại hướng ngài hồi báo một chút. Tốt lắm, Nhàn Thoại ít nhất, nói mau, bệnh viện tình huống như thế nào đây? Trịnh Hiểu Ngả không kiên nhẫn cắt đứt Chu Hồng Quân chuẩn bị lời nói khách sáo. Nga, tốt, Trịnh Cục trưởng, bệnh viện bác sĩ nói đứa nhỏ không sao. Đã thoát ly nguy hiểm tính mạng, còn muốn ở lại viện quan sát vài ngày mới có thể ra viện. Áo, tốt, không có xảy ra việc gì là tốt rồi, Chu hiệu trưởng, như vậy đi, người nhanh chóng an bài xong tại bệnh viện thủ hộ người, nhớ kỹ, đừng cho nhân tiếp xúc được đứa nhỏ cùng tộc trưởng, không thể tiếp nhận bất luận kẻ nào phỏng vấn, đây là kỷ luật, có phỏng vấn trực tiếp đến đi tuyên truyền bộ lập hồ sơ nói sau, ta hiện tại liền hướng lãnh đạo hội báo chuyện này. Trịnh Hiểu Ngả thở phào một hơi nói, đồng thời, nàng cả người cũng lập tức sụi lơ tại lão bản ghế phía trên. Ai, tốt, ta lập tức làm. Chu Hồng Quân vội vàng ra hồi đáp, nhưng là tâm lý đã mắng, tiểu biểu tử, ngươi ngược lại đã quên ngươi cục trưởng này là như thế nào đang làm, nếu không là lão tử đem ngươi dẫn tiến cấp tương thư ký, ngươi còn không phải là tại lão tử phía dưới thân thể kêu to, hiện tại phát đạt, quay xe thủy huấn lão tử. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 554. Đang lúc Trịnh Hiểu Ngả cảm thấy chuyện này đã qua, cùng lắm thì làm trường học thường ít tiền xong việc thời điểm, Hướng Gió cơ hồ tại một đêm ở giữa khẩn trương rồi. Đầu tiên là Trung Nam Pháp chế báo thông qua đặc thù thủ đoạn phỏng vấn đến phá án cảnh sát. Cảnh sát cơ hồ đem án kiện toàn bộ quá trình đều lộ cho Pháp chế báo một cái thần bí phóng viên, rồi sau đó Trung Nam Pháp chế báo tại ngày hôm sau bắt mắt vị trí thượng đăng như vậy một mảnh đưa tin phụ đạo ban dẫn phát thảm án. Toàn bộ đưa tin cơ hồ đem án kiện toàn bộ sự thật tình huống trở lại như cũ rồi, có thể nói rất nhiều chuyện chi tiết bộ phận Trịnh Hiểu Ngả vẫn là tại báo chí phía trên hiểu rõ đến, phía sau văn phòng chủ nhiệm Lưu Đẹp hoảng hốt gõ cửa tiến vào. Xảy ra chuyện gì, nôn nóng như vậy, Trịnh Hiểu Ngả đang tại nhìn thiên đưa tin, tâm lý đang tại nghĩ nên như thế nào đem chuyện này diệt xuống đi, cho nên trong lòng cũng là vội vàng sao động bất an. Cục trưởng, đã xảy ra chuyện. Cục chúng ta đăng lên báo. Ta đã biết, ta cái này không phải là tại nhìn sao. Trịnh Hiểu Ngả không cao hứng nói. Cục trưởng, người đó là một phần báo chí, người nhìn những cái này, tất cả đều là đưa tin cục chúng ta. Mặt khác, còn có một chút môn hộ website đã ở tuyên truyền chuyện này. Phỏng chừng rất nhanh liền sẽ có phóng viên đến trong này đến phỏng vấn ngài. Người nhìn, người có phải hay không tránh một chút. Lưu Đẹp nhỏ giọng thương lượng. Chỉ cần vừa ra việc. Đại bộ phận quan viên đều là có thể trốn tắc trốn, có thể để cho phó chức ra mặt ứng phó, chức vị chính tuyệt đối không có khả năng ra mặt, đây là một cái tốt đẹp truyền thống, cho nên Lưu Đẹp phản ứng đầu tiên chính là làm lão bản của mình nhanh chóng tránh một chút. Cái gì, còn có khác báo chí? Trịnh Hiểu Ngà giật mình kinh ngạc, nhanh chóng tiếp nhận Lưu Đẹp trong tay nhất sấp báo chí nhìn. Lưu Đẹp cái này văn phòng chủ nhiệm đích xác rất xứng chức, đem sở hữu đăng tân hồ khu giáo dục cục tin tức báo chí đều siêu tập đến một khối. Đại bộ phận tin tức không sai biệt lắm, đều là đang chất vấn giáo dục cục tại đây phát động sự kiện chung thất trách hành vi, bởi vì không cho phép khóa ngoại lấy làm phụ đạo ban danh nghĩa học bù. Đây là bộ giáo dục văn bản rõ ràng quy định, mà Hồ Châu nhất trung hành vi hiển nhiên càng thêm ác liệt. Chẳng những là khóa ngoại làm phụ đạo ban, hơn nữa còn là thu lệ phí làm phụ đạo ban. Một hồi về sư Đức thảo luận oanh oanh liệt liệt triển khai, ai vậy cũng không nghĩ đến, cả nước các nơi phóng viên nối liền không dứt đuổi đến Trung Nam tỉnh Hồ Châu phỏng vấn. Buổi tối, Đinh Trường Sinh không có việc gì liền đi Trọng Hoa ra, Trọng Hoa uống ngụm trà, nhìn ngồi ở đối diện Dương Dương đắc ý Đinh Trường Sinh, phía sau liền tỉnh ngoài tin tức đều tại truyền phát Hồ Châu nhất Trung hai tên nữ sinh bởi vì chưa đóng nổi phụ đạo ban phí dụng mà bị lão sư bức tử tin tức. Chuyện này là ngươi làm? Trọng Hoa hỏi. Xem như thế đi, ta chỉ là cung cấp một đầu manh mối mà thôi, cái khác cũng không phải là ta làm. Kia nói cho cùng sau lưng chủ mưu cũng là ngươi, chuyện này làm được có chút quá phận, dù sao ngươi cũng là Hồ Châu một phần tử rồi, như vậy đưa tin đối với Hồ Châu không ưu việt, ảnh hưởng thường thường đều là tương liên, nhuyễn hoàn cảnh không được đánh mất đầu tư bên ngoài đầu tư tính tích cực, điểm này ngươi suy tính không vậy? Trọng Hoa bất động thần sắc nói. Lãnh đạo, mỗi lần cùng ngươi nói xong nói. Ta cuối cùng là được ích lợi không nhỏ, nhưng là của ta vận mệnh vĩnh viễn cũng đuổi không kịp ngươi. Ta chạm góc độ chính là tân hồ khu giáo dục hệ thống. Ta liền muốn làm nên ta làm sự tình. Cái khác, ta thật đúng là không xa như vậy ánh mắt. Bất quá ngài nếu nhiều giáo dục ta vài lần, ta nghĩ, ta tiến bộ nhanh hơn. Ra thành tích có rất nhiều phương thức, không cần thiết thế nào cũng áp dụng loại này phá rồi lại lập phương thức. Xã hội phát triển đến chúng ta cái giai đoạn này, đã qua phá bỏ cái cũ. Xây dựng cái mới giai đoạn, dân chúng đều đã có tài sản riêng, không có người toàn bộ bất cứ giá nào, cho nên phương thức tốt nhất chính là từ từ đổ chi, người làm như vậy, đắc tội rất nhiều người. Có lẽ vậy, nhưng là ta không có cái loại này chỉ đại quốc như phanh tiểu thiên tính nhẫn nại, ta yêu thích chỉ cần nhìn không vừa mắt liền đẩy ngã làm lại. Tân Hồ khu phụ đạo ban vấn đề chính là một góc băng sơn, tại cả nước đều đã hình thành mấy đại giáo dục tập đoàn, ta không có năng lực lay động. Nhưng là tài chức của ta quyền phạm vi bên trong, ta phải bảo đảm lão sư đều là công bằng dạy học, không làm thất vọng bọn hắn cầm lấy cái kia bộ phận tiền lương, không muốn lại muốn làm lớp học thượng một bộ. Khóa ngoại lại là một bộ, dân chúng cũng sẽ không đáp ứng. Đinh Trường Sinh nói lời nói này thời điểm, biểu cảm nghiêm túc vô cùng, không có một chút hai phóc chi sắc, điều này làm cho Trọng Hoa cũng có điểm động dung. Hảo tiểu tử, cánh cứng cáp rồi có phải hay không? Học sẽ cùng ta biện luận rồi hả? Trọng Hoa cười mắng. Không có, ta chỉ thì không muốn thấy càng nhiều đứa nhỏ giống như hai đứa bé kia đi lên tuyệt lộ. Mặt khác, ta cũng nghĩ mượn cái này cơ hội thật tốt toàn bộ dừng một cái tân hồ khu lão sư. Nếu thân là lão sư, liền muốn thân chính vì phạm, không muốn vì chính là cực nhỏ tiểu lợi tống táng chính mình cái nghề nghiệp này. Cực nhỏ tiểu lợi, Đinh Trường Sinh, người vẫn là không có điều tra rõ, theo ta được biết, đương nhiên. Ta nói đúng tỉnh thành, một cái lão sư tại bên ngoài làm trường luyện thi tiền kiếm, ít nhất cũng phải mười mấy vạn, đây là làm giống như, tốt nhất khả năng hơn mấy chục vạn, đây đều là bảo thủ phòng trừng, hơn nữa còn không cần giao thuế, bọn hắn trường luyện thi thu vào xa xa cao hơn bọn hắn tiền lương thu vào, người nói bọn hắn vì sao bí quá hóa liều, còn không phải là lợi ích tại bên trong cám dỗ. Lãnh đạo, việc này ngươi đều biết à? Không áp dụng thi thố, cũng không có nghĩa là không biết. Vẫn là câu nói kia, không tại kỳ vị bất mưu kỳ tránh, ta hiện tại mặc dù là tân hồ khu thường vụ phó khu trưởng, nhưng là chân chính có thể làm sự tình cũng không nhiều, cho nên rất nhiều ý nghĩ cũng chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi, muốn làm tốt một sự kiện, không hề cố kỵ làm chính mình muốn làm sự tình, phải là một tay, cũng chỉ có một tay có thể thật sự quán triệt ý đồ của mình. Trọng Hoa có chút bất đắc dĩ nói. Ta minh bạch, ai, ta hiện tại vẫn là phó chủ nhiệm. Lúc trước vì sao không trực tiếp cấp vừa vặn chủ nhiệm, còn làm giáo dục cục trưởng kiêm, kỳ thật này chẳng khác nào cứ đúng là đầy hầm cầu. Trịnh Hiểu Ngà một lần đều không có đến giám sát thất đã tới, trả lại cho nàng giữ lại một gian rộng thùng thình phòng làm việc. Thật sự là quá lãng phí, ta nhìn, từ ta trực tiếp đương cái này giám sát thất chủ nhiệm còn không sai biệt lắm. Đinh Trường Sinh tự khen. Lòng tham không thành được đại sự, ngươi vẫn là từng bước một cái dấu chân thì vẫn còn tốt hơn, ít nhất ngươi muốn cho Hồ Châu những cái này những người lãnh đạo nhìn đến thành tích của ngươi, nếu không lời nói, kia một chút biết ta ngươi quan hệ người khẳng định sau lưng không phục, ngươi đã tại giáo dục phía trên mở cái lỗ hồng, vậy muốn hung hăng cắn một cái, muốn đem chuyện này khẽ cắn rốt cuộc, không thấy xương cốt không bỏ qua mới được. Lãnh đạo, ngươi không phải mới vừa nói ta chuyện này làm không địa đạo sao? Lúc này lại, sự tình đến bước này, đã là không thể thu chàng, chỉ có liên quan rốt cuộc, mới có thể thể diện xong việc, nếu không lời nói, người cái này giám sát thất phó chủ nhiệm cũng đem uy tín quét rác, đây là một cái lập uy tốt cơ hội, ta hy vọng ngươi không nên bỏ qua. Trọng Hoa thái độ khác thường, ngược lại khuyên Đinh Trường Sinh khiến cho động tĩnh càng lớn càng tốt. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 555. Trịnh Hiểu Ngả không có lái xe của mình, mà là thuê xe đi đến thành Tây một chỗ quốc tế nhà trọ. Nàng tại nơi này có căn hộ tử, bất quá bình thường cũng không làm sao sống đến, trừ phi là tình huống đặc biệt, mà nay trễ liền hoàn toàn là tình huống đặc biệt. Nơi này phòng giá trị chia đều tại 10000 trái phải, mà nàng bộ này phục thức căn hộ ước chừng 150 cái thước vuông, nếu dựa vào nàng tiền lương thu vào, chỉ sợ cả đời cũng mua không nổi, nhưng là một cá nhân chỉ cần một câu, nhà đầu tư ngoan ngoãn liền cho nàng để lại một bộ, hơn nữa còn là tam thất ánh sáng mặt trời, tầng trệt cũng tốt lắm. Điều này làm cho nàng hoàn toàn nằm sấp tại quyền lực dưới chân, mặc cho này trà đạp, mà nàng muốn, chính là vật chất, bởi vì cái này thời điểm đàm luận tinh thần vấn đề hiển nhiên có chút xa xỉ. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy một cái mập mạp nam nhân trùm khăn tắm chính nghiêng ngồi tại trên sofa xem TV, bên cạnh gạt tàn đã nhồi vào tàn thuốc. Trịnh Hiểu Ngả nhìn đến loại tình huống này, không khỏi lông mày nhíu một cái, tuy rằng không nói gì thêm, nhưng là nàng không thích nam nhân hút thuốc. Nhưng là nàng lại không dám nói, liền tự mình đều là người khác, nào còn dám chọn tam lấy tứ, đá rơi xuống giày cao gót, thay đổi dép lê thướt tha hướng đi cái kia béo nam nhân. Thì sao, như vậy không cao hứng, đến, tiểu bảo bối, để ta thân ái, nói, ai khi dễ tiểu bảo bối của ta rồi hả? Béo nam nhân trêu đùa giang hai cánh tay giống nghênh tiếp con của mình giống nhau hướng Trịnh Hiểu Ngả mở ra ôm ấp. Chán ghét, ta nơi này đều bể đầu sức chán. Ngươi còn có tâm tư cười, ta nhìn lần này thật sự là không tốt thông báo. Có cái gì không tốt bàn giao, đem Chu Hồng Quân rút lui là được, này không phải là một cái tốt nhất bàn giao sao? Sẽ đem lão sư kia bị khai trừ rồi, chút chuyện này đều đem ngươi làm khó thành bộ dạng này, ta nhìn ngươi, không chịu nổi trọng trách, quên đi, nếu không dứt khoát từ trước ở nhà nán lại quên đi, lại cho ta sinh con trai. Béo nam nhân không tiếc nuối nói. Ngươi nhà. Còn thị ủy thư ký đâu ngươi không phải là có con trai sao? Trịnh Hiểu Ngả hờn dỗi một câu, chính là tại sinh con vấn đề phía trên không nói ra. Đúng vậy, hiện tại Trịnh Hiểu Ngả cục trưởng bên người nam nhân này đúng là Hồ Châu thị thị ủy thư ký Tưởng Văn Sơn, hai nhân thường xuyên tại nơi này u, nhưng là bình thường đều là Tưởng Văn Sơn gọi điện thoại cấp Trịnh Hiểu Ngả, làm nàng đến trong này đến đợi mệnh, quá không được bao dài thời gian, Tưởng Văn Sơn liền đến nơi này tìm Trịnh Hiểu Ngả phát tiết một lần. Nhưng là hôm nay cũng là Trịnh Hiểu Ngả gọi điện thoại cấp Tưởng Văn Sơn, bởi vì nàng chưa từng đối mặt phức tạp như vậy thế cục. Kia một chút vô khổng bất nhập phóng viên, quả thực mau phải đem nàng ép điên rồi. Ta liền muốn con trai, muốn một cái chúc tại chúng ta lưỡng đứa nhỏ. Tốt lắm, béo lão đầu, việc này sau này hãy nói, người mới vừa nói khai trừ lão sư, rút lui Chu Hồng Quân sự tình ta không phải là không có nghĩ tới, nhưng là chúng ta lưỡng sự tình Chu Hồng Quân rất rõ ràng. Ta lo lắng đem hắn rút lui sẽ có phiền toái. Hắn dám, hơn nữa, ngươi cho hắn nói rõ ràng, qua đoạn thời gian ta an bài cho hắn, bằng không các ngươi tự mình giải quyết cũng được, điều một cái phó cục trưởng đi đảm nhiệm hiệu trưởng, đem Chu Hồng Quân điều đến cục đảm nhiệm phó cục trưởng, bất quá việc này muốn quá một đoạn thời gian lại thao tác, không thể thao chi quá cấp bách. Như vậy được không, ta lo lắng hắn không đồng ý. Trịnh Hiểu Ngả có chút sầu lo nói. Nàng qua biết Chu Hồng Quân làm người, trong trường học quả thực chính là thiên đường của hắn, trường học hàng năm đều có khả năng tiến một đám nữ lão sư, mà những cái này nữ lão sư phàm là có chút tư sắc, có rất ít tránh được Chu Hồng Quân ma trường, mình làm năm chính là bị hắn đổ thuốc, còn vỗ ảnh nút uy hiếp nàng cũng là không có cách nào mới lặp đi lặp lại nhiều lần cùng Chu Hồng Quân bảo trì bất chính đương quan hệ, thẳng đến có một lần Tưởng Văn Sơn đến trường học thị sát. Chính là nhìn nhiều nàng vài lần. Đã bị Chu Hồng Quân bức bách bồi Tưởng Văn Sơn uống rượu khiêu vũ, đêm đó đã bị hắn đưa cho thị ủy thư ký Tưởng Văn Sơn, từ nay về sau, nàng liền trở thành Tưởng Văn Sơn tình nhân. Nếu để cho Chu Hồng Quân rời đi Hồ Châu Nhất Trung, chỉ sợ là có chút khó khăn, hơn nữa tay nàng trên đầu còn thật không có thể độc chắn một mặt người đi nhận lấy Hồ Châu Nhất Trung cái này cục diện rối rắm. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 556. Chu Hồng Quân thái độ cùng Trịnh Hiểu Ngả nghĩ giống nhau như đúc, kiên quyết không đồng ý rời khỏi Hồ Châu Nhất Trung vị trí của hiệu trưởng, tuy rằng nhìn thực sáng giỏi, thăng nhiệm giáo dục cục phó cục trưởng, nhưng là ai cũng biết, tại Hồ Châu Nhất Trung hiệu trưởng vị trí này thượng hàng năm có thể có bao nhiêu tiền thu, không nói thượng cấp trích cấp công khoản, chỉ cần đệ tử tộc trưởng lấy đủ loại kiểu dáng lý do đưa lễ, kia cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, nếu đi giáo dục cục, như vậy những cái này đều tại chớp mắt đã không có. Có thể nói cấp cái phó cục trưởng, Chu Hồng Quân còn thật không có nhìn tại mắt bên trong. Chu Hồng Quân, ta cái này không phải là đang cùng ngươi thương lượng, đây là hành chính mệnh lệnh, nói thật cho ngươi biết, đây cũng là tưởng ý của thư ký, ngươi chính mình xem xét mà xử lý a. Trịnh Hiểu Ngả thực không cao hứng nói. Tương thư ký, hừ, Tương thư ký còn không phải là nghe ngươi, Trịnh cục trưởng, ngươi không thể qua sông đoạn cầu a, nhớ ngày đó nếu không là ta giúp ngươi theo bên trong bắc cầu, ngươi có thể có hôm nay, ý của ta là, làm nhân không thể như vậy không có đạo đức. Ngươi, Trịnh Hiểu Ngả tức giận đến dọn ra đứng lên, bộ ngực cao vút tùy theo nàng há mồm thở dốc liên tục không ngừng cao thấp chấn động, nhìn Chu Hồng Quân cũng là ngẩn ngơ, nhưng là hắn cũng chỉ là liền mắt nhìn mà thôi, bởi vì hắn biết rõ, cái này nữ nhân không bao giờ nữa thuộc về hắn rồi, thị ủy thư ký, đó là hắn cả đời cũng không dám chọc chức quan, hắn sở dĩ dám cùng Trịnh Hiểu Ngả động động mồm mép, cũng chính là bởi vì lúc trước hắn đã từng chiếm giữ qua cái này nữ nhân, hắn còn tại trở về chỗ cũ lúc trước sư vị. Cho nên khi Trịnh Hiểu Ngả mang ra Tưởng Văn Sơn thời điểm, hắn mới dám nói một câu như vậy. Nhưng là hắn không nghĩ đến, chính bởi vì những lời này, hoàn toàn chọc giận Trịnh Hiểu Ngả, không tệ, nàng đã từng là hắn bị vội và tình phụ, nhưng là đã nhiều năm như vậy, nàng không bao giờ nữa là cái kia nhậm nhân tề cắt nữ nhân, hiện tại tay nàng bên trong cũng bắt đầu nắm giữ vận mệnh của người khác, nói thí dụ như cái này Chu Hồng Quân. Chu Hồng Quân, người tên hỗn đản này. Ngươi có biết hay không ngươi tại cùng ai nói chuyện? Ngươi còn có hay không cao thấp cấp khái niệm, đi ra ngoài, cút ra ngoài. Trịnh Hiểu Ngả chỉ lấy cửa phòng hô lớn. Chu Hồng Quân cũng là không muốn tỏ ra yếu thế Trịnh Hiểu Ngả, không muốn nghĩ đến ngươi bằng thượng đùi ở nơi này trang lão sói vẫy đuôi. Ta cho ngươi biết, ngươi chẳng qua là nhân ra một cái ngoạn ý mà thôi, khi nào thì chơi chán, ngươi liền cái rắm cũng không phải là. Ta cũng minh bạch nói cho ngươi, hiệu trưởng ta còn phải tiếp tục làm đi xuống. Ai muốn cho ta dịch chuyển ổ, xem thử. Chu Hồng Quân nói xong cũng không nhìn Trịnh Hiểu Ngả biểu cảm, lái một chút môn đóng sập cửa đi qua. Tuy rằng Trịnh Hiểu Ngả văn phòng cách âm tốt, nhưng là hai người lớn như vậy tiếng cãi nhau, còn có thể lừa gạt được ai đó. Vì thế, các văn phòng, chậm rãi đưa ra vài cái lắng nghe đầu, chỉ chốc lát, lại thêm vài cái. Lúc mới đầu, đại gia vẫn chỉ là tại hoài nghi Trịnh Hiểu Ngả thân phận. Hoài nghi nàng tấn chức nhanh như vậy nguyên do, tuy rằng bản cũ rất nhiều, nhưng là không có một là quyền uy thuyết pháp, nhưng khi nghe được vài câu cuối cùng cãi nhau thời điểm, đại gia cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ rồi. Nguyên lai thật có việc này, Chu Hồng Quân làm như là khi Trịnh Hiểu Ngả hiệu trưởng, vậy khẳng định đối mặt sau sự tính nhất thanh nhị sở, vì thế nhìn nhau cười, tỏ vẻ ra là hứng thú thật lớn, những người này nghe được nhập thần như vậy, liền phía sau đi qua đến Đinh Trường Sinh đều không có phát hiện. Đinh Trường Sinh cũng nghe thấy kết thúc trưởng văn phòng tại cãi nhau, vì thế cũng làm một người ngồi nghe, thẳng đến Chu Hồng Quân đóng sập cửa mà ra, vì thế các văn phòng thuấn tức rụt đầu về, đóng cửa lại, khả năng Chu Hồng Quân thật rất tức giận, thế cho nên nhìn đến đối diện đi đến Đinh Trường Sinh đều không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ, Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ phía sau cùng hắn đáp lời, vì thế thân thể nhất khuynh, tránh ra đường, làm cái này phẫn nộ cho điên trôi qua. Vốn là phía sau Đinh Trường Sinh không nên đi vào. Đổi bất kỳ cái gì một người cũng không nguyện phía sau đi vào cật qua rơi, lãnh đạo phía sau đang tại nổi nóng, nếu không là 10 vạn lửa cấp bách sự tình, ai nguyện ý phía sau đi đâm lãnh đạo nghịch lân đâu. Nhưng là Đinh Trường Sinh không sợ, ngang nhiên đi vào, hơn nữa còn làm như có thật gõ cửa một cái, không có nghe được trả lời thuyết phục liền đi vào, nhưng là sau khi đi vào liền hối hận, bởi vì cái này thời điểm tôn kính Trịnh cục trưởng tránh phục án khóc lớn, Đinh Trường Sinh tiến cũng không phải là lui cũng không phải là. Đang tại tiến thoái lưỡng nan lúc, Trịnh Hiểu Ngả dùng tay lau khô mặt phía trên nước mắt thủy, tuy rằng vẫn còn là hai mắt đỏ bừng, nhưng là đã là một lần nữa tỏa sáng tinh thần. Nếu không, ta đợi ị một chút lại tiến đến. Đinh Trường Sinh ngượng ngùng nói, mà Trịnh Hiểu Ngả trong lòng thầm mắng Đinh Trường Sinh dối trá, tiến đều tiến vào, còn nói cái gì đợi ị một chút lại tiến đến. Cứ việc mình bây giờ thực muốn mắng Nhân Hòa đánh người, nhưng là mình là cục trưởng, không thể hành động theo cảm tình, cho nên, vẫn là rất rộng lượng tiếp đãi Đinh Trường Sinh. Ngồi đi, chuyện gì? Trịnh Hiểu Ngả mở ra nhất bao khăn ướt, xoa xoa mặt cùng ánh mắt hỏi. Nga, là như thế này, lần này Hồ Châu Nhất Trung hai vị nữ sinh uống thuốc trừ sâu sự kiện tạo thành ảnh hưởng rất xấu. Căn nguyên khả năng Trịnh cục trưởng cũng biết, ta nghĩ, chuyện này phải nghiêm túc xử lý. Kỳ thật ở phía trước đoạn thời gian điều tra nghiên cứu bên trong, chúng ta cũng phát hiện có một chút lão sư tham dự vào ra ngoài trường huấn luyện cơ cấu xử lý ban chung giành tư lợi, lớp học thượng nên giảng bài không nói, muốn tới phụ đạo ban đi lên giảng, cái này đối với một ít gia đình khó khăn đệ tử tới nói. Thật là rất lớn một khoản gánh nặng, lần này hai nữ sinh uống thuốc trừ sâu, cũng là theo là lão sư thúc giục giao học bù phí, các nàng lại chưa đóng nổi mới tự sát, chuyện này chẳng những là Hồ Châu Nhất Trung có. Những trường học khác cũng có, ta nghĩ, muốn là chuyện này không xử lý tốt, sớm hay muộn còn sẽ xảy ra chuyện. Trịnh Hiểu Ngả nghe được thực nghiêm túc, cũng đặc biệt ý lấy ra notebook ghi lại, kỳ thật chút chuyện này còn dùng ghi lại sao? Dĩ nhiên, có lẽ Trịnh cục trưởng xác thực quá bận rộn. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đã trải qua Chu Hồng Quân sự tình, Trịnh Hiểu Ngả thật là nghĩ có hành động, chẳng qua vừa rồi còn không có nghĩ kỹ nên làm cái gì bây giờ. Bất quá khi Đinh Trường Sinh sau khi nói xong, nàng lập tức ý thức được trong này cơ hội, Chu Hồng Quân không muốn rời đi Hồ Châu Nhất Trung, tốt như vậy, cho ngươi một cái thiên đường lộ ngươi không đi, ngươi không nên xông vào địa ngục môn, việc này nàng chỉ cần đồng ý liền có thể, trước mắt cái này nhân không phải là chính dễ đối phó Chu Hồng Quân sao. Ta nghĩ lấy giám sát thất danh nghĩa đối với toàn bộ khu đại trường học nhỏ đều tiến hành một lần đại kiểm tra, xác thực tới nói là bài tra. Nhìn có bao nhiêu lão sư đang làm loại này thương thiên hại lý sự tình, một khi thẩm tra, phải nghiêm túc xử lý, không được lời nói, có thể khai trừ ra giáo sư đội ngũ, nếu bọn hắn yêu thích ở bên ngoài trường phụ đạo ban đi học, như vậy thì làm hắn đi làm toàn chức tốt lắm, đem trường học lớp học chân chính còn cấp lão sư cùng đệ tử. Cái ý nghĩ này tốt, nhưng là ta cho rằng chỉ cần xử lý lão sư còn không được, phàm là cha ra có vấn đề lão sư trường học, hiệu trưởng cũng muốn gánh vác phần trách nhiệm. Không hợp cách hiệu trưởng, kiên quyết mất chức, còn muốn đối với những cái này hiệu trưởng tiến hành trong sạch hóa bộ máy chính trị thẩm kế, còn trường học nhất phương nhất bàn. Đinh Trường Sinh mỉm cười, nếu là không có nghe thấy Chu Hồng Quân cùng Trịnh Hiểu Ngả cãi nhau, không đúng hắn ca ngợi Trịnh Hiểu Ngả đại công vô tư, có quyết đoán, nhưng là hắn hoàn toàn nghe được hai người cãi nhau nội dung, cho nên hắn biết Trịnh Hiểu Ngả đây là tại bí mật mang theo hàng lậu, quan báo tư thù, không quan hệ. Chỉ cần có thể được đến Trịnh Hiểu Ngả nhận thức có thể, cái khác việc hắn có thể tĩnh liếc nhìn một cái đóng liếc nhìn một cái. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 557. Đinh Trường Sinh động tác rất nhanh, tại được Trịnh Hiểu Ngả đồng ý sau đó, lập tức liền đến Hồ Châu Nhất Trung, nếu lần lượt hỏi lão sư ai ở bên ngoài trường làm qua phụ đạo ban, vậy khẳng định là không có người thừa nhận, bởi vì hai ngày này bởi vì phụ đạo ban sự tình, toàn bộ Hồ Châu thị giới giáo dục thần hồn nát thần tính. Tuy rằng cuối cùng xử lý ý kiến còn không có đi ra, nhưng là rất rõ ràng, lúc này đây cả nước ánh mắt đều tại nhìn chằm chằm Hồ Châu, Hồ Châu còn chưa phải lấy ra chút hành động thực tế đến. Sợ là không tốt báo cáo kết quả công tác. Lão sư đều tới trường học đại phòng họp tập hợp, thời gian cũng không dài lắm, không có khả năng chậm trễ đại gia dạy học thời gian. Đinh Trường Sinh đối với Chu Hồng Quân nói, Chu Hồng Quân này mới phát giác đến lai giả bất thiện. Hắn đoán được là Trịnh Hiểu Ngả ở sau người chỉ huy, nhưng là không rõ vì sao cái này đến Hồ Châu ngắn như vậy thời gian ra hỏa cư nhiên cam vì Trịnh Hiểu Ngả sử dụng, chẳng lẽ là bởi vì tiểu tử này câu quá giang Trịnh Hiểu Ngả. Nhưng là, rất nhiều lớp học đã bắt đầu đi học. Chu Hồng Quân nói, hắn ý đồ tìm hiểu một chút Đinh Trường Sinh rốt cuộc là có ý gì, nói cách khác, hắn muốn biết chuyện này phạm vi cứu lại có thể mở rộng tới trình độ nào. Như vậy tiết khóa cũng đừng lên. Dù sao còn có phụ đạo ban thôi. Đinh Trường Sinh ngoài cười nhưng trong không cười nói, những lời này tương đương tại phiến Chu Hồng Quân khuôn mặt rồi. Chu Hồng Quân ngượng ngùng cười cười, đi ra ngoài ra thông báo. Giám sát thất hôm nay không có người rồi, toàn bộ xuất động, đem Hồ Châu Nhất Trung lão sư toàn bộ tập trung đến đại phòng họp, nhưng là trên đài ngồi cũng chỉ có Đinh Trường Sinh một người. Đinh Trường Sinh mang đến này người hắn đã phân phó các niên cấp cùng các ban rồi. Trịnh Hiểu Ngả xác thực đủ gian xảo. Đinh Trường Sinh đã luôn mãi cho thấy, chính mình nhân thủ không đủ, hy vọng có thể theo giáo dục cục điều vài người dùng một chút, nhưng là Trịnh Hiểu Ngả chính là không cho phép, lý do thực sung túc. Giáo dục cục nhân thủ cũng rất ít, Đinh Trường Sinh minh bạch ý của nàng, nàng là không muốn để cho Chu Hồng Quân cho rằng đây là nàng ở sau lưng giở trò quỷ, nhưng là rõ ràng như vậy sự tình, Chu Hồng Quân nếu không đoán được ngươi trên đầu, khả năng sao? Đinh chủ nhiệm, uống nước. Chu Hồng Quân ân cần bồi tiếp Đinh Trường Sinh ngồi ở trên bục giảng, trả lại cho hắn bưng chén nước. Nha, cảm ơn Chu hiệu trưởng. Đại gia yên tĩnh một chút, Chu Hồng Quân hướng về phía dưới xì xào bàn tán các sư phụ hô, những lão sư này không sợ Đinh Trường Sinh, bởi vì Đinh Trường Sinh là người nào, bọn hắn căn bản không thèm để ý, càng huống hồ hắn còn trẻ như vậy, ai biết ngươi là cái gì ngoạn ý. Nhưng là Chu Hồng Quân vừa nói, phía dưới toàn bộ yên tĩnh xuống. Vị này, là khu giám sát thất Đinh chủ nhiệm, trước đó vài ngày bởi vì chúng ta trường học đã xảy ra một việc, giám sát thất Đinh chủ nhiệm chính là vì chuyện này mà đến, phía dưới thỉnh Đinh chủ nhiệm cho mọi người giảng vài câu, đại gia hoan nghênh. Chu Hồng Quân tiếng tình cũng tốt giảng đạo, hắn là nghĩ hầu hạ tốt Đinh Trường Sinh, tuy rằng Đinh Trường Sinh là giám sát thất phó chủ nhiệm, nhưng là tại đắc tội Trịnh Hiểu Ngả dưới tình huống, hắn hiện tại cũng là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn rồi, hiện tại nghĩ nghĩ, hối hận thật. Đắc tội Trịnh Hiểu Ngả, không chẳng khác nào đắc tội Tưởng Văn Sơn ư, chính mình tuy rằng đã từng cùng Trịnh Hiểu Ngả từng có tầng kia quan hệ, nhưng là kia quan hệ hiện tại tàng còn không kịp, sao có thể lấy thêm ra đến khoe ra. Nhưng là nói ra lời nói, tát nước ra ngoài, hắn hiện tại cũng là không cách nào. Phía dưới hy ào tiếng vỗ tay liền có thể biết, Đinh Trường Sinh lúc này xác thực không được hoan nghênh, hắn mình cũng có cái này tự mình hiểu lấy. Nói chuyện coi như... nói đơn giản vài câu a. Chu Hồng Quân cùng phía dưới thực nhiều vị lão sư đều là một mảnh tiếng mắng, dĩ nhiên, tại trong lòng, đều thầm mắng Đinh Trường Sinh dối trá, nhưng là chính là cái này dối trá Đinh Trường Sinh, kế tiếp một phen đem những người này kinh trợn mắt há hốc mồm. Hôm nay sở dĩ đem các vị lão sư thỉnh đến trong này đến, thật là bất đắc dĩ, ta nghĩ có một số việc chính là hỏi các ngươi cũng không có khả năng nói, cho nên ta cũng không hỏi các ngươi rồi. Ta trực tiếp hỏi học sinh của các ngươi, hỏi cái gì đâu này? Hỏi học sinh của các ngươi ở bên ngoài trường phụ đạo ban thượng gặp qua các ngươi những lão sư này chung ai, thu bọn hắn bao nhiêu tiền, đều dạy chút gì nội dung, những nội dung này có phải hay không có thể tại khóa thượng giáo cho hắn nhóm, ta nhớ hắn nhóm rất vui lòng nói cho ta. Đinh Trường Sinh lời này vừa nói ra, dưới đài một mảnh ong ong âm thanh, cũng bắt đầu châu đầu ghé tai nói chuyện lên. Yên lặng một chút. Như cái gì nói, Chu Hồng Quân không mất thời điểm biểu hiện chính mình trưởng khống cục diện năng lực. Các ngươi có lẽ thực hối hận không có trước tiên nói cho đám học sinh không muốn tố cáo các ngươi, nhưng là các ngươi nghĩ nghĩ, khả năng sao? Tục ngữ nói, một ngày vi sư cả đời vi phụ, này thể hiện sư sinh ở giữa thâm tình tình nghĩa thắm thiết, các ngươi sờ lương tâm mình hỏi một câu, các ngươi còn có như vậy sư đức sao? Đệ tử chẳng những không sẽ vì các ngươi giấu giếm khóa ngoại phụ đạo thu học bù phí sự tình. Có thể nói đối với các ngươi ở giữa một ít lão sư, quả thực đã là hận thấu xương rồi, ta chưa từng thấy qua vì một chút học bù phí mà thôi tử tướng ép đệ tử, hôm nay tại Hồ Châu ngược lại nhìn thấy rồi. Nhưng là, Đinh chủ nhiệm, người nhất gậy che quật ngã một thuyền người, như vậy không tốt đâu, chúng ta cũng không có ở bên ngoài trường giờ học lấy tiền, như vậy đem chúng ta đều vòng đến trong này đến có phải hay không không thích hợp à? Ngay tại đại gia riêng phần mình nghĩ riêng phần mình tình cảnh thời điểm. Một vị người mặc OL trang phục nữ nhân đứng lên bác bỏ Đinh Trường Sinh, loại dũng khí này lập tức thắng được phía dưới thực nhiều vị lão sư lên tiếng ủng hộ. Lý lão sư, giảng tốt, chúng ta duy trì ngươi, cục diện lại có điểm rối loạn. Đinh Trường Sinh nhìn nàng liếc nhìn một cái, nhàn nhạt nói ta vẫn chưa nói hết, đợi ta nói xong, ta lại lý luận việc này được không? Nữ lão sư sau khi ngồi xuống, Đinh Trường Sinh lại bắt đầu hắn bác bỏ. Có lẽ... giống như vị này nữ lão sư nói, có chút cỗ sư là không có loại này tang lương tâm hành vi, nhưng là ta tại nơi này nói một câu, các ngươi thật vốn không có theo đệ tử trong tay cầm lấy một điểm ưu việt sao. Học sinh bây giờ, cùng xã hội tiếp xúc quá sâu, lại tăng thêm internet, truyền thông tuyên truyền, một chút bất lương hiện tượng cũng mang đến trường học bên trong, đồng một chút liền cấp lão sư đưa cái tiểu lễ vật, đưa chút ăn uống, ưu đãi khoán, ta nghe nói, có còn cấp lão sư cả nhà đưa cái tân mã thai 7 ngày du. Ta tin tưởng, các ngươi chung khả năng chưa từng tiếp nhận nặng như vậy lễ, nhưng là có thể làm được một phân tiền chưa từng cầm lấy đệ tử lão sư, xin giơ tay, ta nhìn nhìn có mấy cái. Cái này sở hữu lão sư hai mặt nhìn nhau, nếu chân tướng vị này đinh chủ nhiệm nói, một phân tiền đều chưa từng cầm lấy đệ tử lão sư, thật đúng là không có, chịu chút uống chút vậy cũng là tính trẻ con, lần đó cùng tộc trưởng gặp mặt không có khả năng thu chương thẻ mua đồ linh tinh, nhất là lão sư chủ nhiệm lớp, kia thu càng nhiều, có một chuyện Tiếu Lâm nói thật hay, nói là một cái lão sư tại làm chủ nhiệm lớp sau đó, bởi vì thu thẻ mua đồ thu hơn, sợ chưa dùng hết, liền mua thức ăn đều đi siêu thị rồi. Phải biết trước hắn nhưng là tại cửa đồ ăn quán thượng mua thức ăn, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 558. Vị nào là Triệu Yêu Dân, đứng lên để ta nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh gặp tất cả mọi người không nói lời nào rồi, vì thế muốn mượn Triệu Yêu Dân cái này số học lão sư nói việc. Nửa ngày không có người đứng lên, phía sau Chu Hồng Quân mới nghĩ đến, Triệu Yêu Dân bị cảnh sát mang đi hiệp trợ điều tra án kiện, căn bản không có thả lại. Đinh chủ nhiệm, Triệu Yêu Dân hiệp trợ cảnh sát điều tra án kiện đi, còn chưa có trở về. Chu Hồng Quân đúng lúc nhắc nhở. Nha, điều tra án đi, vậy là tốt rồi, chỉ cần chạy không được là tốt rồi, có lẽ ta những lời này oan uổng người, nhưng là khẳng định có phù hợp, thì phải là, Hồ Châu Nhất Trung lần này ra đại danh, không phải là bởi vì học lên dẫn, mà là bởi vì bức tử đệ tử, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho đại gia, chuyện này sẽ không dễ dàng như vậy kết án. Tân Hồ khu giáo dục hệ thống thật là nên dòng giã phong rồi, các vị tự giải quyết cho tốt ha, khu giáo dục giám sát thất đã thành lập điều tra tổ, ta hy vọng tự nhận vì có vấn đề lão sư ngày mai tự động đến điều tra tổ thuyết minh vấn đề. Đợi cho điều tra tổ tìm ngươi thời điểm, kia cũng không phải là hiện tại vấn đề, thời gian chỉ có một ngày, qua thời hạn không đợi, đến lúc đó sửa ấn cái gì trình tự đến liền ấn cái gì trình tự đến. Phía sau Trần Hồng Sắc đã cầm lấy một cái rất lớn sắp điều tra vấn quyền trở về, đứng ở ngoài cửa chiều Đinh Trường Sinh nháy mắt, Đinh Trường Sinh đứng lên hạ bục giảng đi ra phía ngoài, tình huống như thế nào đây? Đinh Trường Sinh lo lắng đám học sinh không dám tố cáo, như vậy nói điều tra lấy chứng thực phiền toái, hơn nữa hắn nóng lòng nhìn thấy hiệu quả, cho nên hắn không chờ được dài như vậy thời gian, vì thế nghĩ đến phương pháp này, làm đệ tử chính mình nói, đây là đơn giản nhất cùng phương thức hữu hiệu, hơn nữa cơ bản chuẩn xác. Nhân số nhiều như vậy, nếu như thật tại khóa ngoại phía trên quá phụ đạo ban, khẳng định như vậy không phải là một người, đối chiếu một cái liền nhìn ra thật giả đến đây. Không thành vấn đề, cơ bản có thể xác định là thế nào vài người rồi, muốn hay không hiện tại công bố. Trần Hồng Sắc hỏi. Trước hết chờ một chút, chúng ta lúc này đi. Đinh Trường Sinh nói xong lại trở lại phòng họp, nhìn khắp phòng khẩn trương lão sư, hắn cười cười nói cho đại gia một cái tin tức tốt. Các vị lão sư có thể đi trở về đi học, Nga, đúng rồi, các vị đệ tử rất phối hợp, trên cơ bản đem các ngươi ngày nào đó lên cái gì khóa, ở địa phương nào bổ khóa đều nói nhất thanh nhị sở, ta nghĩ các ngươi tâm lý nắm chắc đi à nha, ta tại giám sát thất nghe các vị giải thích. Nói xong, Đinh Trường Sinh quay đầu bước đi, liền Chu Hồng Quân đều không có nhìn liếc nhìn một cái. Lúc này đi rồi hả? Trần Hồng Sắc ôm lấy điều tra vấn quyền theo ở phía sau nói. Không đi làm gì, người nghĩ tại nơi này ăn cơm à? Ai, đúng rồi, hôm nay đại gia cực khổ, buổi tối ta mời mọi người ăn cơm, vẫn là chỗ cũ à? Cái khác nhân khả năng không biết, Trần Hồng Sắc coi như là giám sát thất lão nhân, nàng từng trải qua hai nhâm đốc đạo thất phó chủ nhiệm, tăng thêm Đinh Trường Sinh, đã là đệ tam nhậm rồi, trên cơ bản đều là tại nơi này nhuộm nhất thủy liền rời đi, chẳng qua là vì lý lịch phía trên dễ nhìn nhất chút thôi. Nhưng là không có một người giống Đinh Trường Sinh như vậy, súng thật đạn thật địt việc, hôm nay nàng xem như mở rộng tầm mắt. Trần Tỷ, nghe nói nhĩ lão công là một giáo sư. Nghiên cứu phương diện nào? Hỏi cái này làm gì? Trần Hồng Sắc vốn là tâm tình cũng không tệ lắm, nhưng là kinh Đinh Trường Sinh hỏi lên như vậy, trên mặt lập tức xương lạnh bắn ra hiện, không có một chút hữu hảo chi sắc. Không có gì, chính là tò mò mà thôi. Hơn nữa ta cái này nhân thực tôn trọng có văn hóa người, cho nên nghe hắn nhóm nói nhĩ lão công là giáo sư, liền nghĩ nhận thức một chút. Nghe hắn nhóm nói, ai tại sao lưng ta loạn nói huyên tuyên tử, nhàm chán. Không phải là, Trần Tỷ, chút chuyện này ngươi cũng sinh khí a, cẩn thận sinh khí ảnh hưởng nội tiết a. Đinh chủ nhiệm, chúng ta là đồng nghiệp không giả, nhưng là thỉnh tôn trọng ta cá nhân, hơn nữa ta cũng không nghĩ tiếp tục đàm luận cái đề tài này. Trần Hồng Sắc gương mặt xinh đẹp xương lạnh nói. không phải là ta nghĩ đàm cái đề tài này, mà là ta cảm thấy một người nếu như sinh hoạt tại đi qua bóng ma bên trong hoặc là một mặt oán giận cuộc sống bất công, như vậy nàng liền vĩnh viễn sung sướng không được. Ngươi nhìn, ta nhỏ hơn ngươi, nhưng là ta vẫn luôn thực chú ý cuộc sống của mình phương thức cùng thái độ, khả năng một cái thời gian đoạn cuộc sống thái độ có vấn đề, liền cảm giác mệt chết, cũng không nhanh nhạc, phía sau liền muốn điều chỉnh một chút cuộc sống của mình phương thức, nghĩ lại một chút cuộc sống của mình thái độ. Như vậy cuộc sống mới có thể trở lại sung sướng quỹ đạo phía trên đến. Không cần ngươi dạy ta, ta biết chính mình nên sống thế nào. Trần Hồng Sắc tuy rằng lạnh như băng nói chuyện, nhưng là đã không còn ác ngữ tướng hướng. Theo lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta cũng cảm giác ngươi là một cái có chuyện xưa nữ nhân. Ngươi biết không, có chuyện xưa nữ nhân có mị lực nhất, cũng càng có thể được đến nam sĩ chú ý. Cho nên lúc mới đầu ta nghĩ đến ngươi là cố ý giả vờ như vậy. Nhưng là về sau mới hiểu rõ đến, sự thật tình huống chẳng phải là như thế. Đinh Trường Sinh một bên lái xe một bên cùng Trần Hồng Sắc nói chuyện phiếm. Bởi vì hắn phát hiện cái này nữ nhân nếu cười lên thời điểm, quả thực có một loại khuynh thành mị lực, chính là loại này mị lực một mực bị nàng thật sâu tàng. Không biết nàng tại kháng cự cái gì, kháng cự cuộc sống, hay hoặc là kháng cự cái này phức tạp ngoại bộ thế giới, lấy này đến bảo hộ chính mình. Dừng xe, ta muốn xuống xe. Trần Hồng Sắc như trước ngữ khí lạnh lùng, nhưng là không tha đưa nghi ngờ, Đinh Trường Sinh nếu như khoảnh khắc này cự tuyệt dừng xe. Nàng có khả năng một giây kế tiếp liền nhảy xe. Buổi tối nhớ rõ cùng một chỗ ăn liên hoan. Đinh Trường Sinh chiều Trần Hồng Sắc rời đi thân ảnh hô. Nhưng là Trần Hồng Sắc liền đầu đều không có hồi. Chứ đừng nói chi là phản ứng hắn. Đinh Trường Sinh hậm hực khởi động ô tô tiếp tục hướng trước mở. Tuy rằng Hạ Hà Tuệ mỗi đêm đều có thể cho hắn không giống với kích tình. Nhưng là mỗi khi đối mặt Trần Hồng Sắc thời điểm. Cái kia khỏa không an phận tâm vẫn là lần lượt phát ra ra giống được chiếm giữ. Trừ bỏ Trần Hồng Sắc trên đường xuống xe rời đi ở ngoài, những người khác rất nhanh liền trở về đơn vị, mà lúc này cũng đến lúc tan việc ở giữa rồi. Đinh Trường Sinh công chúng nhân triệu tập lên tới nói từ giờ trở đi, đều cầm điện thoại đóng, nhưng là, điện thoại của ta không thể quan, ta phía trên còn có cấp trên, các ngươi cấp trên chính là ta cho các ngươi tắt máy là sợ có người nói tình làm cho các ngươi khó làm, khó như vậy làm sự tình làm để ta làm a, tất cả mọi người thu thập một chút. Buổi tối ta mời khách. Đại gia một trận hoan hô, đặc biệt Dương Mẫn cùng Lương Trinh Minh, đây là khó được có thể công lái đi ra ngoài lêu lổng thời khắc, đơn vị mọi người đều biết việc này, cho nên ngược lại là vì bọn hắn cung cấp. Ta nói lão Dương, người cháu gái này có phải hay không háo sắc a? Nhìn rất không sai tiểu cô nương, cùng người ta phụ nữ có chồng tại một khối lăn lộn gì, người cũng không quản quản a? Đừng đến lúc đó lão bà của người ta tìm được ta này giám sát thất chửi đồng. Đến lúc đó chúng ta liền nhưng mà khó coi, giám sát thất liền mình cũng không có giám sát tốt, này truyền đi như cái gì nói. Đinh Trường Sinh nửa là hay nói giỡn bán nói nghiêm túc nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 559. Vốn cho rằng buổi tối tụ hội Trần Hồng Sắc sẽ không tới, dù sao tại trên xe nhìn qua nàng thực không thoải mái, hơn nữa trên cơ bản không có cấp Đinh Trường Sinh cái gì tốt sắc mặt nhìn, nhưng là không nghĩ đến chính là nàng buổi tối không chỉ có đúng hẹn trình diện. Hơn nữa còn xuyên vô cùng gợi cảm, điều này làm cho trừ bỏ Đinh Trường Sinh ở ngoài vài người đều cảm giác thật bất ngờ. Đêm nay đại gia cật hào hát hào, là ta chính mình đào eo bao thỉnh đại gia hỏa ăn cơm, ngày mai chúng ta liền có bận rộn, ta ngược lại muốn nhìn Tân Hồ khu giáo dục hệ thống có thể đào ra bao nhiêu người. Đinh Trường Sinh bưng ly rượu lên nói, nhưng là mỗi cá nhân đều theo bên trong ngữ khí của hắn nghe được nhẹ nhẹ hàn khí. Đã có nhân mời khách. Lại là Đinh Trường Sinh mang theo đại gia đem giáo dục giám sát thất khiến cho thanh danh đại chấn, cho nên khác bốn người đều thực phấn chấn, nếu như một cái bộ môn đại gia cũng không biết là làm gì, như vậy ngây ngô tại như vậy bộ môn trên cơ bản chính là dưỡng lão, đương nhiên cũng không có khả năng có cái gì chất béo, trước kia giáo dục giám sát thất chính là như vậy, nhưng là hiện tại không giống, hình như mượn lần này giáo dục hệ thống phát sinh sự tình, giáo dục giám sát thất lớn hơn triển kế hoạch lớn. Trịnh Hiểu Ngà nửa thân trần thân thể, rúc vào Tưởng Văn Sơn trong lòng, đem trong tay cắt thành một đám tiểu đinh quả táo dùng răng ký sâm đến đưa tới Tưởng Văn Sơn trong miệng, mà Tưởng Văn Sơn một đôi không thành thật bàn tay to tập thượng Trịnh Hiểu Ngà đầy đạn phía trên, không ngừng vỗ về chơi đùa, tạo thành không giống với hình dạng. Người này là bối cảnh gì? Có thể tin được không? Nghe người khác nói, giống như là Tân Hồ khu phó khu trưởng Trọng Hoa thư ký, đều là tại Bạch Sơn thị Hải Dương huyện ngốc quá. Cái khác cũng không phải là rất rõ ràng. Trịnh Hiểu Ngả nhăn châu lông mày nói, vừa rồi Tưởng Văn Sơn lực tay lớn một chút, làm đau nàng. Đừng giống như, muốn biết rõ ràng rốt cuộc là phái nào người, Chu Hồng Quân cái này hỗn chứng cư nhiên còn dám uy hiếp ngươi, thật sự là càng già càng hồ đồ, hắn muốn làm gì? Tưởng Văn Sơn trên mặt có điểm tức giận nói. Hắn muốn làm gì ngươi còn không biết, hắn là nghĩ cả đời bắt được ta, theo ngươi nơi này vất ưu việt, ta nhìn ra được, hắn hiện tại vẫn là có thị vô sợ, nói không chừng năm đó vài thứ kia hắn căn bản không có tiêu hủy, ngươi không biết hắn hôm nay xem ta ánh mắt, ta thực sợ hãi, sợ một ngày kia hắn còn có khả năng đem những chuyện kia vén đi ra, nếu như vậy lời nói, ta cũng chỉ có thể là một con đường chết. Nữ nhân lớn nhất bản sự không phải là vừa khóc nhị nháo tam thắt cổ, vậy cũng là con đàn bà tranh chua đanh đá hành vi, chân chính lợi hại nữ nhân là giả vờ đáng thương tướng, một bộ quyết tuyệt bộ dạng, làm nhìn thấy tình hình như thế nam nhân lâm vào thúc dục, lúc này mới là lợi hại nhất nữ nhân. Muốn nói Tưởng Văn Sơn có thể so sánh Chu Hồng Quân mạnh bao nhiêu, chỉ sợ là trừ bỏ quan chức không có gì rồi, Trịnh Hiểu Ngả biết rõ hai cái này mọi người là tham luyến nàng, cho nên nàng cũng tốt lắm lợi dụng điểm này, đang cùng Chu Hồng Quân khi là bất đắc dĩ. Như vậy tại đặt lên Tưởng Văn Sơn đầu này tuyến về sau, Chu Hồng Quân chính là có thể dỡ xuống kiều. Nàng thông qua chính mình ngôn ngữ, rất bình tĩnh đem tình cảnh của mình nói cho Tưởng Văn Sơn, bước tiếp theo liền nhìn Tưởng Văn Sơn thải lấy hành động gì rồi. Bất quá, mặc kệ hành động gì, Chu Hồng Quân cũng không phải là Tưởng Văn Sơn đối thủ, nhìn một cái nam nhân vì chính mình đi cào điệu mặt khác một cái nam nhân, Trịnh Hiểu Ngả cảm thấy giống như trên cái thế giới này không có gì là chính mình làm không được. Bảo bối, ngươi yên tâm, chỉ cần có ta tại, bất luận kẻ nào đều đừng nghĩ tổn thương ngươi, ngươi nói cho cái kia Đinh Trường Sinh, làm hắn thật tốt cha, không muốn buông tha một cái, mặt khác, cũng có thể làm cục kỷ ủy phối hợp, thật tốt cha một chút giáo dục hệ thống tồn tại vấn đề, không phải sợ khó coi, ta nhìn Hồ Châu khác huyện khu cũng nên thật tốt cha một chút, cha ra một cái xử lý một cái, liền nói là ta nói, lần này thị ủy cho hắn chống lưng. Tưởng Văn Sơn rất lãnh đạo phái đoàn hướng Trịnh Hiểu Ngả phân phó nói. Trách không được mọi người nghĩ nắm quyền lực, đây là quyền lực mị lực, quyền lực chính là lãnh đạo động động miệng có thể quyết định tiền đồ của ngươi vận mệnh, quyền lực chính là có thể mượn dùng quyền lực giao phó cho toàn bộ tài nguyên cho ngươi sử dụng, dĩ nhiên vì công vì tư khó mà nói. Mượn vận động trình người sự tình theo cổ tự nay chỗ nào cũng có, lúc này đây. Vĩ đại Tưởng Văn Sơn bí thư tại Trịnh Hiểu Ngả đồng chí mềm nhũn thân thể phía trên ngẫu nhiên được đến linh cảm, thì phải là lần này sự tình khiến cho càng lớn càng tốt, bởi vì không phải là mỗi một cái quan viên mông đều tắm bát tứ tiêu độc dịch, như vậy chỉ cần không sạch sẽ, liền có cha, hiểu được cha mới có thể có đưa, hiểu được cha mới có được toàn bộ, mới có càng nhiều người biết chính mình mông hẳn là ngồi vào phương đó. Thị trưởng Thạch Ái Quốc cùng chính mình một mực chống đối. Càng làm hắn không thể dễ dàng tha thứ chính là tổ chức bộ trưởng Cố Thanh Sơn đã đứng ở Thạch Ái Quốc một bên, tổ chức bộ trưởng vốn nên là bí thư trong tay một thanh lợi kiếm, nhưng là thanh kiếm này cũng không giống như tại Tưởng Văn Sơn trong tay, này làm tương thư ký rất là căm tức. Đinh Trường Sinh không nghĩ đến chính là, mình muốn có lần xem như tâm bị người lợi dụng rồi, nhưng là hắn còn không biết, đây là quan trường, nhưng là nhìn xa so giang hồ muốn nhiều phức tạp. Đêm này nhất định rất nhiều người ngủ không được, mà ban đêm lại hoàn toàn là các loại không thể gặp nhân giao dịch hoành hành thời điểm, mượn màn đêm che giấu, nhất cọc cọc dơ bẩn giao dịch lại bắt đầu. Hồ Châu nhất trung cao tam ngữ văn lão sư Trịnh Mẫn Lượng sách lấy nhất bao hoa quả gõ hiệu trưởng Chu Hồng Quân nhà môn, nếu Đinh Trường Sinh nhìn thấy Trịnh Mẫn Lượng ba chữ này, hắn nhất định rất quen thuộc, bởi vì ngày đó tại kinh quan giáo dục bức tường phía trên, Trịnh Mẫn Lượng lão sư chụp hình màu cùng đại danh liền treo tại chỗ dễ thấy nhất. Hơn nữa danh hiệu không ít, Hồ Châu ưu tú giáo sư, Trung Nam tỉnh ưu tú giáo sư, cả nước ưu tú giáo sư, giảng bài năng thủ, dù sao danh hiệu rất nhiều, mấy năm này. Chỉ là theo kinh quan giáo dục cầm lại trích phần trăm liền có 70 vạn nhiều, hắn là phụ đạo đệ tử sáng tác văn, mỗi cá nhân mỗi ngày 200 nguyên, từng cái cuối tuần đều có khóa, cho nên lúc này đây hắn thực hoảng hốt, lúc này mới nói ra hoa quả tìm đến Chu Hồng Quân, dĩ nhiên, hoa quả còn thả 5 vạn nguyên tiền. Lão Trịnh, sao ngươi lại tới đây, đến, tiến đến tỏa. Chu Hồng Quân thê tử vừa nhìn là Trịnh Mẫn Lượng, mau để cho tiến đến. Phía sau Chu Hồng Quân chính ngồi tại phòng khách ngẩn người, nhìn Trịnh Mẫn Lượng sách lấy này nọ tiến đến, là hắn biết là chuyện gì, nhưng là hắn bởi vì đắc tội Trịnh Hiểu Ngả, tâm lý chính không biết như thế nào cho phải, cho nên nhìn thấy Trịnh Mẫn Lượng bộ dạng, sắc mặt của hắn trầm xuống. Lão Trịnh, này đêm hôm khuya khoắt, có chuyện gì không thể ngày mai nói à? Nghe vào thực không cao hứng bộ dạng. Chu hiệu trưởng, ta là hướng ngài thừa nhận sai lầm, ta không nên ở bên ngoài trường làm phụ đạo ban, cho nên, Chu hiệu trưởng, ta nghĩ. Lão Trịnh à, ngươi suy nghĩ gì vô dụng, ngươi cho ta nói cũng vô ích, họ Đinh nói rất rõ ràng, ngươi ngày mai hay là đi giám sát thất nói rõ ràng à, ta biết, nghĩ lão Trịnh là một thành thật người, ăn ngay nói thật là được, mấy năm nay ngươi tại bên ngoài làm phụ đạo ban cũng không ít kiếm tiền, không được nói hoa phía trên một chút, qua cái này nổi bật, ngươi kiếm lại trở về sao? Chu Hồng Quân cho rằng Trịnh Mẫn Lượng là không muốn bỏ tiền mới cầu đến chính mình nơi này đến, vì thế cho hắn ra cái chủ ý. Làm hắn đi đút lót Đinh Trường Sinh. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 560. Nhưng là, ta cũng không biết cái kia họ Đinh đó a, cho nên mới tìm đến Chu hiệu trưởng thôi. Trịnh Mẫn Lượng còn cho rằng Chu Hồng Quân không muốn giúp hắn, cho nên đã đem bao bọc tải hoa quả gói to tiền cầm ra đến, mặc dù là dùng báo chí bao lấy, nhưng là nhìn qua thật dày nhất sấp. Phía sau Chu Hồng Quân lão bà bưng một chén nước, liếc mắt liền nhìn thấy Trịnh Mẫn Lượng tiền trong tay. Vì thế bất động thần sắc liền mắt nhìn, trang làm không có gì cả nhìn thấy, nhưng là nói ra nói cũng là tốt như cái gì đều nhìn thấy. Lão Chu, Trịnh lão sư có chuyện khó khăn gì tìm ngươi a? Ngươi là hiệu trưởng, nên bang bang một phen, hơn nữa, Trịnh lão sư cũng không phải là ngoại nhân, có phải hay không? Chu Hồng Quân lão bà nói như vậy là có nguyên do, năm trước thời điểm trong trường học muốn đắp một cái nhà đệ tử ký túc xá, nhưng là Trịnh Mẫn Lượng em vợ là muốn làm kiến trúc. Vì thế thác đến trong tay hắn, là Trịnh Mẫn Lượng khiên đầu, lúc ấy chính là Trịnh Mẫn Lượng mang theo em vợ cấp Chu Hồng Quân tặng 20 vạn, lấy tiền đúng là Chu Hồng Quân lão bà, cho nên Chu Hồng Quân lão bà nói Trịnh Mẫn Lượng không phải là ngoại nhân, ý tứ cũng đang nhắc nhở chính mình trượng phu. Nhưng là lúc này đây nàng sai rồi, Chu Hồng Quân hiện tại chẳng những không nghĩ dính chuyện này, hắn trốn còn không kịp rồi, thế nào sẽ đi bang Trịnh Mẫn Lượng, vì thế không có dấu hiệu nào hướng lão bà mình giống to một tiếng nam nhân nói việc. Khi nào thì đến phiên nói chuyện với ngươi rồi, chạy trở về trong phòng đi, đàn bà thúi, lăn. Chu Hồng Quân đột nhiên nổi giận liền Trịnh Mẫn Lượng cũng dọa nhảy dựng. Chu Hồng Quân lão bà rất minh bạch chồng mình tính tình, biết hắn không có khả năng vô duyên vô cớ phát hỏa, có thể là thật phát hỏa, còn có thể là làm cấp nhân nhìn. Như vậy phía sau thông minh nữ nhân chính là không rên một tiếng rời đi, nàng chính là như vậy làm. Lão Trịnh, ngượng ngùng, việc này ta không giúp được ngươi. Ngươi chính mình xem xét mà xử lý a. Chu Hồng Quân nói lời này sau không bao giờ nữa nói một câu, điều này làm cho Trịnh Mẫn Lượng rất là không hiểu, nhưng là hắn cho rằng đây là Chu Hồng Quân tại thấy chết mà không cứu được. Trịnh Mẫn Lượng xách lấy hoa quả ra Chu Hồng Quân nhà, phía sau Chu Hồng Quân lão bà vọt đi ra, vốn tưởng chất vấn Chu Hồng Quân vì sao ngay trước ngoại nhân mặt hung chính mình, nhưng là nàng nhìn chính là một cái hoàn toàn suy sút Chu Hồng Quân, vì thế không nói tiếng nào. Chậm rãi đi đến Chu Hồng Quân bên người, tại bên cạnh hắn ngồi xuống, tuy rằng nàng thực tham tài, nhưng là tương đối ở trượng phu tới nói, vẫn là nhân quan trọng hơn một chút, đây là mỗi một cái có tình cảm vợ chồng người đương nhiên tuyển chọn. Hồng Quân, xảy ra chuyện gì? Ngươi nhìn ngươi, đều tiều tụy, nàng giúp đỡ Chu Hồng Quân sắp xếp một chút mái tóc nói. Không có việc gì, bọn nhỏ đều còn tốt đó chứ. Đều tốt, vừa rồi còn gọi điện thoại. Bên kia đúng lúc là buổi sáng, tôn tử đều có khả năng kêu nãi nãi rồi. Chu Hồng Quân bạn già vui sướng nói. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, người không phải là một mực muốn đi nước Mỹ nhìn nhìn tôn tử nha, ta mấy ngày nay làm thủ tục, mấy ngày nữa ta bước đi, trong nhà đồ vật có thể bán chỉ bán, không bán được sẽ đưa nhân A, này nhà ta mấy ngày nay tìm người bán đi. Bán nhà, xảy ra chuyện gì, chúng ta đi rồi, sẽ không trở về chưa? Bạn già giật mình kinh ngạc. Ta đắc tội thị ủy thư ký, ta lo lắng hắn sớm muộn gì chơi ta, cho nên, chúng ta tại quốc nội không thể ngây người, tiền của chúng ta cũng đủ sống nửa đời sau rồi, cho nên hiện tại mạng sống quan trọng nhất, cái khác đều là vô nghĩa. À, có nghiêm trọng như vậy, Hồng Quân, ngươi không nên làm ta sợ. Bạn già ngồi tại trên sofa, chân có chút không nghe sai sử. Không có việc gì, tạm thời không có chuyện làm, ta đi làm. Trong nhà sự tình ngươi xử lý, chúng ta coi như cái gì cũng không có xảy ra, chờ ta làm tốt thủ tục, chúng ta lập tức đi ngay, đến lúc đó ai đều thời điểm không biết, chúng ta đã đến nước Mỹ. Thật tốt, ta nghe ngươi. Đinh Trường Sinh uống hơi nhiều, là Lương Trinh Minh lái xe đem hắn đưa về nhà, Hạ Hạt Tuệ đương nhiên nhìn thấy đối diện Lương Trinh Minh đỡ lấy Đinh Trường Sinh vào nhà tình hình, bởi vì lo lắng Đinh Trường Sinh uống nhiều rồi không có người chiếu cố không được, vì thế khi nhìn đến Lương Trinh Minh lái xe rời đi sau đó, nhanh chóng mở cửa đến Đinh Trường Sinh trong phòng. Ai u, đây là thế nào, uống nhiều như vậy, người không biết là khó chịu à? Hạ Hạt Tuệ trách mắng. Khó chịu, ha ha, không khó thụ, hôm nay cao hứng, nhiều uống một chút, người ăn cơm chưa? Nếu không một khối uống nữa điểm. Còn uống, hiện tại thanh tỉnh ư, ta có việc cùng với ngươi nói. Hạ Hạt Tuệ đem Đinh Trường Sinh phủ chính ngồi vào trên ghế sofa, rót cho hắn chén nước, nhìn hắn coi như thanh tỉnh, lúc này mới nói. Dứt lời, chuyện gì, ta nghe đâu, Đinh Trường Sinh bán ỉ tại sofa phía trên, nhắm mắt hỏi. Hạ Hạt Tuệ nhìn hắn bộ dáng này, thật cũng không muốn nói ra, nhưng là ban ngày lại không thấy được hắn. Chỉ có thể là bây giờ nói. Mấy ngày nay ngươi có biết ta tại bận rộn cái gì không? Không biết, dù sao nhìn ngươi luôn ra bên ngoài chạy, làm gì? Có phải hay không tại trong nhà không sống được rồi? Nữ nhân không thể đứng lâu ở trong nhà, sẽ xảy ra chuyện, ta muốn mở tiệm, mấy ngày nay đều tại chọn điếm chỉ đâu. Lại ăn cơm điếm à, ngươi không chê phiền toái à? Đinh Trường Sinh vừa nghe Hạ Hạt Tuệ lại muốn mở tiệm, thẳng lắc đầu. Lúc trước mở cái kia Thanh Hà Uyển liền mệt mỏi không được, ăn cơm điếm quá mệt mỏi người, mà không có tốt đầu bếp sinh ý còn không được, hơn nữa tiền vốn cũng không nhỏ. Lần này không phải là ăn cơm điếm rồi, ta cũng hiểu được tiệm cơm quá mệt mỏi, ta lần này mở chính là thẩm mỹ viện, ta cảm thấy cái này rất kiếm tiền. Thẩm mỹ viện, người học qua mỹ dung à, này có thể làm đều là trên mặt sống, người xác định người đồ chơi này, này không thể so với người ăn cơm điếm. Làm đồ ăn đạm điểm lại thêm muối, mặn trọng tố một bàn, này đều là mặt mũi thượng sự tình, người nếu làm nguy rồi một người, này có thể liền xong đời. Ta còn không có học, người nhất định ta làm không tốt à, ta trước kia cũng chưa từng làm tiệm cơm, cái này không phải là làm thật tốt sao, ta chính là muốn mở, nhưng là ta không có tiền, người cho ta mượn tiền, đến lúc đó ta lại trả lại ngươi. Cái này không phải là tiền sự tình, người vẫn là đổi lại ngành nghề à. Đinh Trường Sinh như cũ lo lắng. Ngươi không biết trong này sự tình, ta mấy ngày nay vừa mới đi thẩm mỹ viện đã làm một lần mỹ dung, một lần liền muốn hơn 700 đồng tiền, nhưng là ta cũng không có cảm thấy có thay đổi gì. Nhân gia nói, muốn trường kỳ kiên trì làm mới có thể có hiệu quả, ngươi nghĩ, kia được bao nhiêu tiền a? Cho nên, ngươi liền nghĩ từ một cái bị hố biến thành một cái hố nhân. Nói cái gì, khó nghe như vậy, ngươi hãy nói ra không ra tiền này a? Hạ Hạt Tuệ có chút không cao hứng hỏi. Thật tốt tốt, dứt lời, bao nhiêu tiền? 30 vạn, ân, không sai biệt lắm đủ, ta còn nghĩ mua mấy đài thiết bị, đến lúc đó ta kiếm liền trả lại ngươi, nhiều lắm một năm liền trả lại ngươi. Có lòng tin như vậy, Đinh Trường Sinh không tin nhìn Hạ Hạt Tuệ, hắn không phải là đau lòng tiền, là sợ gặp chuyện không may. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 561. Hồ Châu Nhất Trung Trúc Tân Hồ khu giáo dục cục quản hạt, cho nên tại Hồ Châu Nhất Trung gặp chuyện không may sau đó, Tân Hồ khu những cái này lãnh đạo đều biết chuyện này giáo dục cục không thoát được làm hệ, nhưng là bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, cư nhiên không có một cái khu lãnh đạo ra tới hỏi một chút, cho dù là có người cấp Trịnh Hiểu Ngà gọi điện thoại cũng tốt, nhưng là không có, mãi cho đến Đinh Trường Sinh lấy giám sát thất danh nghĩa đem sự tình nháo đại rồi, mà này chính ám hợp thị ủy thư ký Tưởng Văn Sơn ý đồ. Cuối cùng có người muốn hỏi đến chuyện này. Tại Đinh Trường Sinh mang theo giáo dục giám sát thất người Hoa Kỳ ủy người đem vài cái trường học xốp cái úp sấp sau đó, đã có nhân tướng sự tình thống đến khu bên trong, phía sau Tân Hồ khu cũng đã không thể giả câm vờ điếc rồi, vì thế Tân Hồ khu bí thư tại thứ hai theo thông lệ thường ủy sẽ lên đưa ra chuyện này. Thường ủy trước khi bắt đầu, ta trước tiên là nói về cái đề lời nói với người xa lạ, chuyện này đại gia cũng đều nghe nói. Chính là Hồ Châu Nhất Trung lão sư bởi vì khóa ngoại phụ đạo phí làm cho hai tên đệ tử tự sát sự tình. Cũng may là không có xảy ra chuyện gì, nhưng là tính chất thực ác liệt, ảnh hưởng rất xấu. Này cho chúng ta nói ra cái tình, giáo dục lĩnh vực vô việc nhỏ, đây là quan hệ đến chúng ta đời kế tiếp vấn đề. Vì chuyện này, ta đem giáo dục cục trưởng gọi tới, làm nàng giới thiệu cho chúng ta một chút sự tình xử lý tình huống. Trịnh Hiểu Ngà đồng chí, vào đi. Tân Hồ khu bí thư Lưu Thành An hòa nhã dễ gần hướng ngoài cửa hô. Nhìn đến Lưu Thành An bí thư thái độ này, đại gia cũng không khỏi nội tâm muốn bật cười, đây cũng chính là Trịnh Hiểu Ngà, nếu đổi bất kỳ cái gì một người thử xem, ra lớn như vậy sự tình, chẳng những chưa bao giờ hướng khu hội báo quá, sau còn lại làm ra thanh tra lão sư sự tình, đến bây giờ biến thành nhân giận thiên oán trách, có lão sư thậm chí đem điện thoại đều đánh tới khu ủy phòng làm việc, đổi người khác, sớm đã bị tuốt sạch sẽ, về nhà ôm đứa nhỏ đi, nhưng là Trịnh Hiểu Ngả cư nhiên lông tóc không tổn hao gì. Nguyên do trong đó tại tọa đều rõ ràng. Lưu thư ký tốt, các vị lãnh đạo tốt, Trịnh Hiểu Ngả coi như là điệu thấp, tiến đến trước cùng đại gia lên tiếng chào. Tiểu Trịnh, ngồi đi. Lưu Thành An chỉ tân thêm một cái ghế. Cảm ơn, Trịnh Hiểu Ngả không chút nào luống cuống tọa phía dưới. Tiểu Trịnh, Hồ Châu Nhất Trung sự tình đã tra rõ, chính là bởi vì có lão sư khác sư đức không có, tạo thành hai tên đệ tử tự sát, nhưng là thanh tra lão sư sự tình có phải hay không phạm vi lớn một chút, hiện tại thực nhiều vị lão sư đều thực có ý kiến. Thủ nói chuyện trước chính là chủ quản giáo khoa văn vệ phó khu trưởng, người khác có thể không nói, nhưng là chủ quản lãnh đạo không thể không nói. Lưu Thành An sở dĩ đem Trịnh Hiểu Ngả gọi vào khu thường ủy, mục đích cũng là như vậy, huống hồ mở phía trước khu ủy bí thư cùng khu trưởng đã câu thông quá, chuyện này liền có chủ quản lãnh đạo nói chuyện, này lãnh đạo của hắn tại một bên phía trên băng hát đệm là được. Nhưng là nhìn qua Trịnh Hiểu Ngả cũng không tốt chọc, cho nên tự cho rằng là nhận cái lôi sống. Nhưng là người khác cũng không chịu chuyên cái này lôi, hắn là chủ quản lãnh đạo, căn bản là vòng không qua, không thể không kiên trì chất hỏi một câu, nói qua câu này sau đó, đánh chết cũng không nói sau câu thứ hai. Lý phó khu trưởng, là như thế này, đối với lão sư thanh tra vấn đề vẫn là từ khu giáo dục giám sát thất chủ đạo, ta mặc dù là khu giám sát thất chủ nhiệm, nhưng là kỳ thật chuyện trong cục tình cũng rất nhiều, đại bộ phận thời gian cùng sự tình đều là khu giám sát thất phó chủ nhiệm Đinh Trường Sinh đồng chí tại phụ trách. Cho nên vì hội báo rõ ràng hơn, ta đem Đinh Trường Sinh đồng chí cũng gọi tới. Trịnh Hiểu Ngả lời này vừa nói ra, những cái này các thường ủy tâm lý một chút thoải mái rất nhiều, chỉ nếu không phải là cùng Trịnh Hiểu Ngả trực diện tương đối, bọn hắn an tâm, đổi bất kỳ cái gì một người đều tốt nói. Chỉ có Trọng Hoa tâm lý trầm xuống, Đinh Trường Sinh tiểu tử này, chính mình nhắc nhở hắn nhiều lần, dài hơn tâm nhãn, nhưng là vẫn là không có nhớ kỹ. Cái này lại để cho nhân đương thương khiến cho a, nhìn nhìn ngươi lần này nhớ hay không giáo huấn, tiểu tử này, còn chưa phải thành thục a. Đinh Trường Sinh tiến phòng họp khi cũng là một mảnh mờ mịt, Trịnh Hiểu Ngả chính là thông chi hắn đến trong khu mở, còn nói đợi ý một chút liền kêu hắn, điều này làm cho tại bên ngoài chờ đợi Đinh Trường Sinh không có chút nào chuẩn bị, thẳng đến vào gian phòng, nhìn thấy trưởng đầu bàn hội nghị một bên ngồi này một đám các thường ủy, mới biết được hôm nay này có khả năng hay không là chuyện tốt. Tiểu Đinh, các vị lãnh đạo nghĩ nghe một chút chúng ta giám sát thất này một đoạn thời gian thanh tra lão sư sự tình, người hướng lãnh đạo hồi báo một chút tình huống căn bản a. Trịnh Hiểu Ngả cười dài nói, nhưng là Đinh Trường Sinh nhìn Trịnh Hiểu Ngả kia cười dài gương mặt, đầu tại chớp mắt liền đường ngắn, thiên ngôn vạn ngữ, cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu, phía sau tràn đầy nói liền hóa thành một câu, Trịnh Cục Trưởng, người quá âm, người cái này không phải là bịp ta sao? Chờ đợi. Đợi đi ra ngoài lão tử sẽ cùng ngươi tính sổ sách. Nhưng là tâm lý này sinh ác độc cũng không được a, các vị đại lão còn tại chờ đợi đâu. Đinh Trường Sinh, thì sao, câm, có dám thì phóng, không thí cuốn xéo. Trọng Hoa một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dạng, rất rõ ràng, hắn cũng đã nhìn ra, Đinh Trường Sinh lần này là bị người khác ám toán. Các vị thường ủy lập tức ngây dại. Này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thường vụ phó khu trưởng tại thường ủy sẽ lên phát âm thanh, đoạn thời gian này đến nay, Trọng Hoa biểu hiện một mực rất bề bộn, nhưng là không nghĩ đến vị này thường ủy lần thứ nhất phát tiếng liền bảo thô tục. Ngay tại chú ý của mọi người lực chuyển đến Trọng Hoa trên người thời điểm, Đinh Trường Sinh cuối cùng tỉnh táo lại rồi, cũng may là giám sát tất cả mọi chuyện đều là hắn một tay lo liệu, cho nên tại đã trải qua lúc ban đầu một đoạn ngây thơ sau đó. Còn lại sự tình chính là đem đoạn thời gian này giám sát thất phát hiện vấn đề nói thẳng ra là được, các ngươi không phải là muốn nghe ư, ta đây liền thật tốt cùng các ngươi lao lao. Các vị lãnh đạo, ngượng ngùng, trước kia chưa từng thấy qua thật sao nhiều lãnh đạo, lập tức quá khẩn trương, phía dưới thỉnh cho phép ta dùng 5 phút thời gian hướng các vị lãnh đạo hồi báo một chút đoạn thời gian này đến nay giám sát thất công tác. Tinh thần ổn định sau đó, Đinh Trường Sinh trở nên tràn đầy tự tin, nói chuyện cũng là rõ ràng. Điểm thứ nhất, thông qua đoạn thời gian này các vị lão sư chủ động đến giám sát thất thừa nhận sai lầm, cùng với chúng ta hẹn nói chuyện một bộ phận lão sư, tổng cộng phát hiện có 78 danh lão sư tại khóa ngoại thời gian một mình hoặc là cùng giáo dục cơ cấu hợp tác làm phụ đạo ban, có lão sư cận này hạng nhất năm thu vào ngay tại ngũ chừng 10 vạn. Các vị thường ủy ánh mắt đều trợn to, bọn hắn quả thực không thể tin được đây là thật. Điểm thứ hai, Hồ Châu Nhất Trung tồn tại vấn đề không phải là án đặc biệt, mà là phổ biến tính vấn đề, thực nhiều vị lão sư đều áp dụng tại lớp học phía trên giảng một nửa, đến phụ đạo ban thượng giảng một nửa thực hiện, nếu như ai không đi phụ đạo ban đi học, người chẳng những học không đến lão sư giáo đồ vật, còn khả năng bởi vì không đi thượng phụ đạo ban mà đắc tội lão sư, những cái này sư đức không có lão sư đối với đệ tử áp dụng hết sức nói móc khả năng việc. Làm rất nhiều đệ tử không chịu nổi áp lực như vậy mà không thể không trước phí hoặc là không đi. Các thường ủy mặc dù biết phụ đạo ban kiếm tiền, nhưng là không nghĩ đến những lão sư này cùng giáo dục phụ đạo cơ cấu cấu kết như vậy lừa tiền của học sinh. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 562. Điểm thứ 3, chúng ta cũng phát hiện rất nhiều lão sư cùng trường học lãnh đạo tồn tại đại phạm vi nhận hối lộ hiện tượng, mà đi hối người, có chính là đệ tử, đại bộ phận là tộc trưởng, tại nơi này. Ta không thể không nói, làm nhân loại linh hồn kỹ sư, có chút cụ sư xác thực đã đương không đi lão sư sự xưng hô này rồi. Bọn hắn sẽ ở vừa vào tiết học đã đem đứa nhỏ gia đình tình huống hiểu rõ nhất thanh nhị sở, thế nào một chút đứa nhỏ tộc trưởng là có tiền, những hài tử kia tộc trưởng là có thế. Tại trong lòng bọn họ sớm đã đem đệ tử chia làm 3-7 loại, cho nên. Thường ủy phòng họp bên trong thực an tĩnh. Điểm thứ 4. Thứ 5 điểm. Đinh Trường Sinh cũng không có tỏa tại nhân viên phòng làm việc tạm thời chuyển đến ghế dựa phía trên, mà chính là đứng ở mới vừa vào cửa khi địa phương chậm rãi mà nói, có một số việc những cái này các thường ủy biết, nhà ai không có đứa nhỏ. Còn cái nhà ai không lên học, nhưng là bọn hắn cũng chỉ là nghe một chút thôi, thật đúng là không có đặt ở trong lòng, cho nên khi có một người đem trong trường học tồn tại việc này chủ tính chung đặt tại trước mặt bọn họ thời điểm, bọn hắn mới biết được nguyên lai hiện tại trường học. Hiện tại lão sư sớm đã không là bọn hắn cái kia thời đại tình huống. Các vị lãnh đạo, đây chính là chúng ta giám sát thất này một đoạn thời gian tình huống công tác, thỉnh các vị lãnh đạo phê bình chỉ trích, nhiều đề ý gặp. Đinh Trường Sinh bái một cái sau như trước đứng ở đó, từ đầu đến cuối đều không có nhìn Trịnh Hiểu Ngà liếc nhìn một cái này đàn bà quá âm hiểm, cư nhiên tại chính mình không biết làm gì dưới tình huống đem chính mình kéo đến trong này hướng thường ủy hội báo. Nhưng là tại Trịnh Hiểu Ngà trong mắt cũng không như vậy nhìn, tuy rằng Đinh Trường Sinh thực giàu hoạt, nàng cũng một mực đề phòng Đinh Trường Sinh, không nghĩ đến gia hòa kia thật đúng là có thể được việc, vốn muốn mượn cái này cơ hội thật tốt gõ hắn một phen, để sau này vì mình sử dụng, nhưng là nhìn bộ dạng này là hận thượng mình, nàng tâm lý không nhịn được cười một tiếng, tiểu thí hài, còn rất mang thù. Ân, tốt, đại gia còn có cái gì muốn hỏi? Lưu Thành An liền mắt nhìn như Tiêu Thương đứng sừng sững Đinh Trường Sinh. Nhìn chung quanh đại gia liếc nhìn một cái hỏi. Mười mấy giây về sau, không có người nói chuyện, Lưu Thành An đối với Đinh Trường Sinh nói được rồi, người đi ra ngoài trước a, làm tốt lắm. Còn không có quên cổ vũ một câu. Phía sau đại gia không tự giác nhìn về phía Trọng Hoa, đại gia nguyên lai chỉ biết cái này Đinh Trường Sinh là Trọng Hoa đã từng thư ký, nguyên bản hôm nay thiếu chút nữa chê cười, nhưng là Đinh Trường Sinh sau biểu hiện, làm người ta có chút kinh diễm, nếu người bình thường động vừa vào cửa. Nhìn đến nhiều như vậy lãnh đạo, lại kinh lão lãnh đạo chửi mắng một trận, vẫn không thể hỏng mất, có khả năng nhất chính là quay đầu bước đi, nhưng là Đinh Trường Sinh không có, làm từng bước, từng đường một chút. Nói có đầu có lý, không loạn chút nào, đây là năng lực làm việc, hơn nữa điều này cũng phản ánh một vấn đề, thì phải là Đinh Trường Sinh xác thực tham dự toàn bộ công tác lưu trình, bằng không, không có khả năng nhớ rõ rõ ràng như vậy. Tiểu Trịnh phải nói đoạn thời gian này giám sát thất công tác làm được thực vững chắc, nhưng là mấy vấn đề này từ xưa đến nay, giải quyết vấn đề không có khả năng một lần là xong, ý của chúng ta là tiên dừng lại đến, không muốn lại mở rộng diện tích, đối với cha đi ra, hơi thi khiển trách, dù sao đều là dạy học rất nhiều năm lão sư, nếu phủ định toàn bộ, chỉ sợ dẫn phát càng nhiều xã hội vấn đề, các ngươi trở về suy nghĩ cân nhắc ý kiến của chúng ta, lấy ra một cái có thể thực hành phương pháp đến. Được không? Lưu Thành An đối với Trịnh Hiểu Ngà từ đầu đến cuối đều là loại này thương lượng khẩu khí, điều này làm cho Trịnh Hiểu Ngà có chút chịu không nổi, nàng biết này là bởi vì cái gì, chính bởi vì biết bởi vì sao mới cảm thấy thực khuất nhục, nàng tình nguyện giống khác công việc bình thường nhân viên giống nhau, cho dù là bị lãnh đạo chửi mắng một trận. Nàng cố nhịn bất khoái đứng lên xoay người đi, đại gia cũng đều không có coi ra gì, tiếp tục lái hội. Lưu Thành An hướng khu ủy phó thư ký Trần Chấn Hoa liền mắt nhìn, ý bảo hắn chủ trì hội nghị. Trần Chấn Hoa hắng giọng một cái nói phía dưới chúng ta tiến hành hôm nay hạng thứ nhất, thảo luận vài cái vấn đề nhân sự, thỉnh Đường Bộ trưởng nói nói đại khái tình huống A. Bởi vì thường ủy ở giữa tại mở phía trước đô sự trước thông khí rồi, cho nên như vậy hội nghị chính là đi cái hình thức, lấy thường ủy hình thức định ra đến, dĩ nhiên, cũng có ở phía dưới thảo luận không ra kết quả, cũng muốn cầm đến thường ủy sẽ lên đến, cứ việc không quá khả năng xuất hiện giơ tay biểu quyết tình huống, nhưng là có thể cầm đến thường ủy sẽ lên đến, liền ý vị chuyện này khác nhau nghiêm trọng. Trước đến nói một chút Long Cảng ngã tư đường phòng làm việc trước phó chủ nhiệm chống chỗ, cái này chọn người hôm nay muốn định ra đến, lẽ ra chức vị này hẳn là đứng đầu, nhưng là đứng đầu là đứng đầu, trải qua khắp nơi thương thảo, cuối cùng cũng không có định ra đến, có như vậy vài người chọn, Hồ Hàng Dài, hiện tại khu thống kê cục công tác, Lý Minh Lược, hiện tại thì cục tài chính xã Bảo Khoa công tác, đều là phó khoa cấp, cũng đều nguyện ý xuống đến cơ sở rèn luyện chính mình, thỉnh đại gia thảo luận một chút ha. Tổ chức bộ trưởng Đường Linh Linh sau khi nói xong liền khép lại chính mình ký bút ký vở, đối với hai cái này nhân tình huống hắn đã sớm quen thuộc thuộc lòng, không cần phải nữa giới thiệu. Kỳ thật mỗi cá nhân tâm lý đều rõ ràng, sở dĩ tại đây cá nhân tuyển chọn rằng co không dưới, là bởi vì Long Cảng ngã tư đường phòng làm việc chỗ Lão Thành Khu, mà Tân Hồ Khu đối mặt một cái trọng đại chỗ khó chính là Lão Thành Khu phá dỡ di rời cải tạo, mà cái này ngã tư đường phó chủ nhiệm nhìn không lớn. Nhưng là cái này phó chủ nhiệm là muốn kiêm chức toàn bộ ngã tư đường phòng làm việc phá dỡ di rời làm chủ nhiệm, quyền lực không nhỏ, trách nhiệm đồng dạng rất lớn. Khu trưởng Dương bay về phía Nam đề cử chính là Hồ Hàng Dài, mà khu ủy phó thư ký Trần Chấn Hoa đề cử chính là Lý Minh Lược, vì thế sự tình liền cứng đờ, ai cũng không chịu nhượng bộ, khu trưởng cùng phó thư ký làm lên, còn lại những cái này các thường ủy sẽ rất khó làm. Hơn nữa Dương bay về phía Nam cùng Trần Chấn Hoa tại bí mật cũng không ít cùng những cái này các thường ủy câu thông, nhưng là bây giờ thời điểm thực khéo léo, bởi vì có tin tức điên truyền khu ủy bí thư Lưu Thành An thực khả năng thượng điều thành phố đảm nhiệm phó thị trưởng. Mà vị trí này không sau khi đi ra, phó thư ký Trần Chấn Hoa muốn tranh, khu trưởng Dương bay về phía Nam cũng nghĩ tranh, cho nên phía sau hai người cũng không nghĩ tại đây cái ngã tư đường làm vị trí phó chủ nhiệm thượng nhượng bộ, này chẳng những là quan hệ đến vấn đề mặt mũi. Quan trọng hơn chính là làm ngoại nhân có thể nhìn thấy ai có năng lực cạnh tranh khu ủy bí thư vị trí này. Ta nói vài lời A, tuyên truyền Bộ trưởng Dương Thúy Hồng nói chuyện, kỳ thật ta cũng nhìn hai vị lý lịch rồi, không thể không nói, cơ quan kinh nghiệm phong phú, nhưng là cơ sở kinh nghiệm không đủ, ta nghĩ, đây cũng là hai vị nghĩ đến cơ sở công tác rèn luyện chính mình nguyên nhân A, nhưng là cái này ngã tư đường làm phó chủ nhiệm không dễ làm, nếu là không có điểm cơ sở công tác kinh nghiệm sợ sợ là không được. Chỉ cần là phá dỡ di rời cửa ải này liền không quá. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 563. Dương Bộ trưởng có người chọn. Tổ chức Bộ trưởng Đường Linh Linh nghe được Dương Thúy Hồng ý tứ trong lời nói, không đơn thuần là nàng, cơ hồ sở hữu thường ủy đều nghe được nàng lời trong lời ngoài ý tứ, thì phải là này hai người cũng không thích hợp vị trí này. Tuy rằng cơ sở công tác kinh nghiệm chẳng phải là vị trí này tất nhiên yêu cầu, nhưng là nếu ấn tại vị trí này phía trên, lãnh đạo đương nhiên muốn lập tức cầm lấy đến có thể dùng, mà không là lại đi dạy ngươi làm như thế nào. Ta nói cách khác dứt lời rồi, tuyên truyền miệng người càng không làm được cái này sống, cho nên, ta không có người nào chọn. Dương Thúy Hồng đem đề tài chọn sau khi thức dậy lại rụt trở về, loại người này tức nhất, nhưng là thường thường là dạng người này tại thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng chính là tứ lạng bạt thiên cân. Nửa giờ trôi qua, mắt thấy vấn đề này làm chậm trễ quá dài thời gian. Lưu Thành An cũng rất không nhịn được, thầm nghĩ, Trần Chấn Hoa cùng Dương bay về phía Nam, ta không phải là không có cho các ngươi thời gian, từ chuyện này cứng đờ sau đó, ta đã nói đến thường ủy sẽ lên thảo luận một chút, các ngươi phía dưới của mình không thật tốt thợ khéo làm, muốn làm đến bây giờ vẫn là cương tại nơi này, đem ta cái khu vực này ủy bí thư phóng ở nơi nào. Tuy rằng ta muốn đi, nhưng là ta cái này không phải là còn chưa đi sao. Nhanh như vậy sẽ không đem ta để ở trong mắt. Lưu Thành An càng nghĩ lại sinh khí, híp lấy mắt uống ngụm trà, đem chén trà đặt ở cái bàn phía trên, đinh đương một tiếng, chén trà đắp lên chén trà phía trên, mọi người đều là tinh thần chấn động, đây là Lưu Thành An một chủng tập quán, này chẳng khác nào thuyết thư thiên sinh kinh đường mộc giống nhau, chỉ cần cái này tiếng vang cùng một chỗ, chẳng khác nào là hắn phải làm ra quyết định. Ta cảm thấy Thúy Hồng đồng chí nói không sai, cơ sở kinh nghiệm rất trọng yếu, chúng ta chọn chính là có thể làm công tác địch bộ. Mà không là thiếu gia binh, chúng ta cũng không có thời gian đi một đám bồi dưỡng bọn hắn, có năng lực liền phía trên, không có năng lực đã đi xuống, đây cũng là ta đảng dùng nhân quy tắc, kỳ thật nói đến năng lực cùng cơ sở công tác kinh nghiệm, vừa rồi không phải có một vị sao. Chẳng lẽ các ngươi đều không có chú ý, Lưu Thành An dừng một chút nói. Vừa rồi tổng cộng tiến đến hai người, một là giáo dục cục trưởng Trịnh Hiểu Ngà, một cái khác đương lại chính là khu giáo dục giám sát thất phó chủ nhiệm Đinh Trường Sinh rồi. Trịnh Hiểu Ngà không có khả năng đi làm cái này ngã tư đường làm phó chủ nhiệm, như vậy chỉ còn lại có Đinh Trường Sinh rồi, điều này làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, Lưu thư ký ý nghĩ cũng quá thiên mã hành không a. Trọng Hoa nội tâm chấn động, liền mắt nhìn Lưu Thành An, cảm giác hắn không giống là đang nói đùa, cái này có chút không nghĩ ra rồi, các vị đang ngồi không ai không biết Đinh Trường Sinh đã từng là hắn Trọng Hoa thư ký, mà hắn và Lưu Thành An không có chút nào cá nhân giao tình. Lưu Thành An vì sao bán nhân tình này cho hắn đâu này? Hắn nghĩ mãi không có lời giải. Lưu thư ký, ngài là nói Đinh Trường Sinh đồng chí? Đường Linh Linh hỏi, nàng không dám xác định Lưu Thành An nói có đúng không là Đinh Trường Sinh, cho nên lại hỏi một câu, kỳ thật nàng cái tổ chức này bộ trưởng đương đắc cũng là thực biệt khuất, chính mình phía trên cấp lãnh đạo cũng chính là thị ủy tổ chức bộ trưởng Cố Thanh Sơn không chỉ một lần nói qua nàng quá mềm yếu yếu, tổ chức bộ trưởng nhất định phải có phán đoán của mình lực. Không thể làm bí thư cùng khu trưởng kẻ phụ họa. Đại gia cảm thấy như thế nào đây? Lưu Thành An hỏi. Ngay tại đại gia nghĩ nên nói như thế nào thời điểm, đầu óc xoay chuyển mau khu ủy phó thư ký Trần Chấn Hoa đã đoán được Lưu Thành An chiêu thức ấy dụng ý, vì thế cướp lời nói ta đồng ý Lưu thư ký ý kiến. Đinh Trường Sinh tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là năng lực không tệ, nghe nói đã ở cơ sở làm qua, hẳn là vẫn có kinh nghiệm, ta nghĩ điểm này Trọng Hoa đồng chí hẳn là rất rõ ràng a. Muốn hay không làm Trọng Hoa đồng chí giới thiệu cho chúng ta một chút. Trần Chấn Hoa sinh sợ đại gia không biết Đinh Trường Sinh là Trọng Hoa thư ký, cho nên lại một lần nữa thiêu minh nói. Điều này làm cho Trọng Hoa thực căm tức, có ý tứ gì? Đầu tiên là đề cử người, sau đó lại tiếp tục đem ta mang ra đến, biết cũng may, không biết còn cho rằng là ta thỉnh Lưu thư ký nói việc này đâu này. Ân, không đúng, như vậy thứ nhất. Trọng Hoa nhìn trộm nhìn về phía một mực không nói khu trưởng Dương bay về phía nam, quả nhiên Dương bay về phía nam sắc mặt không dễ nhìn, thật là lợi hại chiêu số A, chỉ cần là để danh Đinh Trường Sinh đảm nhiệm cái này ngã tư đường làm phó chủ nhiệm, liền thành công ly gián khu trưởng cùng thường vụ phó khu trưởng quan hệ, đến phía sau, trên cơ bản mỗi cá nhân đều biết Lưu Thành An để danh làm Đinh Trường Sinh đảm nhiệm Long Cương ngã tư đường làm phó chủ nhiệm dụng ý. Mỗi một cái thượng cấp lãnh đạo đều không hy vọng thuộc hạ của mình tốt bền chắc như thép, cho nên lúc nào cũng là nghĩ chế tạo điểm phiền toái làm phía dưới người đấu tranh nội bộ, nhưng là điều kiện tiên quyết là không thể càng đấu quá lợi hại. Hiện tại Hồ Châu thị chính là bởi vì càng đấu quá lợi hại mới giãn tới tỉnh bất mãn, nhưng là hiện tại nhìn, Lưu Thành An còn ngại Tân Hồ khu càng đấu không thật lợi hại, còn đang khắp nơi đào hầm cái thù. Ta cảm thấy Đinh Trường Sinh cũng không thích hợp cái này vị trí phó chủ nhiệm. Trước hắn làm công tác đều là tại Hương Chấn phía trên, mà Long Cảng ngã tư đường phòng làm việc không phải là Hương Chấn, mà là thành trung thôn, cái này đối với Đinh Trường Sinh tới nói, hắn không có thành thị quản lý kinh nghiệm, cho nên ta cảm thấy hắn không thích hợp. Trọng Hoa hết sức bắt đầu phản kích, nhưng là phía sau rất rõ ràng, phản kích lực độ cơ hồ không có. Không có thành thị quản lý kinh nghiệm, có cơ sở kinh nghiệm là tốt rồi, ta cho rằng muốn cấp người máy, Lưu thư ký nếu nói. Vậy khô khốc thử xem, thật sự không được đến lúc đó đổi lại nhân là được, nếu như liền cái cơ hội cũng không cấp, đôi này Đinh Trường Sinh đồng chí cũng không công bằng, đúng không, Lưu thư ký. Khu trưởng Dương bay về phía nam cuối cùng nói chuyện, hơn nữa vừa nói chính là bác bỏ Trọng Hoa, điều này làm cho Trọng Hoa không ngừng kêu khổ, bà ngoại ơi, các ngươi chính mình đấu chính mình, làm chi muốn xả thượng ta đâu này. Lão Dương nói đúng, cứ quyết định như vậy, Lưu Thành An đánh nhịp nói. Mà lúc này đây Đinh Trường Sinh còn chưa có trở lại đơn vị, hắn theo lấy Trịnh Hiểu Ngà xe đi giáo dục cục, bất quá không phải đi mở linh tinh, mà là thuần túy chính là muốn cùng Trịnh Hiểu Ngà lý luận một chút hôm nay sự tình, cho nên khi Trịnh Hiểu Ngà tiến vào xe của nàng chuẩn bị chạy, Đinh Trường Sinh rất không cố hình tượng cũng xông vào xe thể thao của nàng. Suốt quãng đường Đinh Trường Sinh như là cái oán phụ tự đắc a nói không để yên, Trịnh Hiểu Ngà bản thân đối lý, cho nên trên cơ bản đều tại nghe. Thẳng đến nhanh đến đơn vị rồi, nàng nhận điện thoại, cái gì? Này là lúc nào sự tình? Bọn hắn làm sao có thể như vậy a? Chúng ta bên này vừa mới có chút thành tích, bọn hắn lập tức liền muốn tới lấy nhân à? Trịnh Hiểu Ngà giận không chỗ phát tiết nói. Làm sao vậy? Nhìn Trịnh Hiểu Ngà bắt tai nghe, Đinh Trường Sinh hỏi. Làm sao vậy? Người cảm ơn ta một phát a, Đinh Phó Chủ nhiệm. Trịnh Hiểu Ngà giờ khóc giờ cười nhìn Đinh Trường Sinh, hắn thực muốn cho Tưởng Văn Sơn sau mệnh lệnh nói không cho cái này Đinh Trường Sinh rời đi, nhưng là lại sợ trong này khởi cái gì hiểu lầm, cho nên cái này ý nghĩ vài lần mạo đi lên, vài lần lại bị nàng ép xuống. Cảm ơn ngươi, dựa vào cái gì? Quyển thứ 2 gạch dưới chương 564. Chúc mừng ta, có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh có chút không hiểu được hỏi. Ngươi không biết, ngay vừa rồi Tân Hồ khu thường ủy sẽ lên, Lưu Thành An bí thư tự mình đề danh ngươi đảm nhiệm Long Cương ngã tư đường phòng làm việc phó chủ nhiệm, nghe nói vị trí này cạnh tranh vô cùng kịch liệt, không nghĩ tới cho ngươi ngư ông đắc lợi rồi. Chúc mừng ngươi, Đinh phó chủ nhiệm, mặc dù ở giám sát thất cũng là phó chủ nhiệm, nhưng là này không thể so sánh nổi, đoạn thời gian này đến nay chúng ta hợp tác vô cùng khoái trá, nếu như khả năng lời nói, đêm nay tìm một chỗ ăn bữa cơm như thế nào. Người đến cục chúng ta sau đó. Ta một mực không có bài trừ thời gian đến, cho nên đón gió cùng tiễn đưa một khối A. Trịnh Hiểu Ngà nói vô cùng chân thành. Có người nói trên thế giới độc nhất thuốc phiện là số 5, kỳ thật bằng không, độc nhất thuốc phiện là quyền lực. Chỉ cần ngươi nếm được một lần quyền lực hương vị, ngươi liền cả đời khó quên, đem hết toàn lực cũng muốn lâm vào phấn đấu cả đời. Trịnh Hiểu Ngà hiện tại chính là như thế. Nàng theo một cái thuần thanh sạch sẽ nữ giáo sư. Thẳng đến bị hiệu trưởng Chu Hồng Quân cưỡng hiếp, sau đó lợi dụng ảnh chụp đem khống chế, lại từ từ tại một lần ngẫu nhiên cơ hội đem nàng hiến tặng cho thị ủy thư ký Tưởng Văn Sơn. Đây hết thảy cũng dần dần đem nàng tâm tôi luyện càng ngày càng cứng rắn. Mà nàng biết rõ, Tưởng Văn Sơn già đi, là nhân liền có già đi một ngày, đừng nói Tưởng Văn Sơn hiện tại đã không thể ở trên giường thỏa mãn nàng, liền quyền lực cho, cái này thị ủy thư ký cũng không có khả năng lại cho dư nàng cái gì. Cho nên nàng luôn luôn tại tìm kiếm tân dựa vào sơn, nhưng là một mực không có tìm được. Làm bất kỳ cái gì một cái có đầu óc người đi nghĩ, cũng không có khả năng đi chọc thị ủy thư ký nữ nhân, cho nên nàng tìm tân dựa vào sơn cố gắng vẫn luôn là bọt nước, tìm không thấy dựa vào sơn phải tìm kiếm đắc lực minh hiểu. Tuy rằng Đinh Trường Sinh hiện tại tuyệt không là đủ cường đại, nhưng là làm một cái minh hiểu, hoặc là tiềm tại minh hiểu, hắn là cũng đủ tư cách. Đây cũng là Trịnh Hiểu Ngà đối với Đinh Trường Sinh mắt khác nhìn nguyên nhân chỗ. Trịnh cục trưởng, không phải đâu, ta tại sao không có nghe nói a? Này giám sát thất sống ta vừa mới bắt đầu, ta không có khả năng nhanh như vậy liền dịch chuyển địa phương, ăn cơm sự tình lần khác nói sau, phía trước đến đầu đường, ta còn phải trở về lấy xe, vừa rồi chiếu cố lấy cùng ngươi lý luận, xe quên ở khu ủy trước đại lâu rồi. Tốt, chờ ngươi xác nhận cũng không chậm, ta đợi gọi điện thoại cho ngươi. Thả ngươi nơi này. Nơi này tốt thuê xe sao? Nếu không ta đưa ngươi trở về đi. Nói Trịnh Hiểu Ngà liền muốn quay đầu xe, nhưng là bị Đinh Trường Sinh ngăn cản. Trịnh Hiểu Ngà tin tức quả nhiên rất nhanh, thường ủy còn chưa mở xong, nàng chỉ biết tin tức rồi, nhìn khu ủy thường ủy bên trong phải có Trịnh Hiểu Ngà người, hoặc là có người được đến thường ủy sẽ lên tin tức sau nói cho Trịnh Hiểu Ngà. Năm này nguyệt, tại quan trường phía trên, thật đúng là không có bí mật có thể nói. Nhưng là, tại sắp đến khu ủy đãi lâu thời điểm, điện thoại di động vang lên, Đinh Trường Sinh cầm lấy vừa nhìn, là một cái số điện thoại lạ hoắc, hắn tại bản địa không có bao nhiêu người quen, còn cho rằng lại là một cái chúc mừng điện thoại đâu. Này, vị ấy, Đinh Trường Sinh nhẹ giọng hỏi nói. Người quả nhiên vấp không thay đổi số điện thoại, ta vốn đến chính là muốn thử xem có thể hay không đánh cho thông, không nghĩ tới ngươi thật tài. Đinh Trường Sinh lại lần nữa nghe thế cái âm thanh thời điểm, đầu lập tức bối rối, cái này dễ nghe âm thanh đã biến mất cực kỳ lâu, mấy ngày nay đến nay, hắn cũng chỉ là tại báo chí phía trên, màn ảnh nhìn lên ung dung hoa quý nàng, theo không có nghĩ qua đi quấy rầy cuộc sống của nàng, nhưng là hiện tại, nàng cư nhiên chủ động gọi điện thoại tới rồi. Cái số này vĩnh viễn cũng không có khả năng đổi, bởi vì ta biết sớm hay muộn có một ngày ngươi còn có khả năng đánh, ta sợ ngươi tìm không thấy ta. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Tự tin như vậy, ngươi vẫn là hình dáng kia tử, ngươi, có được khỏe hay không? Dương Phụng Tê do dự hỏi. Còn có khả năng, ngày tóm lại muốn qua, vô luận cười vui vẫn là thống khổ, đều là 24 giờ, cho nên ta thường xuyên khuyên chính mình, nếu sinh hoạt, liền muốn sống được thoải mái một chút, như vậy mới không làm thất vọng đời này, ngươi cứ nói đi. Đúng vậy à, ngươi nói đối với, Dương Phụng Tê thở dài nói. Nhìn ra được, nàng quá cũng không khá lắm, nhưng là Đinh Trường Sinh không dám hỏi, Dương Phụng Tê không nói ra đến, hắn liền hạ quyết tâm không nói, bởi vì lúc trước Đinh Trường Sinh khuyên qua nàng, nhưng là nàng vì gia tộc của nàng, cố ý phải đi, cố ý cùng với một cái chính mình không thương người kết hôn, cho nên, giữ lại nói Đinh Trường Sinh không dám nói nữa, tuy rằng Dương Phụng Tê không phải là hắn quan trọng nhất một cái nữ nhân, nhưng khi sơ cái này nữ nhân biến mất, xác thực mang đến cho hắn rất lớn thống khổ, loại đau khổ này, hắn đến nay vẫn đang ký ức hãy còn mới mẻ. Người còn tại làm nhân viên công vụ sao? Dương Phụng Tê lại hỏi nói. Đúng vậy à, ta mặc kệ nhân viên công vụ ta làm gì nha, tốt xấu đây cũng là bát sắt, ít nhất già đi từ quốc gia nuôi lấy, cái này làm cho ta rất thấy đủ, ta biết ngươi thực bận rộn, cả ngày tại bận biểu tiền đồ các loại hoạt động, kỳ thật ta cũng thực hâm mộ cuộc sống của ngươi. Đinh Trường Sinh nói đùa. Nếu không chúng ta thay đổi thử xem, Dương Phụng Tê nói đùa. Kỳ thật hai người đều biết, thời gian dài vắng vẻ, lẫn nhau ở giữa đã không có rất nhiều nói lại đi hàn huyên, trầm mặc, còn lại thời gian chính là trầm mặc, thẳng đến Đinh Trường Sinh xuống xe taxi, vào khu ủy đại viện, nhìn thấy Trọng Hoa theo khu ủy đại lâu thượng xuống. Cái kia, ta lập tức muốn mở, nếu không, chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp. Đinh Trường Sinh nói. Ân, tốt, người bây giờ còn tại Hải Dương sao? Dương Phụng Tê hỏi, xác thực, từ sau khi rời khỏi, nàng không có hướng bất luận kẻ nào nghe qua tin tức của hắn, nàng nghĩ đã quên hắn, đã quên tại Lâm Sơn Trấn phát sinh toàn bộ, nhưng là mỗi khi đêm tối vắng người thời điểm, Đinh Trường Sinh lúc nào cũng là xuất hiện tại nàng trong não, cái kia hơn nửa đêm mang theo nàng theo Lô Gia Lĩnh phía sau núi chạy trốn người trẻ tuổi Âm Dung Tiếu Mạo tra tấn nàng mỗi một buổi tối. Ta hiện tại điều Hồ Châu rồi, tại Tân Hồ khu công tác, có thời gian lại liên hệ a. Phía sau Trọng Hoa đã hướng hắn ngoắc. Tốt, bye bye. Dương Phụng Tê cũng nghe ra Đinh Trường Sinh khả năng có việc, vì thế liền cúp điện thoại. Hồ Châu, Hồ Châu ở địa phương nào? Dương Phụng Tê gấp gáp tỏa trước máy vi tính mở ra Baidu bản đồ. Trung Nam tỉnh bản đồ xuất hiện tại màn ảnh máy vi tính phía trên. Nhìn đến Hồ Châu cách xa Giang Đô gần như vậy, so Bạch Sơn gần nhiều. Tiểu Hồng, cho ta đính hôm nay đến Giang Đô vé máy bay, lập tức đính. Dương Tổng, hôm nay còn có buổi họp sắp mở, ngân hàng khách nhân đều đã tại trên đường. Thư ký Tiểu Hồng nhắc nhở. Người nói cho bọn hắn, ta thân thể không thoải mái, hủy bỏ a, chờ ta trở về sẽ cùng bọn hắn gặp mặt. Tốt, ta lập tức đi an bài. Tiểu Hồng không thể làm gì đẩy cửa đi ra ngoài, đính vé máy bay, hủy bỏ hội nghị, nàng cũng không biết rõ lão bản vì sao lại đột nhiên muốn đi Giang Đô. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 565. Kỳ thật tại Trọng Hoa vừa ra đại lâu môn, tài xế của hắn đã nhìn thấy, mà tát đặc đã mở, nhưng là Trọng Hoa nhìn thấy Đinh Trường Sinh sau đó, cùng lái xe nói một tiếng cái gì, liền thẳng đến Đinh Trường Sinh xe tới rồi, phía sau Đinh Trường Sinh vừa mới cắt đứt Dương Phụng Tê điện thoại. Điện thoại của ai, đánh như vậy đầu nhập, Trọng Hoa hỏi. Không ai, một người bạn mà thôi, người muốn đi đâu, nếu không giữa trưa một khối chịu chút, ta biết một chỗ nướng thịt dê sắp xếp, rất không sai. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, thường ủy sẽ lên sự tình đều biết đi à nha. Trọng Hoa mở cửa xe, ngồi vào Đinh Trường Sinh dũng sĩ xe. Đã biết, vừa mới biết, Trịnh Hiểu Ngà nói, cho nên ta nhận lấy lãnh đạo, van cầu kinh, rốt cuộc có đi hay không, ta nghe ngài. Đinh Trường Sinh không có phát động ô tô, mà là thực nghiêm túc xoay người nhìn Trọng Hoa hỏi. Nói thật, ta không muốn để cho ngươi đi, chỗ đó thủy quá sâu. Hơn nữa lúc này đây rõ ràng cho thấy Lưu thư ký tạm thời nảy lòng tham. Nếu như hôm nay không thấy được ngươi, ta đoán nghĩ cũng không có khả năng là Trần thư ký cùng Dương khu trưởng người thắng được, mà sẽ là mặt khác một người. Chỉ là bởi vì sự xuất hiện của ngươi, Lưu thư ký tạm thời lại nghĩ đến một cái ý kiến hay, nhất tiễn song điêu, cho nên, tiểu tử ngươi lượm cái lậu mà thôi. Nhất tiễn song điêu, có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi. Đi, đi trước, đến lúc đó rồi nói sau. Trọng Hoa mở nhất phía trên ngọ, này sẽ có vẻ có chút ý hưng lan san. Đinh Trường Sinh gấp gáp phát động ô tô đến một chỗ thanh thật tiệm cơm, nói là tiệm cơm, kỳ thật cùng nông gia nhạc không sai biệt lắm, bất quá nơi này đều là hiện giết dê, ăn yên tâm, nhất là cây thì là dê sắp xếp, thực có chút lớn thảo nguyên hương vị. Lãnh đạo, uống ly bia à? Không uống, hiện tại giữa chưa cấm rượu, chịu chút coi như, người thật tốt chuẩn bị một chút. Ta phòng trừng tổ chức bộ rất nhanh liền sẽ tìm ngươi nói chuyện, nhân lúc đoạn thời gian này, cũng tốt tìm hiểu một chút Long Cảng ngã tư đường làm, chỗ này không tốt làm, nói là phá rỡ di rời, chỉ là bí thư đều đi hai giới rồi, nhưng là một mực không có sách thành, ai cũng biết đó là một đại u ác tính, ngay tại thành phố quy hoạch phát triển kinh tế trục trung tâm phía trên, này nếu không quá phá rỡ di rời cửa ải này. Chỉ sợ thành phố có ý kiến. Cái này ta biết, lãnh đạo, người mới vừa nói nhất tiễn xong điêu là có ý gì? Vốn là ngươi chuyện này, không có của ta việc, ta cũng luôn luôn tại quan sát, nhưng là bây giờ đem ta bước đến góc tường, phía trước Lưu thư ký làm Trần phó thư ký để danh một người, làm Dương khu trưởng để danh một người, rõ ràng chính là nhìn hai người đấu, hắn cũng may ở giữa làm cho phẳng hành, nhưng bây giờ thì sao, hắn cũng nhìn hai người rằng co không dưới, lại đem ngươi đẩy ra đến, kỳ thật chính là đem ta lôi ra. Đây là tại ta cùng Dương khu trưởng ở giữa ấn cái đinh, một chiêu này không thể bảo là không độc a. Còn có như vậy quan hệ, Đinh Trường Sinh tuy rằng chợt vừa nghe mặc dù có điểm mơ hồ, nhưng là nghĩ quả nhiên là như vậy. Hơn nữa, thúc thúc ta hướng đi đã định, đến cả nước nhân đại đi, như vậy vừa đến, chúng ta tại Trung Nam tỉnh nhưng chỉ có không có dễ vô buộc lại, muốn toàn dựa vào chúng ta mình, đây cũng là ta sau khi đến một mực ẩn nhẫn nguyên nhân, bộc lộ tài năng là muốn chịu thiệt. Ngươi bây giờ chính là bộc lộ tài năng, cho nên ta hy vọng ngươi sau này công tác nhất định phải mạnh mẽ, không thể cấp nhân gia lưu lại nửa điểm nhược điểm. Lâm Sơn Trấn nhảy lầu sự kiện chính là một cái tốt lắm ví dụ, nên trách nhiệm của chính mình. Xông lên đứng vững, đây mới là có đảm đương, mặc kệ chính mình sự tình, lẫn mất xa xa, ai cũng không có khả năng nói ngươi cái gì, nhớ chưa có. Ân, ta nhớ kỹ rồi, chính là này phá rỡ di rời sống không dễ làm. Không có khả năng là để ta đi làm phá rỡ di rời a, ta cũng không làm. Đinh Trường Sinh một bên gặm lấy dê sắp xếp một bên đô reo lên. Hừ, người nghĩ sao, cái này phó chủ nhiệm nói lên có nhiều như vậy nhân tranh, chính là bởi vì đam một cái phá rỡ di rời làm chủ nhiệm danh hiệu, người làm cũng phải làm, mặc kệ cũng phải làm, duy chỉ có cái này phó chủ nhiệm là khu tự mình sàng lọc, bí thư khâm định, người cho rằng cứ như vậy thực tốt làm. Không đi không được à. Người cứ nói đi. Ai, ta như thế nào xui xẻo như vậy? Tại Lâm Sơn Trấn chính là bởi vì thổ địa trưng thu gặp chuyện không may, đến trong này lại là thành thị phá rỡ di rời. Lãnh đạo, việc này ta còn thật không làm được, không phải là còn có hai cái tranh làm chi, làm bọn hắn đến tốt lắm. Đinh Trường Sinh xoa xoa tay nói. Bây giờ nói lời này có tác dụng cho gì, người cho ta thành thành thật thật đi nhậm chức, kỳ thật phá rỡ di rời cũng không có cái gì nan, chẳng qua. Ngươi phải có một viên yêu dân chi tâm, không nên cùng nhà đầu tư cấu kết, quần chúng công tác còn thật là tốt làm, ngươi nếu liền cái này phá rỡ di rời sống đều làm tốt, như vậy trên đời này còn có cái gì công tác là ngươi không làm được, có phải hay không? Không muốn nhất sách phá rỡ di rời liền vò đầu, kỳ thật phá rỡ di rời gặp chuyện không may, đại đa số dưới tình huống vẫn là bởi vì câu thông không đủ tạo thành. Tuy rằng không phải là thăng quan, nhưng là dù sao đó cũng là quản nhất phương thổ địa nha. Cho nên khi Đinh Trường Sinh biết chính mình chính xác là muốn đi Long Cảng ngã tư đường làm đi làm phó chủ nhiệm thời điểm, kỳ thật nội tâm vẫn là rất đắc ý một trận, nhưng là đến bây giờ, hắn thích thú một chút cũng không có, Trọng Hoa nói nhẹ, phá rỡ di rời vấn đề có cái nào quan nguyện ý làm, trừ phi hắn đầu chỉ để cho con lừa nó đá. Đinh chủ nhiệm, chúc mừng, ngắn như vậy thời gian liền rời đi giám sát thất rồi, người có thể là chúng ta giám sát thất nhậm trước thời gian ngắn nhất một cái phó chủ nhiệm. Tiến đơn vị, Dương Hoa Thành tựu đón đi lên, khi hắn nghe nói tin tức này thời điểm, quả thực cũng không tin, tuy rằng hắn biết Đinh Trường Sinh có hậu đài, không có khả năng tại giám sát thất chậm trễ thời gian rất dài, nhưng là vẫn là không có nghĩ đến lại nhanh như vậy. Có cái gì có thể chúc mừng, đến trong thế nào đều là bán mạng liêu. Đinh chủ nhiệm, tuy rằng ngươi đến trong đó vẫn là Đinh chủ nhiệm, nhưng là cái này Đinh chủ nhiệm cùng cái kia Đinh chủ nhiệm có thể không giống với A, chính là đáng tiếc. Chúng ta nơi này công tác này mới vừa vặn có chút khởi sắc, người lại phải đi, không biết này kế tiếp công tác nên làm như thế nào, nếu để cho kia một chút bị xử phạt lão sư đã biết người đi, này về sau công tác liền càng không dễ làm. Dương Hoa Thành một bộ vô cùng đau đớn bộ dạng, nhìn qua thực để ý Đinh Trường Sinh đi lưu. Lão Dương, tuy rằng ta ngươi ở chung không lâu sau, nhưng là ta biết, ngươi là một cái hợp làm độ cao phụ trách đồng chí, ta hướng Trịnh cục trưởng sách ngươi. Nhưng là về phần kết quả, người cũng biết, ta không làm chủ được, ta hy vọng ta vừa đi sau, người có thể đến chủ trì công tác, đem chúng ta chưa hoàn thành sự tình tiếp tục làm tiếp, ít nhất làm Tân Hồ Khô giáo dục hệ thống sạch sẽ một điểm a. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 566. Đinh Trường Sinh có vài lời muốn cùng Dương Hoa Cách nói sẵn có, Dương Hoa Thành cũng có một chút nói nghĩ thác Đinh Trường Sinh mang cho Trịnh Hiểu Ngả, cho nên hai người tại phân biệt lúc, đàm coi như là thẳng thắn thành khẩn, riêng phần mình đem yêu cầu của mình dùng ngôn ngữ gia công phương thức thay đổi một cái cách nói, nhưng là trung tâm ý tứ đối phương đã minh bạch. Hai người đang nói chuyện, Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên, Đinh Trường Sinh cầm lấy đến vừa nhìn, lại là cục trưởng văn phòng điện thoại, rất rõ ràng, đây là Trịnh Hiểu Ngả đánh đến, Đinh Trường Sinh cầm lấy điện thoại nhất thời không biết là nhận lấy còn chưa phải nhận lấy, vì thế không tự chủ được ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Dương Hoa Thành, cứ việc lời còn chưa nói hết, Dương Hoa Thành vẫn như cũ nhanh chóng đứng lên lên tiếng chào sau liền đi ra ngoài, hơn nữa ra đến đi khi vẫn không quên kéo cửa lên. Ai, lão Dương, ta không phải là ý đó. Đinh Trường Sinh nói bị nhốt ở môn bên trong. Dương Hoa Thành tuy rằng cũng nghe thấy rồi, nhưng là dứt khoát kiên quyết ra cửa, lãnh đạo nha, ai còn không có điểm. Cục trưởng, có cái gì phân phó? Đinh Trường Sinh cuối cùng hạ ngoan tâm, nhấn hạ nút trả lời. Phân phó, ha ha, Đinh chủ nhiệm, bây giờ nói phân phó còn không tính là muộn, nhưng là không quá vài ngày ta nhưng là không còn quyền lực này rồi, có phải hay không? Sao có thể chứ, chỉ cần cục trưởng phân phó một tiếng. Ta chính là vượt lửa quá sông, cũng là sẽ không tiếc a. Hừ, Đinh chủ nhiệm, lúc này liền không muốn miệng lưỡi trơn tru rồi, có phải hay không biết phải đi rồi, sẽ không đem ta để ở trong mắt. Trịnh Hiểu Ngả nói đùa, thời điểm trước kia là đồng sự, càng là cao thấp cấp quan hệ, bởi vì lai lịch bất chính mang đến không tự tin, một mực thật sâu khốn nhiễu Trịnh Hiểu Ngả, nàng tại dưới bất kỳ cái gì chúc trước mặt đều giả vờ một bộ cường thế bộ dạng, chưa bao giờ cùng bất kỳ cái gì cấp dưới hay nói giỡn. Nàng đây là muốn bảo trì lãnh đạo uy nghiêm, không có biện pháp, nàng hiện tại cũng chỉ có thể là dựa vào quyền lực đến cấp chính mình thêm can đảm. Nơi nào, ta nói đúng nói thật, Đinh Trường Sinh khiếu khuất đảo. Tốt, đây chính là ngươi nói, như vậy đi, buổi tối tại Hồ Thiên một màu gặp, ta tại đó bên trong mời ngươi ăn cơm, không gặp không về. Trịnh Hiểu Ngả phía sau cơ hồ là nhẹ cắn môi nói ra những lời này, có thể thấy được làm ra quyết định này là cỡ nào nan. Làm người khác tình phụ liền muốn hữu tình phụ tính tự giác, đầu tiên một điểm liền là không thể câu dẫn nam nhân khác, mặc dù ở cùng một chỗ ăn bữa cơm không coi là cái gì, nhưng là nếu để cho Tưởng Văn Sơn đã biết, khó tránh khỏi sẽ không ăn giấm chua, nam nhân chính là như vậy, cho dù là phóng tại trong nhà gì xét, cũng không cho phép người khác vừa ý liếc nhìn một cái, đây cũng là viễn cổ giống được động vật tiến hóa đến nay duy nhất không thay đổi bản tính. Cái này, chỉ sợ, ta khả năng không rảnh đi a. Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ vẫn là cự tuyệt. Đinh chủ nhiệm, ta biết, người buổi tối hôm nay không có dự cục, như thế nào, liền bởi vì phải đi rồi, liền này chút mặt mũi cũng không cấp. Trịnh Hiểu Ngả mặc dù nói thực nhẹ nhàng, nhưng là bên trong uy hiếp ý nghĩa rõ ràng rành mạch. Cục trưởng, không phải là mặt mũi sự tình, là thật, ta thật. Tốt lắm, ta tại đó bên trong chờ ngươi, gặp mặt nói sau, tin tưởng ngươi không có khả năng thất vọng. Trịnh Hiểu Ngả nói cúp điện thoại, Đinh Trường Sinh nhìn tay của mình cơ, đã biểu hiện trò chuyện đã xong. Hồ Thiên một màu, đó là một chỗ nào, chưa nghe nói qua a. Đinh Trường Sinh chính mình đô reo lên. Chính mình vừa đến Hồ Châu, liền cái bằng hữu chi kỷ đều không có, chứ đừng nói chi là hỏi thăm như vậy cái địa phương rồi, quên đi, đi thì đi thôi, Trịnh Hiểu Ngả, người còn có thể ăn ta hay sao? Chính bởi vì buổi tối là muốn cùng Trịnh Hiểu Ngả cùng nhau ăn cơm. Cho nên Đinh Trường Sinh liền cái này nghe đều chưa từng nghe nói địa phương không dám hướng bất luận kẻ nào hỏi thăm, bằng không ngược lại có thể hỏi một chút Dương Hoa Thành, nghĩ nghĩ, hay là thôi đi, vạn nhất để lộ tiếng gió, cái này cũng không phải là đùa giỡn, buổi tối Tư Thị ủy thư ký tỉnh phụ, chính mình đang còn muốn Hồ Châu lăn lộn đâu. Buổi chiều sau khi tan tầm, Đinh Trường Sinh cố ý trễ đi thêm vài phút đồng hồ, đợi văn phòng mọi người đi, lúc này mới tiểu không tiếng ra đại lâu môn, hơn nữa không có lái xe. Đi dọc theo đường phố đã lâu mới ngoắc trận một chiếc taxi. Đi chỗ nào, Đinh Trường Sinh nhất lên xe, lái xe liền hỏi. Hồ Thiên một màu, biết không? Nga, biết, bất quá có chút xa, tiên sinh, người buổi tối còn trở lại không? Đây là điện thoại của ta, người nếu buổi tối còn trở về lời nói, gọi điện thoại cho ta đi đón ngài. Lái xe tùy tay đưa qua nhất tấm danh thiếp. Sư phó, này có chút xa là có ý gì? Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi. Tiên sinh, ngài không đi qua chưa? Lái xe có chút tò mò hỏi. Ân, à, đúng vậy à, lần thứ nhất đi. Nha, tiên sinh không phải chúng ta Hồ Châu nhân à, chúng ta Hồ Châu sở dĩ tên là Hồ Châu, chính là bởi vì cảnh nội hồ sông giao nhau, cụ thể có bao nhiêu hồ, ta thật đúng là không rõ lắm. Này Hồ Thiên một màu chính là tại một cái hồ một bên xây làng du lịch, cách xa nội thành có chừng 30 cây em trái phải, dù sao ta cũng chưa từng đi vào, chỗ đó đều có tiền người chơi địa phương, nghe nói cũng có đánh bạc cái gì, là một cái người Hong Kong mở, tại Hồ Châu rất nổi danh, thật nhiều làm quan đều đi chơi. Lái xe ngược lại thực hay nói, cho nên đoạn đường này thượng đã đem Hồ Thiên một màu trước sau giới thiệu kể lại cực kỳ. Đinh Trường Sinh bĩu môi, lòng nói, ngươi bây giờ kéo đúng là một cái làm quan, cái này Trịnh Hiểu Ngà, không phải là ăn một bữa cơm sao? Muốn làm những cái này có ý gì, tùy tiện tìm một chỗ chịu chút được. Quả nhiên, đường quốc lộ chuyển qua một chỗ ngoặt, liền đi đến hồ một bên ngắm cảnh trên quốc lộ, xa xa, liền nhìn thấy một cái phòng theo tạp tháp nhĩ thuyền buồm tửu điếm hình thức tửu điếm đứng sững ở hồ một bên, còn có thể nhìn thấy hồ một bên có vài đạo cầu tàu vói vào hồ nước. Thì phải là Hồ Thiên một màu. Cũng là Hồ Châu cấp 5 sao tửu điếm. Trước kia ta như thế nào chưa nghe nói qua. Cho nên nói ngài không phải là Hồ Châu người, Hồ Châu nhân đều biết chỗ này, có bao nhiêu tiền đều có thể một đêm thượng nhưng tại nơi này, nổi danh tiêu kim quật. Lái xe không khỏi đắc ý nói. Tốt, cảm ơn, nếu như cần ta lại gọi điện thoại cho ngươi. Đinh Trường Sinh tại dưới cửa xe, đi vào, còn chưa kịp hỏi nhân viên phục vụ có hay không một người tên là Trịnh Hiểu Ngà đính gian phòng. Điện thoại của hắn lại vang lên. Nhìn đến ngươi còn rất đúng giờ. Trịnh Hiểu Ngà tại điện thoại bên trong nói. Lãnh đạo Triệu Kiến, nào dám muộn, bất quá tại như vậy cái địa phương hình như có chút quá cao cấp a. Ta mời khách, lại không cho ngươi bỏ tiền, ngươi đau lòng cái gì? Thật, ta đây an tâm, ngươi bây giờ vị trí nào, ta đi tìm ngươi. Không cần, ngươi nói cho nhân viên phục vụ, đem ngươi đưa đến a. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 567. Ăn một bữa cơm chạy xa như vậy, Đinh Trường Sinh đô reo lên, bên cạnh nhân viên phục vụ đã hướng xa xa vẫy vẫy tay, một chiếc xe điện xa xa dừng xe bình thường mở. Không xa một cái trong phòng, Trịnh Hiểu Ngà một tay cầm lấy điện thoại cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, một tay cầm lấy kính viễn vọng nhìn Đinh Trường Sinh, có thể nói Đinh Trường Sinh mọi cử động tại nàng nắm giữ bên trong. Nhìn Đinh Trường Sinh theo lấy nhân viên phục vụ lên xe điện rời đi. Phía sau Trịnh Hiểu Ngà buông tay điện thoại cùng điện thoại, đi đến gian phòng bên trong hóa trang trước kính, cái này gian phòng vị trí là địa thế tương đối cao một chỗ thổ sơn phía trên, cũng thuộc về ở Hồ Thiên một màu phạm vi, chẳng qua nơi này là mộc chế biệt thự mà thôi, nơi này cũng là hướng ra phía ngoài cho thuê. Nàng không có hóa trang, liền đạm trang cũng không có thể nói là đồ hộp hướng lên trời, mái tóc cũng là đơn giản chát ở sau ót, công cụ chính là một cây dây thun. Cái bộ dạng này cùng Tưởng Văn Sơn gặp mặt khác biệt, Tưởng Văn Sơn yêu thích nàng hóa trang, vẽ càng tốt hắn lại càng hưng phấn, nhưng là hắn không biết Đinh Trường Sinh là cái dạng gì người. Hơn nữa, đêm nay, nàng tình nguyện lấy chính mình khuôn mặt thật kỳ người, cũng không nguyện lại mang đồ che mặt diễn trò. Nhưng là nhân sinh như diễn, trên đời này không có không diễn trò nhân sinh, tựa như nàng, tuy rằng nàng thiên sinh lệ chất, căn bản cũng không dùng hóa trang, nhưng là vẫn là động một chút lo lắng. Mặt hồ thượng phong đại, tuy rằng trong phòng có rảnh điều, nhưng là nếu như xuyên qua thiếu cũng vẫn là rất lạnh, vì thế nàng cởi hết quần áo, vọt cái tắm nước nóng, sau đó tại trên thân thể của mình phun lên nước hoa, nhàn nhạt mùi thơm xuyên thấu quần áo, theo nàng trên người tự nhiên phát tán ra. Có thể là vì phối hợp được ích, tại đã là mùa thu thời khắc, nàng bên trong chỉ mặc một kiện bó sát người nội y, hơn nữa còn là thấp ngực bạch nội y, liền giống như da rẻ gắt gao bám vào tại trên người của nàng. Theo trắng nõn cổ một mực xuống phía dưới kéo dài, thẳng đến trắng nõn non mềm nhũ căn, những cái này đều hoàn toàn bại lộ tại không khí bên trong, chẳng lẽ, nàng đêm nay muốn xác dụ Đinh Trường Sinh. Xe điện chở Đinh Trường Sinh dọc theo cầu tàu hướng hồ chạy tới, phía sau Đinh Trường Sinh mới hiểu được vì sao sẽ có nhiều như vậy cầu tàu đưa về phía hồ, nguyên lai tại mỗi một đầu cầu tàu thượng lại đưa ra mười mấy tiểu cầu tàu, mà những cái này tiểu cầu tàu phần cuối đều là một đám đình. Bởi vì cái này thời điểm trời còn chưa có ngầm hạ đến, cho nên hắn thấy rất rõ ràng, từng cái đình tu kiến đều là không giống với phong cách, nhưng là rất rõ ràng, kia một chút đình đều là ăn cơm hưu nhàn phòng, này không thể không làm Đinh Trường Sinh cảm thấy ngạc nhiên. cái này tiểu điếm nhà thiết kế thật sự là suy nghĩ lý thú độc cụ, tại nơi này ăn cơm, thật thì nguyện ý hố. Tiên sinh, đến, chỗ này chính là, mời vào. Có thể câu cá sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Có thể, trong phòng có cần câu, đợi ý một chút sẽ có chuyên gia phục vụ, chúc tiên sinh chơi vui vẻ. Nói xong mở ra xe điện rời đi. Đinh Trường Sinh đi vào gian phòng, nhà không lớn, ngũ tạng câu toàn, vẫn là trong ngoài lúc, ngoài ở giữa hiển nhiên là nghỉ ngơi dùng, có một tổ đằng ghế, cùng một bộ trà cụ, phòng trong là chỗ ăn cơm, mà cửa chính là một cái điếu ngư đài, còn có che nắng phiến, khoan hãy nói, nếu tại nơi này hưu nhàn, thật đúng là không sai. Đinh Trường Sinh cầm lấy trong phòng đồ đi câu, đi tới cửa điếu ngư đài, móc mồi ném câu, còn thật nại quyết tâm mở ra thủy câu cá. Không thể không nói tiểu điếm chủ nhân tâm tư phi thường tế, vì bận tâm đến từng cái gian phòng tính, từng cái như vậy đình khoảng thời gian đều tại 100 mét trở lên, thực an tĩnh, tuyệt đối không có khả năng bị người khác uống rượu tiếng tranh cãi ầm ĩ quấy rầy nói. Ngươi còn thật có câu cá nhã hưng a, Trịnh Hiểu Ngà đối với cúi đầu câu cá Đinh Trường Sinh nói. A, Nga, a, Trịnh cục trưởng, ngươi chừng nào thì đến, ta thế nhưng không có phát hiện. Ai? Ngươi này câu cá, chỉ sợ ngươi cá thực sớm đã bị ăn hết sạch rồi, ngươi có mệt mỏi như vậy ư, câu cái cá cũng có thể ngủ. Trịnh Hiểu Ngà không phải không có oán trách nói. Đinh Trường Sinh xóa sạch một chút miệng của mình, xóa sạch mất không ít chảy nước miếng, bỏ lại cần câu, theo lấy Trịnh Hiểu Ngà vào gian phòng, phát hiện Trịnh Hiểu Ngà liền trà đều phao tốt lắm. Nhìn đến ta thật đúng là đem mình làm khách, liền tùy đều phải cục trưởng đến phao, thật sự là không biết chính mình họ gì. Đinh Trường Sinh, ta có thể như vậy gọi ngươi sao? Trịnh Hiểu Ngà cười dài ngồi ở đằng ghế phía trên, rót chén trà đưa cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh là đứng lấy, hắn biết rõ nhìn thấy thấp ngực trang một màn kia thuần trắng. Làm cái gì vậy? Chọn một cái như vậy hẻo lánh địa phương ăn cơm, xuyên như vậy cám dỗ quần áo, đây là muốn làm gì? Đinh Trường Sinh một bên tiếp nhận Trịnh Hiểu Ngà trong tay trà, vừa nói. Đương nhiên, xưng hô như thế nào, tùy ngài. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu cũng ngồi ở đằng ghế phía trên. Vậy thì tốt, hôm nay nơi này chỉ có đồng nghiệp, hoặc là nói đồng nghiệp, không có cục trưởng, cũng không có chủ nhiệm, ngươi nhìn như thế nào, chúng ta chính là ăn cơm, nói chuyện phiếm. Trịnh Hiểu Ngà nói. Tốt, chính là, chỗ này, xác thực quá xa xỉ điểm, nói thật, ta là đồ nhà quê, còn chưa từng có đã tới chỗ như thế ăn cơm đâu. Đinh Trường Sinh nói một bộ đáng thương bộ dạng. Nhưng là Trịnh Hiểu Ngà cũng không như vậy nghĩ, theo nhìn thấy Đinh Trường Sinh lần đầu tiên không có cầm lấy hắn coi ra gì, nhưng là đến về sau, tùy theo Đinh Trường Sinh làm ra những chuyện kia, nàng chỉ biết cái mặt này thượng thường xuyên treo người vật vô hại nụ cười ra hỏa là một tiếu lý tảng đao, tuyệt đối không thể coi như không quan trọng. Trường Sinh, ngươi lần này đột nhiên điều đến Long Cảng ngã tư đường làm, ta thật sự là thật bất ngờ, nếu biết bởi vì ta đem ngươi mang đến thường ủy mới đem ngươi điều đến Long Cảng ngã tư đường làm. Ta là không có khả năng dẫn ngươi đi, đúng rồi, vẫn là buổi sáng sự tình, ta thanh minh, ta tuyệt không là muốn ra ngươi xấu, ta là thật không biết các ngươi đoạn thời gian này công tác tình trạng, mới đem ngươi mang đi, vạn nhất nếu là lãnh đạo hỏi đến, ngươi vừa vặn nói một câu liền xong việc, nào biết ngươi báo cáo quá đặc sắc. Ta nghe nói liền là bởi vì ngươi báo cáo, Lưu thư ký mới điểm tên của ngươi, ngươi nói chuyện này đi đâu thảo luận lý đây. Trịnh Hiểu Ngà không có nhận lấy Đinh Trường Sinh nói cha. Đi lên chính là trước vì chính mình giải vây. Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, tin ngươi mới là lạ, nhưng là lại không thể nói ra đến, nếu nói là ta biết lãnh đạo ý tứ, ai, kỳ thật giám sát thất bên này công tác có thể nói vừa mới có chút đầu mối, ta cũng không muốn đi, nhưng là lãnh đạo định sự tình cũng không phải chúng ta có thể thay đổi, đúng rồi, giám sát thất bước tiếp theo công tác, cục trưởng chuẩn bị an bài thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi, Trịnh Hiểu Ngà người thế nào? Biết Đinh Trường Sinh đây là tại dò hỏi người kế nhiệm của hắn, bất kỳ cái gì một cái muốn rời đi vị trí lãnh đạo, đều hy vọng có thể làm tự chọn một cái người kế nhiệm, như vậy mới có thể giữ được chính mình mới thôi phấn đấu thành quả. Đinh Trường Sinh kỳ thật ngược lại không có như vậy nghĩ, hỏi những lời này hoàn toàn là vì bán một cái nhân tình cấp Dương Hoa Thành, dù sao mấy ngày nay hắn không ít bang chính mình. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 568. Người có ý tứ gì, người có chọn người thích hợp. Trịnh Hiểu Ngà rất bình tĩnh hỏi. Có thích hợp hay không còn phải nhìn lãnh đạo ý tứ, cục chúng ta kỳ thật không thiếu nhân tài, tuy rằng ta không biết Dương Hoa Thành là đang tại như thế nào đến giám sát thất, nhưng là Dương Hoa Thành không chỉ một lần cùng ta nói rồi, kỳ thật hắn thực muốn tìm cái thời gian thật tốt hướng cục trưởng hồi báo một chút công việc của mình, nhưng là một mực không có cơ hội, nếu như lãnh đạo không phải là thật khó khăn lời nói, không ngại cho hắn cái cơ hội. Đinh Trường Sinh uống một hớp nước trà nói. Dương Hoa Thành cái này nhân ta biết, năng lực làm việc vẫn có, nhưng là ta đối với cái này nhân không phải là rất minh bạch. Nghe văn phòng chủ nhiệm Lưu Đẹp nói, cái này người tốt giống hợp làm có chút cảm xúc, ta nghĩ hiện tại hẳn là rèn luyện không sai biệt lắm a. Trịnh Hiểu Ngả giả ngây giả dại nói. Quan trường thượng chính là như vậy, nói ba phần, còn lại liền tại trong không nói, người nếu đoán ra, như vậy thì là kia thông minh tôn hầu tử, nếu đoán không ra, liền có khả năng tại vô tình ở giữa đắc tội lãnh đạo, như vậy tại về sau ngươi cũng không cần nghĩ tái nhập lãnh đạo pháp nhãn. Ân, Dương Hoa Thành hiện tại tư tưởng hẳn là thành thục rồi, có thời gian làm hắn hướng ngài hội báo công tác a. Tốt lắm, trước không nói người khác, tối nay là cho ngươi đón gió, liên quan cũng cho ngươi tiễn đưa, phía trước ta còn thật không có nhìn kỹ Đinh chủ nhiệm lý lịch, hôm nay trở về thô thô nhìn một chút, Đinh chủ nhiệm, thật a. Kinh nghiệm của ngươi thật đúng là muôn màu muôn vẻ, hiện tại ta càng ngày càng tin tưởng, Lưu thư ký điểm tên của ngươi không phải là hưng chỗ tới, mà là sớm có dự mưu, không nghĩ tới ngươi vừa mới đến Hồ Châu 2 tháng thời gian liền thế nhưng vào lãnh đạo pháp nhãn, đến, chúc mừng ngươi. Trịnh Hiểu Ngả cùng Đinh Trường Sinh ngồi đối diện nhau, giơ ly rượu lên, bên trong là màu đỏ tươi rượu nho, tùy theo Trịnh Hiểu Ngả chén rượu lay động, hình như còn có treo chén ý tứ, có thể thấy được này rượu nho cũng là không sai. Cục trưởng, rượu này liền không nên uống a, ta người này tửu lượng không tốt, vạn nhất uống say, đang làm ra điểm chuyện gì đến, kia nhưng mà mất mặt. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu nói, nhưng là chính là bất lực chén. Người có thể làm xảy ra chuyện gì, có thấy không, nơi này có thể nói là tứ phía hoàn thủy, người nếu là dám đùa giỡn hồn, ta liền đem ngươi ném tới hồ khô, đến lúc đó đem ngươi đút cá. Trịnh Hiểu Ngả vừa nói. Một bên đứng lên cùng với Đinh Trường Sinh chạm cốc, nhìn đưa qua đến chén rượu, cùng với nàng khom eo thần lộ ra đến cái kia rãnh vú sâu hoắm, Đinh Trường Sinh gấp gáp sơ ly rượu lên, chén rượu chạm vào tại cùng một chỗ, phát ra dễ nghe âm thanh. Làm, Trịnh Hiểu Ngả nói, kỳ thật rượu đỏ thật không có như vậy uống, rượu đỏ là muốn phẩm, nhưng là chúng ta chẳng những không có học người phương Tây rượu đỏ lễ nghi, cũng không có học biết uống rượu phương thức, thường thường vô luận rượu gì đều là ngửa cổ một cái rót hết. Kỳ thật cái này không phải là rượu đỏ uống pháp. Đinh Trường Sinh nhìn ly rượu đỏ trong tay, lúc này nhân viên phục vụ cầm lấy bình rượu đứng ở Đinh Trường Sinh thân nghiêng, một cái khác nhân viên phục vụ tắc bận bịu chia thức ăn, Đinh Trường Sinh thực thẹn thùng ngửa cổ một cái uống vào, nhân viên phục vụ lại cấp đổ phía trên. Tốt lắm, các ngươi đi ra ngoài đi, chúng ta chính mình đến. Trịnh Hiểu Ngả những lời này ngược lại đúng lúc, làm Đinh Trường Sinh thoát khỏi quẫn cảnh, nhưng là hắn không biết chính là Trịnh Hiểu Ngả sở dĩ chi đi nhân viên phục vụ, nhưng thật ra là vì nàng chính mình rất tốt thực thi phía dưới từng bước kế hoạch. Trường Sinh, ta có thể hay không như vậy gọi ngươi? Trịnh cục trưởng tùy tiện, ta đã nói rồi, gọi là gì đều có thể. Nếu như vậy, ngươi muốn không nên gọi ta cục trưởng, ta lớn hơn ngươi mấy tuổi, ngươi liền kêu ta Trịnh tỷ như thế nào đây? Như vậy ngươi không thiệt thòi a, dù sao ngươi rất nhanh cũng không phải là thuộc hạ của ta rồi. Tốt, vậy nghe Trịnh tỷ. Ai, này là được rồi, kỳ thật hôm nay tìm ngươi ăn bữa cơm này, còn có mặt khác một cái ý tứ, ta cũng sợ ngươi vừa đi sau lại ước ngươi liền nan, cho nên hiện tại cũng là lấy việc công làm việc tư một hồi a. Trịnh tỷ, có chuyện gì thỉnh nói thẳng. Đinh Trường Sinh cười dài, thầm nghĩ, chỉ sợ lúc này mới là chân chính diễn thịt a. Ta có cái đường để kêu Trịnh Mẫn Giang, mở một nhà phá rỡ di rời công ty, ta biết. Người đi Long Cương ngã tư đường làm, chủ yếu chính là phụ trách phá rỡ di rời này một khối, ta nghĩ làm phiền ngươi tại thích hợp thời điểm có thể chiếu cố một chút hắn. Trịnh Hiểu Ngả mặc dù nói rất chậm, nhưng là Đinh Trường Sinh đầu óc cũng là chuyển bay nhanh, thiên nghĩ vạn nghĩ không nghĩ đến Trịnh Hiểu Ngả nói sự tình lại là chính mình nhậm chức liền muốn phụ trách công tác, không khỏi mặt lộ vẻ khó xử, thật sự là không biết nên trả lời như thế nào tốt lắm. Trịnh tỷ. Khoan nói ta đối với người đường đệ công ty là cái dạng gì không biết, chính là đã biết, người nghĩ, ta còn không có nhậm chức, cũng không có khả năng cho người cam kết gì, dĩ nhiên, nếu như hợp lý hợp pháp, ta khẳng định chiếu cố, có phải hay không, cho nên kính xin Trịnh tỷ hiện tại không phải cho ta ra vấn đề khó khăn, hơn nữa, lấy Trịnh tỷ năng lực, cho người đường đệ ôm điểm công trình, không khó à. Đinh Trường Sinh uống ngụm trà thong thả ung dung chậm rãi nói. Trịnh Hiểu Ngả sắc mặt bị kiềm hãm, đem chén rượu phóng tại cái bàn phía trên, mặt không biểu cảm nhìn Đinh Trường Sinh, thẳng nhìn xem Đinh Trường Sinh có chút ngượng ngùng, nhưng là hắn còn phải cùng Trịnh Hiểu Ngả đối với nhìn, bằng không nói ngược lại có vẻ chính mình đuối lý tự đắc. Một phút đồng hồ sau, Trịnh Hiểu Ngả ánh mắt càng ngày càng ướt át, thẳng đến một viên trong suốt giọt lệ theo trắng nõn nộn trượt gương mặt im lặng trượt xuống, nàng lúc này mới rút ra một trang giấy khăn chậm rãi trà lau. Đinh Trường Sinh vừa nhìn đây là đâu vừa ra a, cảm thấy không khỏi có chút hoảng loạn lên. Trịnh tỷ, ta có phải hay không nói sai? Đinh Trường Sinh thăm dò hỏi. Đinh Trường Sinh, ta biết ngươi là có ý gì, ngươi có phải hay không đã nghe nói ta là người khác tình phụ rồi hả? Ai nói cho ngươi? Cái này, Trịnh tỷ, kỳ thật đồn đại đảm đương không nổi thật, ta cũng thế. Đồn đại đảm đương không nổi thật, phải không? Không sợ nói cho ngươi. Ta chính là người khác tình phụ, hơn nữa còn là thị ủy thư ký tình phụ, bên ngoài truyền đều là thật, cái này ngươi nên hài lòng chưa? Ngươi mới vừa nói lấy năng lực của ta cấp đệ đệ của ta nhận việc không phải là việc khó, ngươi chính là ý tứ này à? Trịnh Hiểu Ngả liên tiếp hỏi lại câu đem Đinh Trường Sinh dồn đến chỗ chết. Cái này, kỳ thật mỗi cá nhân tuyển chọn cách sống khác biệt, đó là một nhân quyền lợi. Đinh Trường Sinh nín nửa ngày nói ra một câu như vậy có triết lý lời nói. Ý kia chính là phải chăng tuyển chọn khâm phục phụ, đây là Trịnh Hiểu Ngả Trịnh cục trưởng quyền lợi. Tuyển chọn quyền lợi, hừ, ta nếu như có thể mình lựa chọn, ta tình nguyện đi tìm chết, nhưng là ta không thể, ta muốn nhìn hại ta người đi tìm chết, như vậy ta mới có thể chết an tâm. Nói xong Trịnh Hiểu Ngả lại là ngửa cổ một cái, thực không phong độ đem một chén rượu làm. Trịnh tỷ, ta không như vậy ý tứ, ta là nói. Không cần nói. Ta minh bạch ý tứ của ngươi, ta chính là tiện nhân một cái, có phải hay không, ai, có đôi khi ta thật nghĩ liền nhảy vào ngoài cửa sổ hồ, vừa chết chăm, nhưng là ta lại không cam lòng, bởi vì Chu Hồng Quân còn chưa chết, cái này nhân bất tử, ta chết không nhắm mắt. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 569. Trịnh tỷ, ngươi uống nhiều rồi, không nên uống, uống nhiều nước một chút a. Đinh Trường Sinh đứng dậy đem Trịnh Hiểu Ngả ly trà trước mặt đổ đầy thủy. Lại nhớ tới chỗ ngồi của mình phía trên. Yên tâm đi, ta không uống nhiều, vừa rồi chẳng qua là hữu cảm nhi phát, ta biết, ngươi khẳng định nghe nói không ít của ta việc, ta cũng không sợ ngươi chê cười, nhưng là ngươi nghĩ nghĩ, bất kỳ cái gì một người nữ nhân đều không nghĩ làm như vậy, dịch cầu vô giá trị bảo khó được hữu tình người, từ xưa đến nay hảo nam nhân chính là khó tìm, ta cũng nghĩ cấp chính mình lưu đầu đường lui, kỳ thật ta đường đệ công ty là của ta. Hắn chính là một cái trên danh nghĩa pháp nhân mà thôi, Trường Sinh, tỷ hôm nay đem sở hữu sự tình đều nói cho ngươi biết. Ngươi chính mình xem xét mà xử lý a, không được coi như, nếu có thể lời nói, ta cho ngươi một thành địch cổ, cuối năm đến sổ sách, như vậy có thể a. Trịnh tỷ, ta không thiếu tiền, một thân một mình, tiền lương là đủ rồi, nhưng là Trịnh tỷ nói ta nhớ kỹ rồi, chỉ cần là tại chức của ta quyền phạm vi bên trong, tại hợp lý hợp pháp giàn giáo bên trong. Ta nhất định ưu tiên chiếu cố Trịnh tỷ sinh ý, như vậy có thể à? Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ, hiện tại cũng chỉ có thể là như vậy, đi từng bước nhìn từng bước, hắn cũng không tin đến lúc đó Trịnh Hiểu Ngả còn có thể cầm lấy đao buộc hắn thực hiện hôm nay nói. Ai, này là được rồi, đến, cạn một chén, tỷ cảm ơn ngươi. Trịnh Hiểu Ngả lại giơ chén rượu lên, lúc này đây làm địch càng nhiều, này không thể không làm Đinh Trường Sinh bội phục Trịnh Hiểu Ngả tử lượng. Uống lên chén rượu này sau đó, Đinh Trường Sinh cảm thấy có chút nội cấp bách, vì thế đứng dậy hướng ra phía ngoài ở giữa rửa tay ở giữa đi đến. Nhìn đóng cửa lại, nghe dần dần biến mất bước chân âm thanh, phía sau Trịnh Hiểu Ngả mở ra say tỉnh táo đôi mắt, lập tức theo bên cạnh tay bao lấy ra một cái bình nhỏ, bước nhanh đi đến Đinh Trường Sinh một bên, đem bên trong bột trắng rót vào Đinh Trường Sinh chén rượu bên trong, sau đó cầm rượu lên bình cho hắn rót thêm rượu, sau đó có rất nhanh trở lại chỗ ngồi của mình phía trên. Toàn bộ quá trình bất quá 30 giây, mà Đinh Trường Sinh đi tiểu liền tát 1/15 giây. Trịnh Hiểu Ngả cũng rất rõ ràng, nếu như chỉ cần là cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện gì hợp tác linh tinh, vậy quá thẳng thắn, hơn nữa cũng quá không có sức thuyết phục, mình là giáo dục cục, Đinh Trường Sinh là ngã tư đường làm, này có cái gì có thể hợp tác, vì thế nàng liền nghĩ đến chính mình phá rỡ di rời công ty, lợi ích, chỉ có lợi ích mới khả năng đem toàn bộ nhìn hư vô mờ mịt quan hệ chặt chẽ lên. Nơi này cá không tệ, chính là này hồ cá, đến, nếm thử. Trịnh Hiểu Ngà tự mình dùng chính mình đũa đem một khối cá nướng đưa đến Đinh Trường Sinh cái mâm bên trong, điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút thụ sủng nhược kinh, dĩ nhiên Trịnh Hiểu Ngà là cái gì mục đích, Đinh Trường Sinh thật đúng là không có chú ý. Trịnh tỷ, không thể uống nữa, ta buổi tối còn có việc, chúng ta rượu trong ly a, ngày khác có thời gian uống nữa a. Ân, khó mà làm được, chúng ta tổng cộng mới uống vài chén rượu a, như vậy đi, ta tính tính toán toán a, tổng cộng uống lên ngũ chén, như vậy, ta thấu đủ một năm, 12 rượu được không, còn có 7, người nếu nghĩ đi sớm một chút, vậy uống nhanh chút. Trịnh Hiểu Ngà không buông tha nói. Nàng vừa mới hạ hoàn thuốc, nếu phía sau Đinh Trường Sinh uống xong chén rượu này liền rời đi, vậy tối nay sự tình liền toàn bộ mù, cho nên nàng nhất định phải làm đến rất bình tĩnh đem Đinh Trường Sinh qua chén, đến lúc đó hắn chính là nghĩ lại cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Đôi này nàng bước tiếp theo kế hoạch cực kỳ trọng yếu. Một năm rượu, này nhiều lắm a, nếu như vậy, ta khẳng định liền trượt chân dưới đáy bàn đi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu nói. Không có việc gì, ngươi chỉ cần không ra chạy tới hồ khu là được. Trịnh Hiểu Ngà cười hề hề nói, hơn nữa vừa nói một bên thoát bên ngoài cao bồi áo khoác, cái này làm Đinh Trường Sinh ánh mắt lập tức liền thẳng, cũng không phải là bởi vì Trịnh Hiểu Ngà vóc người đẹp, hắn còn không có chú ý tới tầng này. Mà là hắn nhìn thấy Trịnh Hiểu Ngà trước ngực có hai cái nhô ra, đặc biệt rõ ràng, hắn thật sự là không thể tưởng được trên thế giới còn có mỏng như vậy áo ngực. Rất rõ ràng, Trịnh Hiểu Ngà căn bản cũng không có mang áo ngực, đây là cám dỗ ư, Đinh Trường Sinh trừng mắt nhìn. Cũng không dám nữa nhìn. Đến, làm một chén này, lời nói thật nói, ta đã tốt thời gian dài không có uống thống khoái như vậy, tỷ cảm ơn ngươi, có thể theo giúp ta đến trong này đến uống rượu, đến, làm. Phòng ở khí ôn dần dần lên cao, Đinh Trường Sinh uống xong chén kia rượu sau đó, cũng hiểu được chính mình nhiệt độ cơ thể lên cao không ít, hắn cưỡng ép nội tâm chỗ sâu cái kia nóng lòng muốn thử tà ác ý nghĩ, chính là uống nhiều nước, nghĩ đem bên trong thân thể rượu tống ra đi, nhưng là càng như vậy, càng là hướng đến phương diện kia nghĩ, dần dần, Đinh Trường Sinh cảm giác được đối diện Trịnh Hiểu Ngà nói không ra quyến rũ, là hắn gặp qua nữ tử bên trong khiến người tâm động nhất nữ nhân. Nhưng là hắn biết, đây là thị ủy thư ký nữ nhân, lại nhìn Trịnh Hiểu Ngà, giống như nàng ót phía trên liền khắc thị ủy thư ký vài chữ, chính là một chút tự đâm vào Đinh Trường Sinh có chút không mở mắt nổi, nhưng là phía sau, hắn đã là rượu đến chén làm, hoàn toàn thành một cái không đề phòng tử quỷ, nhưng là hắn cũng không biết chính mình trúng Trịnh Hiểu Ngà chiêu. Vốn là hắn trường kỳ luyện tập nhất chọc đạo sĩ giáo cho hắn tĩnh tọa tâm pháp cùng thái cực 13 thức, nhưng là hắn không biết chính là nhất chọc đạo sĩ đã phát hiện bí mật của hắn. Biết hắn tại nam nhân phương diện đó là thiên phú dị bẩm, bằng không cũng không có khả năng được mọi người xưng là thái cực 13 thức, cho nên đang đánh tòa tâm pháp bên trong, xen lẫn không ít dưỡng sinh đồ vật, nhất là nuôi nam nhân khí, cho nên Đinh Trường Sinh mới có thể cảm giác được chính mình càng ngày càng lợi hại. Nhưng là về phần nguyên nhân, nhất chọc đạo sĩ ngược lại chưa nói cho hắn biết, sợ hắn ngượng ngùng. Trịnh Hiểu Ngà nhìn thấy chính là một cái hai mắt đăm đăm Đinh Trường Sinh. Nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không có giống nàng tưởng tượng cái kia dạng ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự, vì phòng ngừa Đinh Trường Sinh đột nhiên ngã sấp xuống, Trịnh Hiểu Ngà cũng đặc biệt đứng lên đi đến Đinh Trường Sinh bên người, chuẩn bị tại Đinh Trường Sinh ngã xuống đất khi dìu hắn một phen, vạn vạn không nghĩ đến, một ly nhận lấy một ly, Đinh Trường Sinh chẳng những không có ngã xuống đất, ngược lại càng uống càng tinh thần rồi. Chính là hai mắt nhìn chằm chằm nhìn chính mình, điều này làm cho Trịnh Hiểu Ngà có chút sợ hãi trong lòng. Nhìn đến Đinh Trường Sinh cai chén lại uống cạn, Trịnh Hiểu Ngà cầm rượu lên bình muốn cấp Đinh Trường Sinh đổ phía trên, nhưng là bình rượu lập tức bị Đinh Trường Sinh tránh khỏi, phanh một tiếng đặt ở cái bàn phía trên, không đợi Trịnh Hiểu Ngà phản ứng, Đinh Trường Sinh nhất duỗi tay nắm ở Trịnh Hiểu Ngà vòng eo, tay kia thì đặt ở Trịnh Hiểu Ngà mông phía dưới, khoát tay, đã đem nàng đặt ở hai chân của mình phía trên, theo khoảnh khắc này bắt đầu, Trịnh Hiểu Ngà đã cảm thấy việc này không đúng, nhưng là nàng tin tưởng chính mình thuốc. Lấy thuốc thời điểm đường đệ nói rất rõ ràng, lâu thì nửa giờ, chậm thì 10 phút liền ngã xuống đất bất tỉnh. Nhưng là, còn không có đợi Trịnh Hiểu Ngà suy nghĩ cẩn thận cuối cùng xảy ra chuyện gì việc, Đinh Trường Sinh cúi đầu, đã đem chính mình trong lòng Trịnh Hiểu Ngà môi anh đào ngậm, tinh tế thưởng thức lên. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 571. Có lẽ là bởi vì luyện võ nguyên nhân, Đinh Trường Sinh có sáng sớm thói quen, đương người bình thường còn tại mộng tưởng bên trong thời điểm. Hắn đã khởi để luyện tập thái cực 13 thức rồi, cho nên khi một đêm thượng đem Trịnh Hiểu Ngà ép buộc quá mức thời điểm, hắn lại sớm đã tỉnh. Đầu tiên là mở mắt ra, phát hiện chỗ này không phải là nhà mình, chậm rãi bắt đầu nhớ lại, cuối cùng nhớ lại đến, chính mình tối hôm qua đến Hồ Thiên một màu làng du lịch, cùng Trịnh Hiểu Ngả uống rượu, sau đó chính mình liền không nhớ gì cả, vì thế lại lần nữa mở mắt ra, lúc này đây hắn thiếu chút nữa trực tiếp theo phía trên giường nhảy lên. Bởi vì hắn phát hiện một tiết trắng như tuyết cánh tay liền chờ khách trước ngực của hắn, mà cái này nữ nhân kia kiểu diễm gương mặt cực kỳ giống một người, nhưng là bởi vì cách thân cận quá, không thấy rõ, vì thế hắn nhẹ nhàng đem kia một tiết cánh tay lấy ra, sau đó hướng phía ngoài rút lui triệt, này mới nhìn rõ, cái này nữ nhân cư nhiên thật đúng là Trịnh Hiểu Ngả, cái này Đinh Trường Sinh đầu có chút không đủ dùng, xuất hiện chớp mắt đường ngắn, tối hôm qua cuối cùng xảy ra chuyện gì việc. Nhưng là qua như vậy mấy giây, hắn đột nhiên nghĩ đến, hiện tại không phải là tự hỏi thời điểm nhanh chóng rời đi nơi này mới là chính lý, vì thế hắn đi chân trần lặng lẽ cầm lấy chính mình quần áo, giày, tất, sau đó lặng lẽ lái một chút môn, ra phòng ngủ, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đem mấy thứ này giáp trụ, ly khai cái này làm người ta không thể tưởng tượng gian phòng, ra cửa mới biết được, nguyên đến nơi này dĩ nhiên là một chỗ nhà gỗ biệt thự, hơn nữa xa xa cảnh hồ thu hết vào mắt, không thể không nói. Nơi này thật sự là một cái yêu đương vụng trộm địa phương tốt, nhưng là vừa nghĩ đến bên trong Trịnh Hiểu Ngả, hắn tăng nhanh bước chân, hắn muốn mau chóng thoát đi nơi này. Ngay tại Đinh Trường Sinh đứng dậy thời điểm, Trịnh Hiểu Ngả cũng đã tỉnh, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh làm tặc giống nhau cẩn thận, nàng thiếu chút nữa cười thành tiếng đến, tối hôm qua sự tình, kỳ thật cũng không quái Đinh Trường Sinh, là nàng có thể coi là kế Đinh Trường Sinh, nhưng là nghĩ không ra ở đâu cái khâu thượng xảy ra vấn đề. Nhưng là đánh bậy đánh bạ cho nàng mang đến sung sướng cảm khiến nàng quên mất chính mình lúc ban đầu mục đích, đêm qua đang câu cá đài mơ hồ bị tiểu tử này làm một lần. Nàng thật nếm được ngon ngọt, cho nên tại chỉnh lý xong chính mình cái Đinh Trường Sinh sau đó, kêu đến nhân viên phục vụ đem Đinh Trường Sinh lại mang về nhà gỗ biệt thự. Vốn là cho rằng buổi tối Tiêu Yên Tĩnh ngừng nghỉ ngơi một đêm, nhưng là không biết làm sao hồi sự, tại hắn muốn uống nước thời điểm, nàng đút hắn thủy. Sau đó lại bị mê loạn Đinh Trường Sinh cưỡng ép ôm lên giường, cũng không biết hắn là không phải cố ý, dù sao đêm nay thượng trên cơ bản không có an tĩnh xuống đến, về phần vài lần, vậy cũng không biết rồi, có đôi khi nàng là thanh tỉnh, có đôi khi lại là mơ hồ, đến bây giờ chính mình toàn thân phía trên hạ từng khúc đau đớn, dĩ vãng tao nhã khe rãnh khu vực cũng bị tiểu tử này khiến cho hỏng bét. Bởi vì khởi qua sớm, Hồ Thiên một màu cửa cũng không có xe taxi. Đinh Trường Sinh cấp tối hôm qua đưa hắn đến người tài xế kia gọi điện thoại, làm hắn đến nhận lấy chính mình. Huynh đệ, tối hôm qua có phải là uống nhiều hay không rồi, ta còn suy nghĩ, tối hôm qua không có gọi điện thoại cho ta, nhất định là ở, như thế nào, nơi này cũng không tệ lắm phải không? Lái xe mở một đêm xe, ngược lại chưa buồn ngủ, thật sự là đủ có thể hầm. Đúng vậy à, tối hôm qua uống nhiều rồi, uống thượng thổ hạ tả, thật sự là trở về không được. Liền ở, như thế nào, tối hôm qua sinh ý không sai. Khụ, đừng nói nữa, xe taxi sinh ý cũng liền chuyện như vậy, trên cơ bản hơn phân nửa đều là cấp công ty làm, hiện tại Hồ Châu xe taxi sinh ý cạnh tranh cũng thực kịch liệt, không dễ làm, xe trái pháp luật rất nhiều, đặc biệt vùng ngoại thành, chúng ta cũng không dám đi, xe trái pháp luật gặp được chúng ta kéo sống, không nói hai lời liền đánh, cho nên vùng ngoại thành là xe trái pháp luật thiên hạ, thị trường của chúng ta tại nội thành. Nhưng là nội thành có thể bao lớn địa phương, xe taxi đường dài kiếm lợi nhiều nhất. Cho nên ngươi thấy nơi này đến xa như vậy, cho dù bốc lên bị đánh phiêu lưu, ta cũng nguyện ý đến. Loạn như vậy, chẳng lẽ cảnh sát cũng không quản sao? Đinh Trường Sinh nhíu nhíu lông mày nói. Khổ, hiện tại Hồ Châu, làm quan đều tại vì tiền trình của mình bận việc, ai còn quản dân chúng sự tình có thể gọi việc. Bọn hắn chính mình sự tình mới là quan trọng nhất sự tình, ai, huynh đệ, ngươi là làm công việc gì lái xe taxi hỏi. Đinh Trường Sinh vốn muốn nói mình là nhân viên công vụ, nhưng là nói đến bờ môi biến thành ta là việc buôn bán, làm điểm bán lẻ. Nga, việc buôn bán tốt, năm này nguyệt, không cũng là vì tiền nha, chỉ cần có thể kiếm tiền, làm gì đều là giống nhau, làm quan thì không thể kiếm tiền, làm quan nếu muốn kiếm tiền, kia sớm muộn gì phải đi vào. Nói được đúng, phía trước ta đến, đúng, chính là cái ngõ hẻm kia, đây là tiền xe. Ai, huynh đệ, nhiều, không muốn nhiều như vậy. Không có việc gì, không cần thối lại, ta kiếm tiền so ngươi dễ dàng. Đinh Trường Sinh khoát tay biến mất tại ngõ nhỏ chỗ sâu, theo bên trong này chuyển đi ra ngoài, liền đến chính mình đơn vị. Phía sau còn chưa tới đi làm thời gian, cho nên toàn bộ đại lâu im ắng, nhưng là ngay tại hắn mở phòng làm việc của mình môn thời điểm, bên cạnh kỳ ủy một cái văn phòng truyền đến nói chuyện tiếng. Lý chủ nhiệm, tiểu tử này nói nếu thật, chỉ sợ không phải chúng ta có thể đâu được, ngươi nhìn, muốn hay không hướng lên hội báo. Hội báo, hắn nói những chuyện kia đều là bên ngoài truyền đã nhiều năm sự tình rồi, ngươi có biết thế nào một kiện là thật? Uông bí thư cùng Tương thư ký quan hệ ngươi không biết sao? Ngươi nếu đem chuyện này hối báo lên, chúng ta cái này không phải là cấp lãnh đạo ra nan để sao? Ngươi cho rằng chuyện này có thể thiện rồi, huống hồ hơn nữa, việc này Chu Hồng Quân cũng chỉ là tự nói tự kể, hắn có chứng cứ gì sao? Đinh Trường Sinh nghe thấy có người nhắc tới Chu Hồng Quân, không khỏi tỉnh ngủ, Chu Hồng Quân, không phải là Hồ Châu Nhất Trung hiệu trưởng sao? Khi nào thì bị kỳ ủy giữ lại, nhìn bộ dạng còn nói một chút không nên lời nói. Kỳ ủy, Uông bí thư, chẳng lẽ là Uông Minh Hạo, thị kỳ ủy thư ký? Tương thư ký khẳng định chính là Tưởng Văn Sơn rồi, Chu Hồng Quân có thể cùng Tương thư ký liên hệ sự tình cũng chỉ có thể là Trịnh Hiểu Ngà, nghĩ vậy, không khỏi một trận căm tức, chính mình mới vừa từ Trịnh Hiểu Ngà giường phía trên bò lên, này mẹ nó đều là chuyện gì à? Lái một chút môn, vào văn phòng, ngồi ở đó nghĩ chuyện này nên như thế nào xong việc, nhìn tối hôm qua việc này là Trịnh Hiểu Ngà một tay chủ tính, nhưng là nàng câu dẫn chính mình có ý đồ gì, chẳng lẽ vì em họ của hắn về điểm này công trình sự tình. Nhưng là liền điểm ấy chuyện hư hỏng cũng không đáng lấy thân báo đáp a. Nương, chính mình thật sự là sắc đảm ngập trời, bất chí bất giác ở giữa thế nhưng chơi thị ủy thư ký nữ nhân, chính mình có mấy cái đầu a. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 572. Đinh Trường Sinh suy nghĩ ước chừng 10 phút, ma xui quỷ khiến cầm điện thoại lên, đánh cho Trịnh Hiểu Ngà, mà lúc này Trịnh Hiểu Ngà đang tại bổ một cái hồi lung giác, tối hôm qua thật sự là bị Đinh Trường Sinh ép buộc không nhẹ, chẳng những lúc ban đầu mục đích chưa kịp thực thi, liền Đinh Trường Sinh cuối cùng đi, nàng đều không có dũng khí đứng dậy ngả bài, nàng cảm thấy chính mình thật sự là càng ngày càng vô dụng. Này, vị ấy... Một cái phi thường lười biếng âm thanh truyền vào Đinh Trường Sinh tai màng, hắn hiện tại có chút hối hận gọi số điện thoại này. Là ta, Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh, Trịnh Hiểu Ngà theo lấy nói một câu, sau đó liền là một kích linh, cả người chớp mắt liền tỉnh táo lại, lại đem điện thoại lấy ra, vừa nhìn xác thực Đinh Trường Sinh điện thoại. Đúng vậy à, ta có việc phải báo cho ngươi. Đinh Trường Sinh nghĩ vội vàng đem sự tình nói xong, tốc chiến tốc thắng. Miễn cho đều lúng túng khó xử. Đừng nói trước việc, như thế nào, Đinh Trường Sinh, ăn làm xóa sạch thì xong rồi, chạy ngược lại rất nhanh, người nghĩ làm sao bây giờ? Trịnh Cục trưởng, thực xin lỗi, ta nói khiểm, tối hôm qua xác thực uống nhiều rồi, đến sau này xảy ra chuyện gì ta quả thật không nhớ rõ, cho nên, ta thật sự là thật có lỗi. Đinh Trường Sinh, ngươi yên tâm, ta không có khả năng lại ngươi. Không cần nhanh như vậy liền đem chính mình phít sạch sẽ, các ngươi nam nhân, không một cái tốt. Trịnh Hiểu Ngà tâm lý một trận khổ sở, mặc dù biết chính mình không thể nào cùng Đinh Trường Sinh lại có cái gì tiếp tục qua lại quan hệ, một đêm này cũng bất quá là sương sớm uyên ương ngẫu nhiên kích tình thôi, nhưng khi nghe được Đinh Trường Sinh như vậy phít thanh chính mình thời điểm, nàng tâm lý vẫn là khó chịu không thôi. Trịnh tỷ, ta không phải là ý tứ này, ngươi nếu để cho ta chịu trách nhiệm, không thành vấn đề. Mấu chốt không ở ta nơi này, hơn nữa, chuyện này ta cảm thấy, quên đi, vẫn là nói tránh sự đi. Đinh Trường Sinh đi tới cửa lắng nghe ngoài cửa âm thanh, sau đó đè thấp âm thanh nói Chu Hồng Quân khả năng bị Tân Hồ Khu kỳ ủy song quy. Hơn nữa ta nghe kỳ ủy phá án nhân viên thảo luận, giống như là gọi ra ngươi và Tương thư ký sự tình, ta cảm thấy chuyện này không là chuyện nhỏ, ta cũng có thể nói cho ngươi. Ngươi nói cái gì, Tân Hồ Khu kỳ ủy đã khống chế Chu Hồng Quân, tin tức có thể tin được không? Trịnh Hiểu Ngà nghe được tin tức này sau đó, đột nhiên kinh ngạc, chợt một chút theo phía trên giường ngồi dậy đến, hoàn toàn không để ý hai cái trắng nõn to mọng tại trước ngực của nàng đung đưa tới lui. Hẳn là tin cậy, phòng làm việc của ta gần sát lấy kỳ ủy, bọn hắn nói lời này khi không có đóng môn, cho nên ta cảm thấy hẳn là thật. Tốt lắm, ta đã biết, Trường Sinh, cảm ơn ngươi, tái kiến. Trịnh Hiểu Ngà vội vàng cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh đưa tay cơ đặt ở cái bàn phía trên, tư tiền tưởng hậu, hắn không biết chính mình gọi số điện thoại này rốt cuộc đúng không đúng, nhưng là nói ra lời nói, tát nước ra ngoài, là phúc hay họa vậy cũng không biết rồi. Hơn nữa theo Trịnh Hiểu Ngả phản ứng đến nhìn, Chu Hồng Quân thật là Trịnh Hiểu Ngả tử huyệt. Nếu như đoán không sai lời nói, Chu Hồng Quân trong tay hẳn là còn có rất bất lợi ở Trịnh Hiểu Ngả chứng cứ. Này cũng là một cái phiền phức việc, lấy việc đều có nhân quả, không phải là bất luận kẻ nào có thể thay đổi. Lưu Thành Yên ổn sự tình, tổ chức bộ hiệu suất rất cao. Hôm đó buổi sáng, Đinh Trường Sinh liền nhận được Tân Hồ khu tổ chức bộ điện thoại. Tổ chức bộ trưởng Đường Linh Linh muốn hẹn gặp Đinh Trường Sinh, làm Đinh Trường Sinh cần phải tại 10 giờ sáng đến khu ủy tổ chức bộ đưa tin. Tương đối ở khác Đinh Trường Sinh gặp qua nữ quan viên tới nói, Lâm Xuân Hiểu là một cái thực tài trí nữ nhân, như vậy nữ nhân nam nhân thưởng thức không phải là sắc đẹp, mà là khí chất, mà Trịnh Hiểu Ngả là trời sinh trong xương cốt liền có một loại yêu mị cảm giác, có lẽ nàng chính mình cũng không có cảm thấy đi ra, nhưng là tối hôm qua Đinh Trường Sinh cảm thấy được rồi. Cái này nữ nhân rất khai phá tiềm lực, như quả không ngoài sở liệu, như vậy nữ nhân chậm rãi liền trầm ngâm tại nam nhân bên trong. Dùng một câu thực mốt nói đúng là thực có kia cái gì nô lệ tiềm chất, chính là nàng một mực không có tìm được một cái chân chính hiểu được khai phá người mà thôi. Nhưng là Đường Linh Linh thuộc về nở nang dư âm một loại, bản thân tuổi đã không nhỏ, Đinh Trường Sinh nghiên cứu qua khu những cái này lãnh đạo lý lịch, dĩ nhiên, nếu như bọn hắn lý lịch là chân thật lời nói. Đường Linh Linh năm nay đã có 42 tuổi, có khả năng là không ít dùng các loại da rẻ, cho nên nhìn có chừng 30 tuổi bộ dạng, nhưng là cẩn thận vừa nhìn, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt đã ẩn không giấu được. Tại nhân viên phòng làm việc dẫn dắt phía dưới, Đinh Trường Sinh đi vào Đường Linh Linh phòng làm việc, văn phòng trừ bỏ một cái bàn, còn lại đúng là đủ loại kiểu dáng thực vật bồn hoa rồi, mấy năm nay chỗ ăn cơm cũng lưu hành muốn làm thành tràn đầy thực vật đại sảnh, mỹ danh này viết sinh thái vườn. Mà chúng ta Đường Bộ trưởng nhìn qua quá yêu thích sinh thái văn phòng. Đường Bộ trưởng, ngài tìm ta. Tiểu Đinh đến đây, ngồi trước, ta lập tức liền nhìn xong cái này văn kiện. Nói chuyện trung niên phụ nhân một thân màu đen sáo trang, nhìn trang trọng mà hào phóng, mái tóc thật cao mâm, khiến cho Mỹ phụ một tấm gương mặt xinh đẹp lộ ở tại Đinh Trường Sinh trước mặt. Tuy rằng nhìn không ra dáng người chiều cao, nhưng thân thì lại lung linh có tới, kia hợp thể màu đen sáo trang. Phụ trợ như ngọc bình thường làn da, khiến cho Mỹ phụ tại trang trọng đồng thời, lại nhiều hơn một chút thành thục nữ tính quyến rũ cùng xinh đẹp. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 573. Cuối cùng, tại nửa giờ sau, vĩ đại Đường Bộ trưởng cuối cùng đem đối với văn kiện hứng thú chuyển đến Đinh Nhị Cầu trên người. Tiểu Đinh, ngượng ngùng, cho ngươi đợi lâu như vậy. Đường Linh Linh phi thường thật có lỗi nói, Đinh Nhị Cầu dám nói cái gì đó, chỉ có thể là nói lãnh đạo bận rộn. Có thể lý giải linh tinh vô nghĩa. Tiểu Đinh, lần này Lưu thư ký tự mình đề danh cho ngươi đi Long Cảng ngã tư đường làm, có thể thấy được Lưu thư ký đối với ngươi thực coi trọng a, đến nhận chức sau đó, nhất định phải làm tốt lắm, tổ chức thượng đối với kỳ vọng của ngươi rất lớn, hy vọng giống ngươi như vậy có ý nghĩ, có mạnh dạn đi đầu đồng chí có thể tốt lắm đem tinh lực làm tại công tác phía trên, tranh thủ đem Long Cảng ngã tư đường làm công tác đẩy về phía trước tiến thêm một bước. Đường Bộ trưởng, ngài nói quá lời, ta đi cũng là tại cái khác lãnh đạo làm việc dưới sự lãnh đạo, nói thật, ta còn trẻ như vậy, ta thật sự là không biết có thể hay không làm xong công việc này, ta chỉ có thể nói hết sức mà làm. Tốt, hết sức là tốt rồi, lấy việc chỉ sợ hết sức, đối với tổ chức thượng còn có hay không yêu cầu khác, có thể đưa ra đến, tổ chức thượng tận lực giải quyết. Đã không có, cảm ơn Đường Bộ trưởng. Vậy thì tốt. Người trở về mau chóng cùng nguyên đơn vị những đồng chí khác giao tiếp một chút, ngày mai ta làm những người khác đưa người đi xuống. Đường Linh Linh nói, Đinh Nhị Cầu hiểu được, đây là hạ trục khách lệnh, vì thế cáo từ ly khai Tân Hồ khu tổ chức bộ. Vừa mới xuất môn, lại gặp phải một cái người quen, chẳng qua Đinh Nhị Cầu cúi đầu đi đường, không có thấy rõ ràng, thẳng đến bị người khác kêu một tiếng, lúc này mới tỉnh quá thần đến, vừa rồi Đường Linh Linh làm hắn trở về nhanh chóng giao tiếp. Hắn vẫn còn đang suy tư tối hôm qua giống như cùng Trịnh Hiểu Ngả đề cập qua giám sát thất ai tiếp nhận chức vụ vấn đề, chẳng qua không biết nàng rốt cuộc có nghe được hay không. Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh, một cái giòn giả âm thanh gọi lại Đinh Nhị Cầu.